Chương 5, bái sư 2, chương 5, bái sư 2, Tử Khí Nguyên Quân nghe thấy Tử Vi đại đế cùng Vương tử trêu chọc chính mình, cũng là cười nhẹ một tiếng, sau đó đối với bọn hắn cười một tiếng, dung thân một chút, kêu một tiếng, các ngươi nhìn. Lúc này Tử Vi đại đế cùng Vương tử mở mắt nhìn lại, chỉ thấy cái này Tử Khí Nguyên Quân biến thành hình người là, tóc trắng râu dài mặt dường như nguyệt, hai to rủ xuống vai biết bằng âm, sơn độ cao mũi cày mắt thông minh, tay như chân núi chỉ như ngọc. Bộ dáng này dường như người, nhưng lại nhiều hơn một loại thế ngoại cao linh cảm giác, nói là tiên, nhưng lại không sai có nhập đuổi chi tư. Tử Vi đại đế không ngừng gật đầu, Vương tử thì là không ngừng vỗ tay. Xem người ta cái này nghiệp vụ, liên quan trang điểm, tạo thế, lắc lư, khu khu, truyền thụ cho một thể. Cái gì gọi là chuyên nghiệp, cái này kêu là chuyên nghiệp. Tử Khí Nguyên Quân như thế biến đổi, Tử Vi đại đế lập tức trong lòng liền đã nắm chắc, lúc này hắn bắt khai vân vụ hướng xuống nhìn một cái, đã nhìn thấy Tịnh Lạc quốc quân một nhóm đã ra khỏi đô thành, nhìn qua đông nam phương hướng mà đi, nhìn trùng trùng điệp điệp giống như vạn mã buôn đằng chi thế. Thế là Tử Vi đại đế đối với Tử Khí Nguyên Quân nháy mắt, Tử Khí Nguyên Quân tức gật đầu hạ phàm, hướng về đông nam 20 dặm chỗ rơi xuống, sau đó tạm thời vạch một cái, liền có một cái nhà tranh xuất hiện, hắn thì là cầm một quyển sách, ở trong đó niệm tụng không thôi. Lại nói cái này Tịnh Lạc quốc quân thần tốc độ cũng thực không chậm, chỉ ở sau một canh giờ, liền đã tìm tới nhà tranh này. Đại gia xem xét nhà tranh này hình thái, lập tức đều là tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Thì ra nhà tranh này, không lương không trụ, chỉ từ sơn thác nước phía trên đệm đi ra hai khối tảng đá lớn, sau đó bốn phía bảo bọc cỏ tranh, đây chính là đi. Lại không có cái gì đỉnh tiền cỏ cây, xoay quanh hoa kính, chỉ có qua nước cầu một tòa, ung dung không sai đứng ở thế ngoại. Trông thấy tình cảnh như vậy, các vị các thần tử đều là lẫn nhau gật đầu nói phải, nói nơi này lão nhân gia nhất định là ẩn cư thế ngoại, lại có thể có ánh mắt đặc biệt cao nhân. Tịnh Lạc quốc quân cũng thấy ánh mắt đăm đăm, bản thân hắn nhìn xem loại này nhà tranh liền hiếm lạ, lại thêm lại là Tử Khí Nguyên Quân tự mình nói chuyện, căn cứ tin chi tắc có nguyên tắc, hắn chỉ cảm thấy trước mặt những này cảnh trí, đúng là càng xem càng thần kỳ, còn kém phía trên phát ra một chút tử sắc linh quang đến cho chính mình nghiệm chứng. Tịnh Lạc quốc quân thần nhóm đang muốn tiến lên, lúc này cũng là trong phòng có cái lão nhân ra hô lên, là ai à? Tịnh Lạc quốc quân không dám thất lễ, thế là tranh thủ thời gian ôm mình chân võ hài nhi tiến lên, tại nhà tranh trước bái ba bái, nói ý đồ đến. Bên trong Ngọc Thánh lão nhân nghe thấy quốc quân nói như vậy, lại là tại chỗ cự tuyệt, nói mình tuổi già sức yếu, sơn giã thôn phu, không tốt cho quân vương nhà làm việc gì gì đó. Mà bên kia Tịnh Lạc quốc quân vẫn là chưa từ bỏ ý định, tranh thủ thời gian lại bái, lại mời. Kết quả Ngọc Thánh lão nhân vẫn là không cho phép, thế là Tịnh Lạc quốc quân lại bái, lúc này vừa rồi đạt được đối phương đồng ý gặp nhau. Nhìn thấy tình cảnh này, Vương tử quả thực cũng không biết nói thế nào. Hắn trước kia đọc những cái kia cổ điển cố sự, rất nhiều đều là ba bái cái gì Tây Bá Hầu Cơ Xương ba mời Khương Tử Nha Trương Lương ba tiến dạy trong đó nổi tiếng nhất, tự nhiên muốn là Lưu Bị ba cầm. A, không, là Lưu Bị ba mời ra Cát Lượng rời núi phụ tá. Nếu như làm một cái thống kê, tại Trung Quốc trong lịch sử, ba cái số này có thể là xuất hiện tần suất phổ biến nhất, tác dụng nhiều nhất. Bất quá lấy Vương tử trước kia góc độ, liền rất không thích loại này cái gọi là làm bộ làm tịch, hiện tại ngược lại có thể hiểu được một chút. Bởi vì Tử Vi đại đế ở một bên đối với nói, tự vạn vật có âm dương về sau, khái người trong thiên hạ, chân tâm người quả. Này ba bái, là minh tâm tiến hành, hỏi một chút ý đồ đến, hai hỏi có hay không, tam vấn chí hướng, như thiếu đi liền kẻ nhạt vô vị, như nhiều lại làm dáng nhiều đến kinh ngạc, này cái gọi là ta nói chi ba cũng. Này ba, cũng không phải là ba vượt mà qua, ở trong còn có vô số học vấn, ngươi nếu có thể biết, liền có thể minh bạch thiên địa vận chuyển lý lẽ. Vương tử nghe, vậy mà cũng phân biệt rõ ra một chút hương vị đến, cũng liền không khỏi nhẹ gật đầu nói, đế quân nói đúng, ngày sau nếu là ta gặp phải ngài đến, ta cũng hỏi trước minh ngài ý đồ đến, lại nói có hay không, sau đó lại nói chí hướng, vừa vặn rất tốt. Tử Vi đại đế kém chút không có cầm quạt xếp cho Vương tử đến một quạt. Không nói thiên thượng Vương tử cùng Tử Vi đại đế nói chuyện, liền lại nói phía dưới Tịnh Lạc quốc quân ba mời Ngọc Thánh lão nhân rốt cục có thể được thấy đối phương một mặt. Lúc này Tịnh Lạc quốc quân ôm trong ngực chân võ hài nhi đi vào trong nhà lá, một cái trông thấy trước mặt Ngọc Thánh lão nhân lại là nhìn tiên phong đạo cốt, nhưng lại có rơi xuống đất chi phòng, giống như nhà tranh này xây dựng vào núi đá trong phong thủy, lại không dính một giọt nước, phiến thạch không vào, điểm gió không tiến. Cái này khiến Tịnh Lạc quốc quân không khỏi nhìn trợn mắt hốt mồm. Lúc này lại có càng thêm làm hắn ngạc nhiên chuyện xảy ra, thì ra trong ngực hắn cái này chân võ hải nhi khi nhìn đến trước mặt Ngọc Thánh lão nhân về sau, vậy mà tại chỗ liền điểm đối phương nói, ta nhận ra ngươi, ngươi không phải thượng thiên tử Vân A. Nghe thấy hải nhi nói như vậy, Tịnh Lạc quốc quân cũng là lau vệt mồ hôi, thế là tranh thủ thời gian đối với Ngọc Thánh lão nhân nói, nhà ta hải nhi không hiểu chuyện, nhìn thánh giả chẳng trách không trách không trách. Ngọc Thánh lão nhân lúc này mở ra mắt to nhìn về phía chân võ vương tử, nhẹ gật đầu nói, cái này có lẽ chính là ta cùng hắn sư đồ nhân duyên A. Tịnh Lạc quốc quân thấy này cũng không dám quá mức đơn giản, thế là liền cùng Ngọc Thánh lão nhân nói rất nhiều thánh nhân ngữ điệu, nghĩ hắn từ nhỏ đã là ta cái này ngọc hốt mà sinh, trước đó có mười mấy cái thánh nhân môn đồ cùng hắn giảng thánh nhân chi đạo, hắn tự nhiên là nghĩ phân biệt triết học bên trong tay chuyên nghiệp, bây giờ hắn một nói về lời nói đến chính là đạo lý rõ ràng như mây mù phồn sinh. Bên kia Ngọc Thánh lão nhân thấy Tịnh Lạc quốc quân như thế, lại nết miệng mỉm cười cùng hắn nói về thánh nhân triết học, cũng là thông thấu vô cùng, thậm chí còn có rất nhiều trung nguyên đạo gia nhanh nhẹn lý luận để cho người ta mơ màng liên tục. Tịnh Lạc quốc quân sau khi nghe đều là liên tục gật đầu, biểu thị chính mình phi thường hài lòng. Chương 6, sắp xếp số ghế, 1, chương 6, sắp xếp số ghế, 1, Tịnh Lạc quốc quân thấy thánh nhân ngữ điệu kể xong, đối phương nhưng vẫn là đã tính trước, trong lòng không khỏi đối với đối phương càng là kính nghệ, thế là liền gật đầu bái phục, nguyện nhường Ngọc Thánh lão nhân làm nhà mình hài nhi đạo đức sư phụ. Thật là vừa nghĩ tới nhà mình Hải Nhi là muốn trở thành văn võ toàn tài hình, Tịnh Lạc Quốc Quân nhưng lại là suy nghĩ lên. Dù sao trước mặt cái này Ngọc Thánh lão nhân nhìn cũng không cường tráng, nhìn qua cũng không phải là trải qua chiến trận người, trong lòng cũng là có chút do dự, lão nhân gia kia có cái gì bản lĩnh, có thể dạy ta Nhi võ nghệ cùng quân trận đâu? Ta lại chỉ là học được Ngọc Hốt chi năng, lên ngựa sự tỉnh, căn bản không thể nào suy tính a. Nghĩ tới đây, Tịnh Lạc Quốc Quân cũng là nhíu mày, lúc này hắn lại không nghĩ rằng, không nghĩ tới trong ngực hắn chân võ vương tử cũng là so với hắn ra tay còn nhanh, ngay tại hắn một không chú ý phía dưới, vương tử đột nhiên đưa tay chính là hướng về trước mặt Ngọc Thánh lão nhân một chảo. Một chảo này nhìn lơ đãng, rất dễ dàng liền bị người bỏ qua, nhưng là chân võ vương tử có kiếp trước hữu thánh chi uy, ra tay mau lẹ hữu lực, Tịnh Lạc Quốc Quân lại là học văn, lập tức đã cảm thấy trước mắt hoa mắt, chân võ vương tử thì là ra tay như gió, vắt lại trước mặt Ngọc Thánh lão nhân. Quốc Quân đang muốn quát bảo ngưng lại, nhưng lại là một chút ngượng ở, thì ra hắn sớm biết nhà mình vương tử mặc dù là vừa ra đời, nhưng là trên tay nếu là toàn lực phát huy, nói ít cũng có trăm ngàn cân khí lực. Nhưng là càng làm Tịnh Lạc Quốc Quân kỳ quái hơn nữa chuyện phát sinh. Lúc này vương tử bắt lấy lão nhân lại không chút nào động, lúc này vương tử trên tay tăng lực, ngay cả Quốc Quân đều cảm thấy hô hấp khó khăn. Có thể thấy được oa nhi này tử thủ kình đến cùng lớn bao nhiêu. Cũng chính là lúc này, Ngọc Thánh lão nhân lại là cười ha ha một tiếng, sau đó tay ra như gió, đem chân võ vương tử đặt ở bộ ngực mình tay nhỏ nhẹ nhàng đẩy, kia chân võ vương tử liền lập tức rỗi xoay tay lại đi. Hắn lần này cũng không quan trọng, bên kia Tịnh Lạc Quốc Quân cũng là nhìn ốc. Ngoan ngoãn, cái này đều là thần tiên đánh nhau a. Một giới phàm nhân, thấy không rõ thấy không rõ. Lúc này Ngọc Thánh lão nhân cũng không dây dưa, mà là đối với trước mặt chân võ vương tử cười một tiếng, không nên náo, chờ ta đến dạy bảo ngươi nắm phân thức, chiến trận phương pháp. Chân võ vương tử mới an tĩnh lại, Tịnh Lạc Quốc Quân cũng lại không hoài nghi, tranh thủ thời gian ngã đầu hạ bái, nhờ Ngọc Thánh lão nhân lập tức theo chính mình vào cùng, thưởng thụ vương tử sư phụ chi chức trách cùng công lao, sau đó xa giá còn cùng, vẫn như cũ trùng trùng điệp điệp, ở trong còn có vô số vệ binh, ở bên ngoài giơ là vua tử sư gì gì đó, khí thế quả thực cường đại. Lúc này khoảng cách hạ giới mấy ngàn dặm trên bầu trời, Tử Vi đại đế mang theo vương tử đứng xuôi tay, nhìn đấy. Vương tử không khỏi lẽ lưỡi liên tục, cái này chân võ vương tử trên tay khí lực thật là thật không nhỏ, cái này nguyên quân cũng là lợi hại, vậy mà không nhúc nhích chút nào. Đôi thầy trò này cũng là khó được. Tử Vi đại đế nhìn vương tử nói chuyện mang theo một chút trêu tức, cũng là cười một cái nói, đây đều là phía dưới phàm nhân thiết lập, ba mời, làm dáng, loại nào đều là cho bọn họ lưu truyền sự tình, bây giờ cũng mới xem như kết thúc. Vương tử lúc này nhìn Tử Vi đại đế đang nói xong lời này sau, mới khó khăn lắm thở ra một hơi. Có thể thấy được lần này Hữu Thánh chân quân hạ phàm quả thật là không đơn giản, chắc hẳn trước đó còn có rất nhiều chuyện đều là hắn không ngờ tới. Thế là hắn thử thăm dò hỏi một chút Tử Vi đại đế, "Đế quân, ta vẫn có nghi vấn, Ngọc Hoàng đại thiên tôn là khi nào đồng ý Hữu Thánh chân quân hạ phàm?" Tử Vi đại đế nở nụ cười nói, "Chuyện này nói gần thì không gần, nói xa thì không xa. Lúc đầu ta cùng Tử Khí Nguyên quân luân phiên mời tấu phía dưới, chân quân bản thân lại sớm đã là tâm niệm lung lay, mà đại thiên tôn đã có chỗ ý nghĩ, chỉ là vẫn chưa cuối cùng quyết định, về phần lại về sau." Yêu ma không phải lên nhà người trấn hồn phủ đi đi, sau đó vương tử lại nghĩ nghe, có thể Tử Vi đại đế lại đột nhiên không có tiếng. Nói một nửa lại không nói là cái quỷ gì. Vương tử phân biệt rõ một chút tư vị, lúc này hắn mới nhớ tới trước đó chính mình tại đâu xuất cung bên trong cùng đạo tổ lão tử cũng có một đoạn đối thoại. Lúc ấy hắn hỏi lão tử, nếu là thiên đình có yêu ma xuất hiện, bọn hắn những này thiền tôn người có thể hay không ra tay, lão tử lại chỉ là chậm rãi nói một câu, cái này muốn nhìn các yêu ma làm việc tại chúng ta có hay không lợi, bất lợi lúc ra tay, lợi lúc không xuất thủ, mà nhìn chung toàn bộ nộ không đại náo thiên cung cùng yêu ma thâu tập trấn hồn phủ trong lúc đó, các vị cao cư thượng tiên các đại lao đều không có chút nào động tác. Nói cách khác, những đại thần này nhóm cho rằng các yêu ma dạng này thâu tập sự kiện đối với toàn bộ đại thế là có lợi, mà cũng chính là cái này đại thế thôi động Hữu Thánh chân quân hạ phàm, cuối cùng đến bắt châu đám ma. Loại chuyện này đi hướng đích thật là vương tử không có khả năng trong lúc nhất thời liền nghĩ đến. Ngay tại vương tử xuất thần trong lúc đó, lúc này lại có Tử Vi đại đế bỗng nhiên lên tiếng nói, tốt, đi thôi, nơi này Hữu Thánh chân quân cùng tử khí chuyện đã hoàn tất, chúng ta đi phương bắc xem một chút đi, nơi đó hẳn là còn có vô số yêu ma đang chờ chúng ta. Vương tử nhẹ gật đầu, thế là liền theo sát Tử Vi đại đế bài giá về phương bắc trận tuyến. Bọn hắn chiến tại thật xa địa phương, liền đã trông thấy phía trước lại vạn tượng canh tân nghi tạo thành trong suốt trận tuyến. Chỉ là căn cứ Tử Vi đại đế nói tới, cái này vạn tượng canh tân nghi cũng là cần thần lực rót vào, chậm rãi liền sẽ bởi vì bên trong thần lực tiêu hao mà chậm rãi đánh mất bình thường tác dụng. Vương tử lúc này trông thấy phía trước trận này tuyến đã chậm rãi càng ngày càng mỏng, các yêu ma động tĩnh cũng không còn là cách mông lung một tầng hàng rào, mà giống như là cách một tầng xa. Sau đó vương tử ngắm mắt nhìn một cái, liền trông thấy bày ở trận tuyến ở xa cái kia yêu ma đại trận. Đại trận này theo hình ô đến xem, đã cơ bản hoàn toàn, bên trong có vô số yêu ma ở bên trong đóng giữ. Đồng thời đại trận này bên ngoài, còn có 2-3 tiểu trận pháp chính đang từ từ hình thành. Đây là cái gì? Vương tử trước đó cũng là không nhìn thấy mấy người này tiểu trận pháp, bây giờ đột nhiên trông thấy, lập tức chính là một hồi kỳ quái. Tử Vi đại đế khẽ mỉm cười một cái nói, chương 6, sắp xếp số ghế, 2, chương 6, sắp xếp số ghế, 2, diện mạo này dường như các yêu ma vì để cho chúng ta vào trận, trước đó bày ra tới trận đấu, mấy người này trận pháp thoạt nhìn như là tiền quân trận thế, cũng không biết bọn chúng chuẩn bị khi nào đến đây công kích trận pháp a. Vương tử biết đối diện Viêm Nhật đại tướng là trận pháp tay chuyên nghiệp, đại trận này tự nhiên là ngoại trừ nó bên ngoài không ai có thể bày, nhưng là trước mặt mấy người này tiểu trận pháp lại là dùng làm gì? Vương tử nhìn xem mấy người này trận pháp các bày các dạng, giống như là thái cực, lưỡng nghi, bắt quái hình thức, hắn thế là trong nháy mắt liền nghĩ đến năm đó chính mình đi Viêm Nhật đại tướng bắt quái diễn sinh trong trận đi một lần, còn kém chút ra không được sự tỉnh. Hắn suy nghĩ một chút, sau đó đối với Tử Vi đại đế nói, nhìn xem chính là Viêm Nhật đại tướng muốn cùng chúng ta so trận pháp. Đại khái là, Tử Vi đại đế gật đầu, chắc hẳn 3 năm ngày bên trong trận pháp này liền thành, đến lúc đó chúng ta nhìn xem những trận pháp này đến cùng uy lực như thế nào, đến lúc đó liền có thể đánh giá phía sau yêu ma đại trận đến cùng có thể có bao nhiêu bản sự. Vương tử liên tục xưng là, nhưng là hắn cũng không dám lại làm nhiều đoán chừng, dù sao Viêm Nhật đại tướng trận pháp thủ đoạn hắn là tinh tường biết đến. Chỉ chốc lát ở giữa, Tử Vi đại đế bọn hắn liền đón nhận Bắc Cực tứ thánh một đám, tứ thánh đã sớm trông thấy Tử Vi đại đế hành dinh, lúc này ra lên tiếp. Lúc này Bắc Cực tứ thánh, kỳ thật nghiêm ngặt nói đến, cũng chỉ có tam thánh. Huyền Thủy Nguyên Soái đã ở vào tùy thời xuất ngũ giai đoạn, chỉ chờ tới lúc chân võ đến một lần, hắn liền sẽ thỉnh nguyện hạ vị. Đó là cái tương đối dày vò người điểm. Dù sao chuyện gì chúng ta đều muốn giảng điều lệ khó tránh khỏi chính là 313 bái ba từ gì gì đó, Huyền Thủy Nguyên Soái xem như cố sự nhân vật chính, hơn nữa còn là thoái vị người chủ nhân kia công, cũng là thật khó a. Bất quá lúc này Vương Tử nhìn Huyền Thủy Nguyên Soái đối với Tử Vi đại đế vẫn là vẻ mặt cung kính, trên mặt không có chút nào bất kính chi ý. Tử Vi đại đế hôm nay lại là lần đầu tiên nhường Huyền Thủy Nguyên Soái đứng hầu một bên mang theo hắn tiến trung quân đại trướng, mà trong ngày thường hẳn là tại trên vị trí này Thiên Đồng Nguyên Soái thì là theo đối phía sau. Vương Tử lúc này đều trông thấy Thiên Đồng Nguyên Soái trên mặt đều sáng ngắt. Trong lòng của hắn mặc dù có chút bạo thoải mái, nhưng là đến cùng vẫn là nhịn được. Sau đó bọn hắn theo Tử Vi đại đế vào trung quân đại trướng, Vương Tử lại phát hiện một việc, thì ra lúc này các vị tại đại trướng bên trong tiên gia đều là nhìn về phía chính mình. Cái quỷ gì? Vương Tử cũng không cảm thấy mình tướng mạo hay là quyền thế rất đặc biệt à, thế nào những này tiên gia thần tướng đều nhìn về chính mình đâu? Vương Tử nghĩ mãi mà không rõ. Mà bên kia Huyền Thủy Nguyên Soái viện Tử Vi đại đế tiến vào đại trướng về sau, đang muốn hướng phía dưới ngồi đi, lúc này lại có Tử Vi đại đế đối với hắn gật đầu nói, "Huyền Thủy, ngươi trước kia tại tứ thánh bên trong, nhất là Thiệt Tâm, tâm như dòng nước, tuy có vạn cứng rắn chi vật lại gặp ngươi mà dừng. Từ hôm nay trở đi, ngươi an vị tại bên cạnh a." Vừa nghe đến Tử Vi đại đế lời này, đại trướng bên trong các vị đều là không khỏi một hồi kinh ngạc. Dù sao có thể ngồi vào Tử Vi đại đế bên người, liền đại biểu cho tâm phúc chi thực, liền như là Ngọc Hoàng đại đế lại là thần mục sáng rực, bên người nhưng vẫn là muốn tứ đại thiên sư nâng theo. Hiện nay Tử Vi đại đế đem Huyền Thủy Nguyên Soái đặt ở bên người, hoàn toàn chính xác liền có rất rõ ràng ý vị. Nhưng là hiện tại đại gia nhưng cũng biết, Tử Vi đại đế bây giờ là thương cảm Huyền Thủy Nguyên Soái công lao, trong lòng băn khoăn, mong muốn cho Huyền Thủy Nguyên Soái cuối cùng một chút đặc quyền. Ở trong lại số Vương Tử nhất là minh bạch, dù sao hắn trong ngày thường đều là cùng Huyền Thủy Nguyên Soái giao lưu sự vụ, biết vị này Nguyên Soái tuy nói là Nguyên Soái kỳ thật giá đỡ vẫn là không có cao như vậy, không giống Thiên Đồng Nguyên Soái yêu như nhau lời nói lạnh nhạt, cũng không giống Thiên Du như thế hơi có vẻ thâm trầm cùng Dực Thánh yêu như nhau tả hữu ứng đối. Bình thường hắn kết giao lên, cũng nhiều là nguyện ý cùng Huyền Thủy giao lưu. Huyền Thủy Nguyên Soái đột nhiên nhìn thấy Tử Vi đại đế an bài như thế, lập tức cũng là minh bạch nhà mình đế quân nỗi khổ tâm, lúc này trong mắt cũng có chút đỏ lên, nhưng là hắn mắt thấy bên cạnh Thiên Đồng Nguyên Soái vẻ mặt sắc khí, lập tức lại có chút do dự, ánh mắt đảo qua ở giữa, nhưng lại trông thấy Tử Vi đại đế cùng Vương Tử, Nhị Lang Thần, Mã Vương ra ánh mắt kiên định, dường như đối với mình có chỗ cổ vũ, lập tức liền hạ quyết tâm, rời cái ghế ngồi Tử Vi đại đế bình sắp xếp chính. Vị trí phải. Sau đó Tử Vi đại đế lại để cho Vương Tử ở bên trái đứng hầu. Giải thích nói hắn bây giờ thân làm Ngọc Hoàng Thân Phong Cựu Thiên Chấn Hồn Đại Thánh cấp bậc không thấp, hiện nay còn không tốt ban thường ngồi, đành phải nhường hắn đứng ở bên cạnh. Vương Tử tự nhiên thật không dám, nhưng là Tử Vi đại đế lại là nghiêm chỉnh nhìn hắn một cái, điên cuồng ám chỉ. Đã như vậy, vậy chúng ta liền trước đứng đấy thử xem. Nghĩ đến như thế, Vương Tử tự nhiên là hướng Tử Vi đại đế bên trái vừa đứng, sau đó lại vụng trộm nhìn thoáng qua Thiên Đồng Nguyên Soái. Lúc này liền tự nhiên có thể nghĩ đối phương tấm kia mặt to lên tới đấy là cái gì thần tình. Quả thực chính là muốn tại chỗ ăn người loại kia. Tử Vi đại đế trông thấy các vị thần tướng đến đủ, lập tức liền tăng hắng một cái, bắt đầu hội nghị hôm nay. Hắn trước hết hỏi, các vị gần nhất tuần tra biên phòng, có phát hiện các yêu ma cử động a? Thiên Đồng Nguyên Soái ngậm chặt miệng, không nói lời nào. Bên kia Thiên Du Nguyên Soái lúc đầu chuẩn bị mở miệng, nhưng lại nhìn thấy nhà mình đại Nguyên Soái ở nơi đó nhắm mắt không nói, lập tức cũng là dưới ánh mắt rủ xuống, không dám lên tiếng. Tử Vi đại đế ở trên thủ thấy thế, liền liếc mắt nhìn Thiên Đồng, sau đó đối với Thiên Du Nguyên Soái nhẹ lời nói rằng, Thiên Du, ngươi có chuyện nói thẳng, nơi này chỉ có ta một cái đế quân nghe thấy lời này. Thiên Du Nguyên Soái tự nhiên là không chịu nổi, tranh thủ thời gian đứng lên đối với Tử Vi đại đế nói, "Đế quân thứ tội. Ngày gần đây vạn tượng canh tân nghi bên trong thần lực thua thiệt ngày càng nghiêm trọng, tiền tuyến bình chướng cũng càng ngày càng mỏng manh, đối phương các yêu ma đại trận ở phía sau, phía trước nhưng lại bày ra tới mấy cái tiểu trận, thoạt nhìn như là đơn thuần thái cực, lương nghi, bắt quái loại hình trận pháp, nhưng là đối phương các yêu ma bày vô cùng có chư pháp, không giống như là đơn giản trận pháp loại hình, chúng ta không dám tùy tiện tiến đến thăm dò, hơn nữa những yêu ma này, còn mỗi ngày gọi hàng, nói muốn một vị tiên gia tiến đến ứng trận trước bảy, cường viện đến, một, chương 7 cường viện đến, một, Tử Vi đại đế bây giờ đã mang theo Vương Tử bọn hắn vào Bắc Châu đại quân trung quân trướng bên trong, ở trong phân biệt đối xử. Sau đó Thiên Du Nguyên Soái tiến lên bẩm báo quân tình, nói phía trước yêu ma trận pháp chuyện, đồng thời còn nâng lên các yêu ma chỉ mặt gọi tên muốn một cái tiên gia tiến đến. Nghe đến đó, Tử Vi đại đế cũng là thấy hứng thú, thế là liền hỏi Thiên Du Nguyên Soái, à, ngươi thử nói xem nhìn, những yêu ma này nhóm đến cùng là nhường vị kia tiên gia thần tướng tiến đến à? Thiên Du Nguyên Soái trả lời nói, vị này tiên gia cũng không phải người khác, đối phương các yêu ma giống như cũng biết một chút tin tức, thế là chỉ mặt gọi tên, nói là muốn gần nhất Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn Thân Phong Chấn Hồn Đại Thánh tiến đến. lúc này vừa nghe đến chấn hồn đại thánh Tử Vi đại đế chính là y hề một tiếng, sau đó nhìn về phía bên cạnh vương tử. Mà vương tử thì là vẻ mặt ngộng, thế nào chuyện gì đều có ta à, còn có, những yêu ma này nhóm làm sao biết ta thành đại thánh chi danh. Bên kia Tử Vi đại đế lại là lơ đến, mà là cười đối vương tử nói, xem ra bây giờ ngươi rất nổi danh đi. Ngay cả không xa vạn dặm các yêu ma bây giờ đều biết ngươi vương đại thánh chi danh, lúc đầu trước đó Tôn Ngộ Không tại thiên thượng lúc, liền kết giao rất nhiều tiền gia, ngay cả Tam Thanh Tứ Ngự cũng đều từng có tương giao. Tất cả mọi người quen thuộc gọi Tôn Ngộ Không là đại thánh, bây giờ vương tử thân làm chấn hồn đại thánh đại gia vì phân chia, liền cứ gọi hắn vương đại thánh. Vương tử lúc này mau nói, đâu có, thư danh mà thôi. Tử Vi đại đế nhìn xem hắn cười nhẹ một tiếng, sau đó nói, ngươi bây giờ là thiên đình bên trong phá hỗn độn linh thức chuyên gia, ngươi cửu thiên chấn hồn phủ cũng là thiên đình trọng địa, nhớ tới, những yêu ma này cũng nên muốn coi trọng ngươi. Vương tử hì hì cười một tiếng, từ chối cho ý kiến. Đồng thời hắn thoáng nhìn ở giữa, đã nhìn thấy Tử Vi đại đế bên cạnh Huyền Thủy Nguyên Soái ngay tại đối với mình không ngừng gật đầu nháy mắt, nhìn rất là vui vẻ bộ dáng. Lúc này Tử Vi đại đế lại đối Thiên Du Nguyên Soái hỏi, như vậy đối phương đến khiêu chiến yêu ma kêu cái gì tên tuổi? Thiên Du Nguyên Soái trả lời, cái này yêu ma mang theo mặt nạ, cũng không có nói thẳng tên của mình cùng thân phận, chỉ nói là nhà bọn hắn Viêm Nhật Nguyên Soái nhường vương đại thánh tiến đến quan sát, nếu là có thể phá trận liền mời quân vào trận. Đại gia nghe thấy Thiên Du Nguyên Soái đang nói đến sau cùng mời quân vào trận về sau là nhấn mạnh, có thể thấy được hắn ý tứ chính là đây nhất định là các yêu ma chính mình nói, mà không phải chính hắn biên đi ra lời nói. Tử Vi đại đế tự nhiên minh bạch, thế là liền phân biệt rõ một chút bốn chữ này, không ngừng thì thầm hai lần. Sau đó đối với vương tử nói, tốt, bọn hắn bây giờ đều thành ngươi là quân, có thể thấy được ngươi quả là nổi danh. Vương tử khoát tay nói, nổi danh không tốt, nổi danh không tốt. Đế quân ngươi biết. Đại gia nghe thấy vương tử nói như thế, đều là cười nhẹ một tiếng, ở trong cũng chỉ có Thiên Đồng Nguyên Soái sắc mặt tái xanh, cố nén không có cười. Tử Vi đại đế thấy rõ ràng, nhưng cũng là nở nụ cười nói, vậy xem ra chúng ta vương đại thánh vẫn là đến tự mình đi một chút, nhìn xem trận, nếu không đối phương yêu ma trọng mời, bên ta nếu là không trở về, khó tránh khỏi mất cấp bậc lễ nghĩa. Đến lúc đó bọn hắn nói chúng ta thiên đình quân trận mặc dù đủ lại giúp khí cực nhỏ sẽ không tốt. Các vị thần tướng nhóm đều là gật đầu nói phải. Vương tử thì là quả thực, hắn vốn là không muốn lấy muốn tiến đến yêu ma tiền tuyến nhìn xem, cho tới bây giờ Tử Vi đại đế ngược lại là xuất khẩu nhường hắn tiến đến nhìn một cái, nhưng là hắn cũng không tốt ngoài miệng trực tiếp từ chối, chỉ là vẻ mặt cười khổ. Bên kia Tử Vi đại đế nói tiếp đi, kỳ thật đối phương các yêu ma trận pháp chúng ta cũng nhìn thấy, chỉ là còn không rõ cho nên trước đó chấn hồn sứ, à không đúng, là vương đại thánh nhập yêu ma doanh địa xem xét, phát hiện yêu ma bên trong cái này Viêm Nhật đại tướng hoàn toàn chính xác trận pháp bất phàm. Hiện nay đã những yêu ma này nhóm điểm danh, tự nhiên muốn vương đại thánh thân ra vương tử thẻ lưỡi, đế quân ngươi thật làm cho ta tiến đến xem xét ta. Những yêu ma này có thể rất giàu hoạt. Tử Vi đại đế cười nhẹ một tiếng, không có việc gì, ngươi cũng không phải đơn độc tiến đến, tứ thánh, nhị lang chân quân, Mã vương gia cũng biết hộ tống ngươi đi, ta chỗ này có kim luân ngọc đấu, mặc dù không thể đem các yêu ma đánh bại, nhưng lại có thể đem các ngươi hộ hạ không ngại. Bây giờ vương đại thánh ngươi cũng không cần từ chối, tranh thủ thời gian tạ ơn, ngày khác tiến đến dò xét trận a. Ta cho ngươi thêm chuẩn bị một bàn tiệc rượu, đặt mua rượu ngon, cho các ngươi tăng thêm lòng dũng cảm. Vương tử vừa nghe nói Tử Vi đại đế nói cái gì chuẩn bị tiệc rượu, đặt mua chút nào lâu, cho các ngươi tăng thêm lòng dũng cảm loại hình, đều là trong lòng không còn gì để nói, cái gì ra còn không sợ, liền sợ đế quân ra lên, đây chính là thật muốn mệnh. Ngay tại đại gia thương lượng như thế nào dò xét trận trong lúc đó, bên ngoài liền có truyền lệnh quan đến đây, tiến lên đối với Tử Vi đại đế bái nói, khởi bẩm đế quân, trước hữu thánh chân quân tọa hạ thứ tứ đại linh quan Chu Quảng Trạch Chu linh quan mang cùng chân quân phủ bên trong trên trăm vị linh quan và mấy vạn đại quân đến, nói là đến đây trợ giúp tiền tuyến. Đại gia nghe xong, đều là cao hứng bừng bừng, không khỏi reo hò đi ra. Xem ra bây giờ theo Ngọc Hoàng Đại Đế cho phép Hưu Thánh Chân Quân hạ phàm, Chân Quân phủ dưới các vị linh quan cũng biết ngay sau đó gia nhập chiến cuộc. Cái này Chân Quân phủ bên trong cao thủ nhiều như mây, ở trong vương, ngựa, ấm, tuần tứ đại linh quan tự nhiên không cần phải nói, từng cái đều là trước kia thủ vệ Lăng Tiêu Bảo Điện chấn điện nguyên soái, liền xem như phía dưới hơn trăm linh quan, cũng đều là mỗi người quản lý chức vụ của mình, bản sự không nhỏ. Hơn nữa còn tùy tùng tới mấy vạn đại quân, có thể nói, cho Bắc Châu nhiều tới không biết bao nhiêu lực lượng. Ở trong liền có Mã vương ra hét lớn một tiếng, các minh đệ đều tới. Bây giờ cuối cùng là tề tụ Bắc Châu, trung nghĩa diệt yêu. Cũng nhìn ta chân quân phủ bên trong, nhân tài cường thịnh. Hắn muốn định lại nắm nuốt kim tiên mong muốn đến vài câu hát tử, lại nhớ tới từ lần trước chính mình quất thiên đồng nguyên soái về sau, liền bị cấm chỉ mang kim tiên nhập sổ. Bây giờ hát tử còn tại, nhưng lại là không có kim tiên phối hợp, khó tránh khỏi vẻ nhạt vô vị. Chương 7, cường biệt đến, 2, chương 7, cường biệt đến, 2. Mọi người nhìn Mã vương ra mở cái miệng rộng, dường như muốn hát, nhưng lại thấy Mã vương ra nửa đường đỉnh chỉ miệng, không biết giá trị. Ở trong liền có Tử Vi đại đế nhíu mày hỏi ý, bên kia Mã vương gia cười xấu hổ cười một tiếng nói, đế quân đừng muốn cười ta, mới vừa rồi còn nghĩ đến muốn hát vài câu tới, bây giờ không có kim tiên, nhưng lại không biết rõ thế nào hát. Đại gia hỏa lập tức mới biết được ngọn nguồn, đều là được miệng mà cười. Ngay tại Mã vương gia xấu hổ ở giữa, Chu linh quan mang theo sau lưng 6-7 đại linh quan đến đây trung quân trướng bên trong, gặp mặt Tử Vi đại đế. Vương tử lần đầu tiên liếc ở giữa, đã nhìn thấy Chu linh quan phía sau Triệu linh quan cũng tại nhóm, hơn nữa vị trí sắp xếp còn không thấp. Dù sao đối phương cũng là xếp hạng thứ 7 đâu. Chu linh quan hướng Tử Vi đại đế nói tốt, còn nói rõ nhà mình đến linh quan số lượng, lính tổng số. Tử Vi đại đế liên tục gật đầu, cười đến trên mặt đều nở hoa. Cuối cùng Chu linh quan còn nói bắt nguồn từ nhà tứ đại linh quan, Vương Linh Quan bây giờ còn chưa giao tiếp hoàn tất, còn tại cùng bốn vị tân nhiệm Lăng Tiêu Điện nguyên soái trung trấn thiên khuyết trọng địa, Mã Vương gia bây giờ đã ở trong quân, mà Ôn Linh Quan thì còn tại Cửu Thiên trấn hồn phủ bên trong hộ vệ linh thức chấp trưởng tiên tôn. Tử Vi đại đế cùng các vị thần tướng nhóm đều là liên tục gật đầu, tán thưởng Ngọc Hoàng đại đế khai sáng. Chu Linh Quan vào chỗ về sau, sau đó hỏi Tử Vi đại đế liên quan tới nhà mình chủ công Hữu Thánh chân quân chuyện. Tử Vi đại đế trả lời nói, bây giờ Hữu Thánh đã hạ phàm trở thành Tịnh Lạc quốc quân con trai thứ ba, đặt tên là Chân Võ, hiện tại tử khí đã cho hắn là đi, qua thời gian mấy năm liền có thể có kết quả. Các ngươi yên tâm. Chu Linh Quan nghe thấy Tử Vi đại đế nói như vậy, tranh thủ thời gian mang theo các vị linh quan nhóm hướng về Tử Vi đại đế hành lễ, đồng thời còn cùng các vị thần tướng nhóm thôn thức hỏi ấm. Lập tức đại trướng bên trong thật giống như thêm ra gấp đôi người như thế. Tử Vi đại đế càng là cao hứng, hắn bây giờ thủ hạ Bắc Châu đại quân số lượng đã lên cao tới hơn 20 vạn. Hơn nữa chân quân phủ bên trong hơn 100 linh quan cũng phần lớn là có thể chiến chi tướng, bây giờ Bắc Châu đại doanh có thể nói là nhân tài đông đúc, chiến tướng huy hoàng. Nghĩ tới đây, Tử Vi đại đế không khỏi liền vỗ bàn đứng dậy nói, bây giờ nhận được đại thiên tôn đất nước, có Hữu Thánh hạ phàm là Bắc Châu tranh đoạt đế vương khí vận, lại có chân quân phủ hạ linh quan nhóm và mấy vạn quân tướng đến đây, Bắc Châu chuyện gì không thành. Tất cả mọi người là gật đầu nói phải. Thế là Tử Vi đại đế ra lệnh thuộc hạ chuẩn bị thực rượu, hoan nên các vị chân quân phủ bên trong linh quan, đồng thời còn để cho người ta đi thiên thượng mời vũ nữ đến trước. Lúc này Vương Tử mới xem như thấy được Thiên Đồng Nguyên Soái trong cặp mắt kia có một tia sáng xuất hiện. Hôm nay Bắc Châu Thiên Đình đại quân, bởi vì lại có cường viện đến đây, các vị binh tướng nhóm đều là vui vẻ ra mặt, riêng phần mình chúc mừng. Ở trong liền có Mã Vương gia vui vẻ không được. Dù sao trước đó hắn mặc dù là dâng chiếu lệnh đến đây trinh phạt Bắc Châu yêu ma, nhưng là khổ vì không có nhà mình đồng liêu, trong bình thường chỉ cảm thấy không có người trong nhà ở bên, khó tránh khỏi bị Thiên Bồng Nguyên Soái chế giễu. Bây giờ Chu Linh Quan mang linh quan đại đội đến đây, còn có mấy vạn tinh binh, luôn luôn có chút áp chế Mã Vương gia cũng là buông tay buông chân, nửa giơ kim tiên liền hát lên. Lập tức trường ca lập tức thúc, chiến roi lên chỗ chiến roi đỏ, bài hát này từ tự nhiên là hắn căn cứ phía dưới trinh chiến hành khúc xuất ra, lại dung hội hắn đặc biệt giọng hát cùng ca tử, lại thêm hắn một bên hát, một bên dưới chân như đạp ngựa như thế chấn động tiến lên, một bên lại là trong tay kim tiên một chút, tựa hồ là roi tiến roi ra chi tượng, quả thực muốn lại nhiều hợp với tình hình liền có nhiều hợp với tình hình. Giống chiến trường lao tướng người cởi ngựa trước, kim tiên vung đẩy, đối phương đầu nào phá vỡ lúc cảnh tượng. Chỉ là hắn hát tới một nửa, phía dưới liền có vây xem cựu rượu tinh quân đối với hắn một hồi bài cùng, Mã Vương, ngươi có thể hát sai. Trước đó ngươi đánh những cái kia yêu quái, đều là chút địa chủng, đó cũng đều là màu vàng hoặc là lục sắc, ngươi sao có thể hát thành chiến roi đỏ đâu. Mã Vương gia bị bọn hắn một nhắc nhở, cũng là cũng nghĩ đến cái này gốc dạng, nhưng là trên mặt vẫn là ung dung thản nhiên, giơ lên kim tiên đối với cựu rượu tinh quân nói, trước kia đương nhiên đánh là địa chủng, những cái kia vàng vàng xanh xanh nhìn quả thực buồn nôn, bây giờ cùng chúng ta giao đấu, phần lớn lại là điều loại tinh linh, bản đại linh quan pháp lực thông thiên, vừa ra tay đến, còn không cho bọn hắn từng cái đầu băng liệt, thổ huyết mà chết. Cựu rượu tinh quân đều là không khỏi đi theo Mã Vương gia lời nói nở nụ cười, mà nên bên trong còn có một đức, thổ đức tinh quân cực lực giật dây Mã Vương gia tiến đến phá trận, Mã Vương gia lúc này cũng là uống rượu say. Hô hô uống một chút chính là chỉ vào đối diện một mảnh trận pháp, trong miệng gào to có âm thanh. Chu Linh Quan thì là ở ngoại vi một bên cười một bên lau mồ hôi, uy, lão Mã nói hẳn là chỉ là lời định mà ta, không phải thật sự à. Muốn nói lúc này các vị thần tướng nhóm đều tại quân hoan, cũng là Vương Tử, Lưu Đạo Khung, Nhị Lang Thần cùng các nghĩa quân lãnh tụ cùng đi gặp Huyền Thủy Nguyên Soái. Mọi người đều biết, chỉ sợ không lâu sau đó, Huyền Thủy liền không còn là Nguyên Soái. Chỉ cần chân võ đến một lần, Huyền Thủy liền phải thối vị nhượng chức, đến lúc đó Bắc Cực Tứ Thánh lại là một cái mới tồn tại. Huyền Thủy Nguyên Soái cũng biết các vị đến đây ý tứ, nhưng cũng không có chút nào lộ ra tâm sự nặng nề địa phương, mà là nói, đế quân suy nghĩ sâu nặng, mới cho chúng ta Bắc Châu đại quân tới nhiều như vậy cường viện, thật sự là khó được. Vương Tử cùng một bên vừa mới khôi phục khỏe mạnh trạng thái Lưu Đạo Khung liếc nhìn nhau, trong lòng nói, thật là một cái phúc hậu người à, đến lúc này cũng không có oán hận nhà mình chủ công, ngược lại trả lại nhà mình chủ công nói tốt. Tử Vi đại đế đến thuộc hạ như thế, cũng thật sự là may mắn sự tình. Nhìn thấy cảnh tượng như thế này, nghĩa quân bên trong Chí Bắc Huyền Linh bỗng nhiên kêu to lên, lúc này sao có thể không có rượu không có thịt. Đại gia nghe xong, lập tức đều là tinh thần tỉnh táo, thế là liền có binh tướng nhóm dơ lên rượu thì đến, nhường đại gia ăn như gió cuốn. Ở trong Huyền Thủy Nguyên Soái tự nhiên cười đến vui vẻ nhất, trên mặt càng là ánh sáng màu đỏ bắn ra bốn phía. Chương 8, khiêu chiến, 1, chương 8, khiêu chiến, 1, vừa rạng sáng ngày thứ hai, liền có Tử Vi đại đế lấy nhóm thần chi thánh danh nghĩa đem các vị thần tướng nhóm theo trong lúc ngủ mơ đánh thức. Trong đó liền bao quát chúng ta Vương Tử đồng học. Tối hôm qua Mã Vương gia chờ uống rất nhiều thiên đình rượu ngon, lúc này trên mặt phiếm hồng, tốt là một cô đâm hắn thiên đại lỗ thủng tư thế. Lúc đầu dựa theo tiền tuyến binh tướng nhóm báo cáo, mỗi sáng sớm tự Thái Dương vừa mọc lên đến, đối phương các yêu ma cũng đã bắt đầu đứng tại bình chướng mặt khác một bên tiến hành ngôn ngữ chuyện vận, nghe nói là lời nói bên trên muốn làm sao khó nghe liền đến cỡ nào khó nghe. Nhưng là bất luận bọn hắn thế nào hô lên hoa dạng gì đến, bây giờ bị Thiên Đình mới phong Cựu Thiên Chấn Hồn Đại Thánh Vương Tử chính là ở trong bị đề cập nhân tài kiệt xuất người. Nghe nói tiền tuyến còn biên ra các loại khẩu quyết, còn có không ít các yêu ma thậm chí có thể đem Vương Tử diện mạo miêu tả đến cực kỳ tinh tường, nghe nói liền cái mũi cao bao nhiêu, ánh mắt bao lớn đều miêu tả một chút không kém. Ngày này các vị các yêu ma theo thường lệ máy móc chuẩn bị muốn cho đối diện Thiên Đình các đại quân chiếu vào ngày xưa kịch bản đến một trận vở kịch, ở trong một vị quân tướng theo thân hình đến xem, chính là cùng loại với đại công kê loại yêu ma, một từ thô, mồm dài, xem xét chính là trong ngày thường khó được lớn giọng, tại mỗi ngày đi ra kêu to yêu ma ở trong, nó tự nhiên thuộc về nhất đẳng cái chủng loại kia. Hơn nữa đại gia cũng đều hỏi thăm minh bạch, vị này mù têu to yêu ma tại đối diện Viêm Nhật đại quân bên trong có cái đại danh, gọi Sướng Tảo. Sướng Tảo không hát muộn, chính là bị người phiền. Trong ngày thường Sướng Tảo lớn giọng hướng kết giới trước mặt vừa đứng, liền có không ít thiên đỉnh quân tướng xuất hiện nôn mửa chờ không tốt phản ứng, bởi vì cái này Sướng Tảo đích thật là quá sớm, hơn nữa mỗi ngày đều là siết chặt thời điểm, ngươi có thể sớm, nó liền có thể so người sớm hơn. Ngày này Sướng Tảo thừa dịp trời còn chưa sáng, liền đã tới tiền quân trên trận địa, háng giọng về sau, liền chuẩn bị bắt đầu một trận đầy nhiệt tình diễn thuyết. Nhưng nó làm sao biết hôm nay đối diện các vị thiên đỉnh binh tướng lại ngoài ý liệu sớm, còn có thì là đối với đối diện Sướng Tảo nói lên cay nghiệt lời nói đến, uy, Sướng Tảo, ngươi hôm nay tới chậm, ta nhìn, ngươi còn không bằng đổi tên gọi sớm hát bằng không đợi hạ đẳng ngươi đến, đều đổi buổi chiếu phim tối. Cái quỷ gì? Sướng Tảo cũng là quả thực, trong ngày thường đều là nó hơn người, hôm nay làm sao có thể người gọi nó? Ta đây không đáp ứng. Chỉ cần ta không nhận thua, ta liền so với ai khác đều sớm. Sướng Tảo trong lòng kinh ngạc, nhưng vẫn là trên mặt không hiện ra đến, đối diện binh tướng nhóm trông thấy động tác của nó, trong lòng phiền muộn cũng không có ở trên mặt hiện ra. Dù sao nhà mình chủ công là tinh thần chi chủ, quản ngươi hừng đông khi nào, ngược lại tinh thần đều ở trước khi trời sáng. Đối diện Sướng Tảo cũng là nghiêm túc, lúc này liền đứng nghiêm nghị, hít một hơi dài, sau đó đầu chỉ lên trời, chân đập đất, há mồm sặc lưỡi, đem một cỗ đại khí tụ tại trong cổ họng, ấp ủ một phen, lại là miệng rộng chỉ lên trời ban đầu trường, luôn ngựa trùng điệp mà ra. Nghĩ hắn tại trong quân doanh gáy minh lâu ngày, ngày bình thường đều là Viêm Nhật trong quân phát lệ quan, thanh âm là vừa nhọn vừa sắc, lại thêm nó có chính mình đặc biệt giọng hát, đặc biệt giống như là tang lễ bên trên tế tự ở nơi đó hát trường đoạn cũ. Lúc này chỉ nghe nó hát lên hàng đến, lập tức chính là một hồi trầm đồng du dương thanh âm nổi lên bốn phía, đối diện tinh thần chi chủ, Tử Vi đại đế binh tướng nhóm nghe phòng người cần phòng Tử Vi đến, nhìn người muốn nhìn đế quân đến, ở trong nhị lang nhỏ thần quân, dễ biến thương giang thượng hạ tuần, còn có chấn hồn tiểu nhi lang, chưa từng thoát sữa qua mẫu thân, bây giờ sắc phong đại thánh tên, không biết có lòng xấu hổ. Lời nói giảng chấn hồn nhỏ thánh vương, một thể tứ phía có thể nhìn, tặc mi thử nhãn cái lô thai lớn, quay thân châu mũi lao đạo trưởng sướng tào hát hăng hái, lập tức ào ào hát phải có 100-200 câu, trong đó có một nửa là giảng vương tử thân hình, sau cùng hát tử liền không khỏi hướng phía thân người công kích loại hình đi. Tỷ như cái gì lá liêu trưởng mi dường như nữ trang a, người rảnh rỗi tay nhiều không chịu thả a. Không lâu sau đó, sướng tào ngay tại một tiếng vô cùng rồn dập cắt ngang âm thanh bên trong kết thúc nó kích tình diễn thuyết. Không hắn, thiên đình bên kia có người nhịn không được. Sướng tào ngẩng đầu một cái, đã nhìn thấy một cái đỏ hồng mắt người trẻ tuổi nhìn xem chính mình. Đủ. Sướng Tảo nhìn người trẻ tuổi kia khuôn mặt khá quen. Lo nghĩ, hắn liền nhớ lại đến, đây là trước đó tại trong quân doanh nhìn đối phương đại tướng chân dung lúc nhìn qua. Hơn nữa gia hỏa này còn danh liệt thiên đình mấy đại chiến đem vị trí thứ hai đưa. Lá liêu trường mi, cái lô thai lớn, mặc dù không phải tặc mi thử nhãn, tuổi trẻ nhưng vẫn là thật. Sướng Tảo trong nháy mắt liền biết vị này là người nào. Chẳng lẽ thiên đình gần nhất mới phong cửu thiên chấn hồn đại thánh vương tử? Nó lập tức liền có một loại cảm giác không ổn. Đồng thời nó còn trông thấy, tại vương tử phía sau, lại còn có hơn 10 đôi ánh mắt nhìn mình. Những này ánh mắt các mang vẻ mặt, có phẫn nộ, cười trên nỗi đau của người khác, cũng có hy vọng ước, không phải trường hợp cá biệt. Sướng Tảo hát sớm, lại bị trước mặt thần tướng trận thế dọa cho vẹn. Nó rất nhanh liền căn cứ chính mình ký ức nhớ lại những này ánh mắt đến cùng là những cái kia thần tướng nhóm. Tỷ như Nhị Lang Thần, tỷ như Bắc Cực Tứ Thánh, tỷ như Mã Vương Gia, tỷ như Cựu Diệu Tinh Quân. Má ơi, mau trốn. Sướng Tảo lúc này nhìn thấy chư vị chính chủ, ôm đầu liền bắt đầu hướng về phía sau chạy như điên, hơn nữa một đường chạy còn một đường gọi, thiên đình thần tướng nhóm xuất hiện. Lúc này, trận thế thật là đủ lớn. Ở trong vương tử tự nhiên bị những này hát tử cho cực lực phủ lên, trong lòng của hắn cũng là một hồi phiền muộn, làm sao tìm được ta đến a. Bên kia Nhị Lang Thần đi lên trước, dùng để tay tại trên bả vai hắn nói, "Vương huynh đệ, bỏ qua cho, đây là bọn chúng đang cố ý chọc giận ngươi." Vương tử cũng không phải không biết rõ, có thể mắt thấy những yêu ma này nhóm như thế nói xấu chính mình, trong lòng của hắn cũng là phẫn nộ khó tiêu. Lúc này Nưu bị đạo trưởng hồn phách thế là thông qua tâm linh kết nối nói với hắn một câu, "Chương 8, khiêu chiến 2, chương 8, khiêu chiến 2, người trẻ tuổi, vẫn là không giữ được bình tĩnh a. Ngươi nhìn ta, bị bọn chúng mắng thành châu mũi lao đạo trưởng đều không có sinh khí được không?" "A phi." Vương tử theo trong lòng hồi đáp, hóa ra bọn chúng không có đem ngươi tập kết ca hát chừng 100 câu, còn mỗi ngày cho ngươi đến mấy trận ngươi liền lâng lâng. "Cái này còn không đều là ta cho ngươi cản thương." Như bị đạo trưởng lúc này hắc hắc cười không ngừng, "Cái này đều thua lỗ có ngươi hồng phúc tại thiên, bên ta khả năng đại thụ dưới đáy tốt hóng mát." Đã vương tử đang muốn ở trong lòng phản bác, lúc này lại có thiên đồng nguyên soái cùng mấy cái tinh quân ở một bên vui cười, trên dưới dùng ánh mắt nghiêng mắt nhìn lấy vương tử nói, "Tặc mi thử nhãn không biết có lòng xấu hổ nói đến vừa vặn rất tốt." Liên khoác quặp lông mang sừng hạng người đều bốn phía kết giao, hoàn toàn chính xác làm người không có xấu hổ. Vương tử biết thiên đồng nguyên soái giỏi về đổ thêm dầu vào lửa, vốn không muốn để ý đến hắn, lại không nghĩ rằng lúc này cái này thiên đồng nguyên soái lại tại cái này ngay miệng nói chuyện, hắn chỉ cảm thấy khí tức dâng lên, liền muốn miệng phun hương thơm. Bên kia huyền thủy nguyên soái thấy thế, tranh thủ thời gian đứng ra cho hai vị này hàng lửa. Cũng chính là lúc này, trên bầu trời có truyền lệnh quan lớn hô, Tử Vi đế quân giáng lâm. Lúc này các vị thần tướng nhóm mới đều là buông xuống thù hận, riêng phần mình hướng về không trung nhìn lại. Chỉ thấy lúc này không trung đã có ngân bạch sắc xuất hiện, lại có bắc thần tinh sáng tránh phi phạm, ở trong có một cái thần chi, người mặc tinh thần đế bảo, dưới hông có thất tinh kỳ lân, trong tay có thiên kinh địa vĩ, đế vương danh sách, phía sau một vòng kim đấu hừng hực mà ra. Chính là bây giờ thiên đình bên trong quyền thế gần với Ngọc Hoàng đại đế, Bắc Châu đại quân chủ tâm cốt giữa bầu trời Bắc Cực Tử Vi đại đế. Tử Vi đại đế giáng lâm về sau, cũng không có nói, mà là trong mắt tỏa ánh sáng, nhìn thoáng qua Thiên Bồng Nguyên Soái, Thiên Bồng Nguyên Soái trong nháy mắt cũng cảm giác được một cỗ đế quân uy á mạnh mẽ mà đến, lập tức cấp úng, thân thể run rẩy. Nhưng là Tử Vi đại đế không có trực tiếp mở miệng răn dạy hắn, mà là đối với các vị thần tướng nhóm nói, những yêu ma này nhóm trong miệng nói tới, tự nhiên là bọn chúng lời nói của một bên, Vương đại thánh mặc dù tuổi trẻ, nhưng lại một mực đi theo ta tại Bắc Châu hàng ma, công đức vô số, không phải là bình thường đứa nhỏ liền có thể bắt được. Lúc đầu cái này giọng hát bên trong nên có khinh nhẫn, cũng nên là ta trước đây quân chủ soái, Vương đại thánh là ta gánh trách nhiệm, các ngươi không phải là không vui. Lúc này đại gia nghe xong Tử Vi đại đế nói như vậy, dĩ nhiên chính là giảng vương tử là thay đế quân có nổi, nói đến công lao thật to, trong lòng cũng liền minh bạch Tử Vi đại đế là vì vương tử nói chuyện, lại có các nơi đều lấy chính mình là nắm. Thế là tất cả mọi người là một trận trầm mặc, riêng phần mình gật đầu nói phải. Mà vương tử đứng ở một bên, nghe thấy Tử Vi đại đế biện giải cho mình, trong lòng nhất thời một hồi cảm động, trước đó cố này nộ khí cũng liền lên cửu thiên mây bên ngoài. Tử Vi đại đế thấy hắn như thế, thế là vừa cười đối với hắn nói, tục ngữ giảng, không bị người ghen là tầm thường. Bây giờ ngươi đã đến, ta ngược lại thật ra ít đi rất nhiều bị chửi cơ hội đâu có đâu có. Đế quân mới là chân tiên mới, vương tử lúc này đã hiểu được, mau mau trả lời. Tử Vi đại đế nhìn hắn thần thái, cũng liền không nhìn nữa các vị thần tướng, mà là đi đến bình chướng trước mặt, nhìn phía trước các vị các yêu ma bắt đầu bốn phía phun trào, ở trong có vô số mang cánh hạng người, theo tứ phương lao vùn vụt tới. Không lâu liền có một cái mang theo mặt nạ điệu loại yêu ma tướng cuồng phong nổi lên, đi vào tiền tuyến, mở mắt xem xét, lại trông thấy phía trước dẫn đầu là một cái cưỡi thất tinh kỳ lân đế quân. Cái này đế quân mặc nhóm thần đế phục, trong tay cầm hai quyển sách, phía sau có một kim luân không ngừng xoay tròn, đếm kỹ một chút, trên đầu của hắn mũ miệng bên trên lại có 11 đi châu xuyên. Cái này yêu ma tưởng tượng, tại thiên đình ở trong, Ngọc Hoàng Đại Đế là 12 đi châu xuyên, có thể gặp mặt trước cái này đế quân là gần với Ngọc Hoàng Đại Đế hành dinh chi quân, ứng số tứ ngự hoặc là thượng cổ thánh hoàng loại hình. Thế là nó trong lòng nắm chuẩn, đây chính là thiên đình tiền quân chủ soái, chủ trưởng tinh thần cùng nhân gian khí vận Tử Vi đại đế. Nghĩ tới đây, nó đập cánh rơi xuống, tại hai quân trước trận dừng lại, đối với trước mặt Tử Vi đại đế thi lễ. Tử Vi đại đế gật đầu đáp lại, cũng không có nói chuyện. Dù sao hắn cùng các vị thần tướng cũng không nhận ra cái này yêu ma, không tiện mở miệng. Vương tử bỗng nhiên nhớ tới, hắn cũng là nhận biết cái này yêu ma, thì ra lúc ấy lúc trước hắn đi dò xét Viêm Nhật quân doanh lúc, cuối cùng đụng phải Trọng Minh điệu cùng các vị điệu loại đầu lĩnh cáo biệt, ở trong đầu lĩnh bên trong đứng người đứng đầu hàng cái kia, chính là cái này mặt nạ yêu ma. Lúc ấy Viêm Nhật đại tướng không trong quân đội, cái này yêu ma dẫn đầu, đủ thấy cái này yêu ma có thể là Viêm Nhật thủ hạ số 2 tồn tại. Chỉ là vương tử cũng không biết cái này yêu ma danh hiệu, lúc này hắn cũng biết Tử Vi đại đế không dễ nói chuyện, thế là liền đứng ra chỉ vào cái này yêu ma nói, ngươi là Viêm Nhật phó tướng, ngươi tên gì? Bên kia yêu ma nghe xong vương tử tra hỏi, cũng là một hồi mộng, hắn làm sao biết thân phận ta? Nhưng là nó cũng không tốt không trả lời, thế là liền đối với Tử Vi đại đế ôm quyền nói, ta chính là Viêm Nhật tướng quân phó tướng, Hỏa Linh, các ngươi hôm nay tình cảnh lớn như vậy, là tới làm cái gì? Tử Vi đại đế nói, các ngươi bày ba cái này trận pháp, không phải liền là để chúng ta đến xem, đến phạ à? Đối diện cái này gọi Hỏa Linh yêu ma nghe thấy Tử Vi đại đế là đến xem trận pháp, lúc này là kinh ngạc một chút. Dù sao Viêm Nhật đại tướng lúc ấy bày ra trận pháp này đến, liền không muốn lấy thiên đình phương mặt sẽ đến nhìn trận, bây giờ đối phương nhưng lại tùy tiện đến đây, phải làm sao mới ở đây? Hơn nữa lúc này, cũng đúng lúc gặp Viêm Nhật không tại, đợi chút nữa nếu là có chút sai lầm, liền không dễ làm. Hỏa Linh trầm mặc một chút, không có lập tức nói chuyện, lúc này cũng là vương tử ở một bên nói, thế nào, các ngươi mỗi ngày tại trước trận để cho ta đi ứng trận, bây giờ nhưng lại không dám để cho ta vào xem. Hỏa Linh theo thanh âm nói chuyện nhìn sang, đã nhìn thấy một người trẻ tuổi ở nơi đó nói chuyện. Nó suy nghĩ một chút, liền biết đối phương chính là Cửu Thiên Chấn Hồn Đại Thánh Vương Tử, cũng là trước đó phe mình gọi hàng nhiều nhất đối tượng. Chương 9, do xét trận, 1, chương 9, do xét trận, 1, lại nói Viêm Nhật đại tướng Tâm Phúc cái tướng, cũng chính là phụ tá, tên là Hỏa Linh yêu ma, tại hai quân trước trận trông thấy Tử Vi đại đế bên người có một người trẻ tuổi cùng nó cao giọng nói chuyện, nó trong lòng hơi hơi một đoán, liền nghĩ đến đối phương chính là bọn chúng bây giờ quan tâm nhất Cửu Thiên Chấn Hồn Đại Thánh Vương Tử. Nó trong lòng chính là do dự muốn hay không mang theo đối phương tiến đến nhìn trận trong lúc đó, lúc này cũng là Vương Tử tiếp tục lên tiếng. Các ngươi mỗi ngày đều gọi là lấy để cho ta đến đây, bây giờ ta mang theo đế của tới, các ngươi nhưng lại là đổi ý. Coi là thật để cho người ta cười chê một câu nói kêu kéo lại được Hỏa Linh, Hỏa Linh là đồng ý cũng không tốt, cự tuyệt cũng không tốt. Lúc này nó trong lòng so đo một chút, sau đó liền đối với vương tử bọn hắn nói, tốt, vậy hôm nay liền để các ngươi tiến đến xem xét. Chỉ có điều kết giới này đi, Hỏa Linh lúc nói lời này còn nhìn thoáng qua trước mặt cái kia đạo bình chướng. Đạo này bình chướng lúc này đã rất mỏng, nhìn qua căn bản là cũng không có không sai bị lắm, nhưng lại vẫn là vượt ngạnh tại hai quân trước trận, đem hai quân ngăn cách, song phương không cách nào trực tiếp liên hệ. Bên kia Tử Vi đại đế lúc này mới lên tiếng, chỉ cần các ngươi chân tâm cho chúng ta nhìn trận, chúng ta tự nhiên là sẽ triệt hồi kết giới này. Chỉ có điều chúng ta xông trước trận, trước ước pháp tam trường, hôm nay đầu tiên là nhìn trận, mà không phải phá trận, đang nhìn trận trong lúc đó, các ngươi không thể đến đây thâu thẩm, chúng ta cũng sẽ không cưỡng ép công kích. Hỏa Linh suy nghĩ một chút, cũng là đạo lý, chỉ có điều đến lúc đó khẳng định còn phải lại phòng bị một chút. Lúc này Hỏa Linh lập tức liền nghĩ muốn để đối phương hoạch khai bình chướng, nhưng là nó lại trông thấy Tử Vi đại đế phía sau linh mắt sáng ngời, nhìn đều không phải là dễ trêu hạng người, ở trong còn có mấy cái thần tướng càng là khó chơi, đợi chút nữa nếu như tùy tiện ra tay, chỉ sợ sẽ còn bị bọn họ chế. Nghĩ tới đây, Hỏa Linh có chủ ý, thế là liền tranh thủ thời gian phân phó phía sau chuẩn bị trận pháp, chờ đợi Tử Vi đại đế một nhóm đến đây nhìn trận. đồng thời nó tại quay người về sau, còn nhìn bên người một cái đái si yêu ma một cái, cái này yêu ma lập tức lĩnh hội, tranh thủ thời gian chính là hóa thành chim nhỏ hướng về quân trận nội địa mà đi. Đây hết thảy vương tử bọn hắn tự nhiên cũng nhìn ở trong mắt, từng cái trong lòng đều xách theo một mạch, tùy thời phòng bị đợi chút nữa có thể sẽ xuất hiện các loại ngoại ý muốn yêu thiêu thân sự kiện. Không lâu sau đó yêu ma trận tuyến toàn rút lui, ở trong trở lại một đầu vừa rộng lại lớn lên con đường, chỉ có hỏa linh ở giữa la lớn, bây giờ ta thánh linh đại quân, mời tử vi đại đế, chấn hồn tặc lang quân, còn có các vị không sợ chết thần tướng nhóm, lại đến trong trận xem xét. Đại gia vừa nghe thấy đối phương hô vương tử là chấn hồn tặc lang quân lập tức đều là vui cười liên tục, vương tử trải qua vừa rồi tử vi đại đế nhắc nhở cũng bắt đầu thoải mái tinh thần nghĩ, căn bản không theo đối phương xáo lộ đi, mới có thể quyết định tâm thần, không thèm quan tâm. Hỏa linh như thế vừa gọi, vốn là muốn nhìn một chút vương tử phản ứng, nhưng là chờ nó kêu xong, lại phát hiện đối phương căn bản không để ý nó trong lòng giận mình, nghĩ không ra đối phương còn như thế bảo trì bình thản, xem ngày sau sau không chừng là kinh địch. Thật là nó cũng coi là bình tĩnh tay chuyên nghiệp, bây giờ trong lòng đang nói, ngoài miệng lại không chút nào bất kỳ một chút biểu diễn ra, chỉ là dùng bình ổn ngữ khí nhường vương tử bọn họ chạy tới. Đồng thời ngoại vi các vị các yêu ma thì là phân biệt đứng thẳng hai bên, hộ vệ của mình, nhưng căn bản không có cái gì vũ khí công kích. Thấy tình huống như vậy, vương tử bọn hắn lúc này cũng là một hồi ngộng, lúc nào thời điểm các yêu ma nói như vậy đạo đức. Xem ra cái này Viêm Nhật quả nhiên điều giáo thủ hạ có một bộ a. Vương tử cùng bên người Nhị Lang Thần, Mã Vương gia chờ nhìn nhau một cái, trong lòng suy nghĩ, nhìn cái này Viêm Nhật quả nhiên không đơn giản, liền theo thủ hạ binh cho chỉnh tề độ đến xem, liền hoàn toàn không cùng trước đó Kim Ngao đại tướng ở vào một cái cấp bậc bên trên. Nhưng là bọn hắn cũng để ý, dù sao bây giờ song phương giao chiến sắp đến, bọn chúng khó tránh khỏi thuốc tùy thời phòng bị đối phương sử xuất ám chiêu cùng nhau đợi. Lúc này Tử Vi đại đế cũng đã thấy rõ ràng, sau đó chính là đối với không trung quát to một tiếng, mở. Lúc này kéo dài tại song phương quân trận ở giữa bình chướng tại Tử Vi đại đế ra lệnh một tiếng về sau bắt đầu từ từ mở ra, ở trong Tử Vi đại đế cơi thất tinh kỳ lân thú phía trước, phía sau thì là vương tử, Nhị Lang Thần, Mã Vương gia, Ôn Linh Quan chờ một đoàn thần tướng đi theo, chậm rãi tiến lên. Đồng thời còn có Bắc Cực tứ thánh mang theo mấy vạn binh tướng gạt ra trận thế, tùy thời chuẩn bị tiếp ứng tiền tuyến. Thiên đình, yêu ma song phương ngay tại loại này bình thường khó mà thấy một lần ăn ý độ phía dưới, chậm rãi xen kẽ. Tử Vi đại đế thủ hạ các vị binh tướng cũng phần lớn là chinh chiến nhiều năm dũng tướng, khôi giáp tươi sáng chỉnh tề, các loại vũ khí đầy đủ mọi thứ, thân cao, tướng mạo bên trên cũng gắng đạt tới cùng nhiều dị thiếu, cho nên phần lớn đều là mặt chữ điển hai to, lưng hùm vai gấu. Mà yêu ma bên này thì là thuộc loại đủ loại, đa số là điều loại, trên thân mọc ra đủ loại cánh, thân cao, tướng mạo tự nhiên đều có khác nhiều, nếu là dùng nhân loại cái chủng loại kia thẩm mỹ, loại này bộ đội cùng loại với không chính hiệu binh. Nhưng là làm cho người kỳ quái là, như thế một chi cao thấp nhấp nhô, vũ khí cũng là đủ loại yêu ma đại quân, lại có một loại làm cho người kinh ngạc bổ sung cảm giác. Tỷ như trường thương binh trước là đại đao lính hộ vệ, tấm chắn thì là tầng tầng lớp lớp, phía sau có trường mâu vũ tiễn, nhìn cực kỳ phối hợp mật thiết, vô luận từ phương diện nào nhìn, đều xem như phí hết tâm tư. Tử Vi đại đế cùng các vị thần tướng nhóm tiến vào yêu ma quân trận về sau, nhìn thấy những này cảnh tượng, vậy mà cũng đều là kinh ngạc một chút, không lâu liền các là tấm tắc lấy làm kỳ lạ, không khỏi có chút bội phục đối phương Viêm Nhật nguyên xoáy đến. Lúc đầu Mã Vương gia là nhất xem thường yêu ma chiến trận, bây giờ tiến vào nơi này, nhưng lại là bản thân tầm mắt thay đổi rất nhiều, thậm chí còn tán thưởng lên những yêu ma này nhóm có chút đạo hạnh. Bên cạnh Tiên Bồng Nguyên Soái nghe thấy được, lạnh lùng nói, "Chương 9, dò xét trận 2, chương 9, dò xét trận 2, ta nhìn, cũng liền như thế mà thôi, khoác cọp lông mang sừng, chứng hóa ở mức sinh hạng người, khó tránh khỏi bề ngoài hung ác." Tiên Bồng nói lời này lúc còn hướng về vương tử trên dưới nhìn thoáng qua, vương tử liền biết hắn lại là thừa cơ đến buồn nôn chính mình, bất quá hắn bây giờ cũng coi là tâm lý có đại thành, cho nên cũng liền mặc kệ những chuyện nhỏ nhặt này. Đối diện Hỏa Linh phó tướng thấy Tử Vi đại đế một nhóm đi vào phe mình quân trận, nhưng như cũng là đi lại kiên cố ổn định, tâm lý cũng là cũng bội phục bọn hắn như thế bảo trì bình thản. Chính là Tử Vi đại đế bọn hắn tiến lên trong lúc đó, Nhị Lang Thần cũng là để cho ngừng các vị, sau đó đối với Tử Vi đại đế không người nói, "Đế quân, đã tội." Tử Vi đại đế trong lòng tin tưởng, cũng liền tùy theo Nhị Lang Thần tiến lên, chỉ thấy lúc này Nhị Lang Thần thần mục vừa chiếu, liền đem trên đất một chỗ cạm bẫy soi sáng ra, cạm bẫy này phía dưới sâu đạt mấy trượng, hóa ra là hãm địa chi thuật, bây giờ tại thần mục phía dưới hiện ra chân hình. Nhị Lang Thần lúc này chỉ vào cả bẫy, lạnh lùng đối với Hỏa Linh nói, "Đây là ý gì?" Hỏa Linh ha ha cười một tiếng, "Hai quân trước trận, khó tránh khỏi lẫn nhau hãm hại, chúng ta nơi này có hãm địa chi thuật, các ngươi bên kia cũng có sáo thẳng cả đường, cũng vậy mà thôi." Lúc này Nhị Lang Thần cùng Hỏa Linh nói xong, song phương đều là trong mắt tinh quang bắn ra bốn phía, không chút gì dám buông lỏng. Tử Vi đại đế xem bọn hắn hai cái cứng đờ, sau đó cứ nói, "Có cạm bẫy qua liền tốt." Vương đại thánh ở đâu a? Vương tử nghe thấy đại đế kêu to, trong lòng cũng nghĩ đến đây là Tử Vi đại đế muốn tự mình ra tay, thế là cũng liền không hỏi, mà là trên thân gió bắt đầu thổi, sau đó gió xoáy bụi đất, một chút liền đem cạm bẫy lấp đầy, Tử Vi đại đế cũng không sợ, lái thất tinh kỳ lân thú liền hướng phía trên đi qua. Đại gia nhìn Tử Vi đại đế lúc này trên mặt nụ cười, dưới chân thất tinh kỳ lân thú cũng là vững vững vàng vàng, lúc này cho đại đế âm thầm điểm tán. Đại đế chi uy, quả nhiên tới đó đều không giả. Ngay cả Hỏa Linh cũng không tránh khỏi muốn bao nhiêu xem trọng đại đế một cái, chỉ có điều nó liếc mắt qua, lại phát hiện đại đế trên thân tinh quang sáng chói, phía sau càng là có vô tận thương khung tinh hùng, dường như trong đó còn chứa vô tận không gian, căn bản không phải chính mình tùy tiện liền có thể nhìn đấu. Nó tâm niệm vừa động, biết hôm nay là không cách nào ở trước mặt đối phương chiếm được chút tiện nghi nào, thế là cũng chỉ có thể không ngừng lẩm bẩm từ gia chủ người công viêm Nhật đại tướng sớm ngày đến đây trợ tuyến, trợ giúp chính mình. Cứ như vậy, Tử Vi đại đế một đám liền nên ngang tiến vào yêu ma phúc địa, thấy được trước mặt ngay tại không ngừng chuyển động ba cái trận pháp. Ba cái này trận pháp nhìn cũng là không có gì đặc biệt, riêng phần mình dài rộng cũng bất quá khoảng 3 dặm, giống như là bình thường thái cực, lương nghi, bát quái trận pháp. Tử Vi đại đế cùng các vị thần tướng nhóm nhìn thoáng qua, lại đều không có nhìn ra cái gì điểm đặc biệt. Ở trong số Mã Vương gia nhất là xúc động, dù sao tối hôm qua hắn bị mấy cái đồng nghiệp cho kích tâm lý, lúc này hắn lại trông thấy đối phương trận pháp không có gì đặc biệt, thế là liền các loại mong muốn vung roi thẳng lên, đến vừa xuất hiện trận trực tiếp phiên bản chiến roi lên chỗ chiến roi đỏ. Mà ở trong là thuộc Vương tử cùng Nhị Lang thần gặp qua lợi hại trận pháp, lúc này mắt thấy đối phương trận pháp bình thường, nhưng cũng không dám kinh thị, cho nên bọn chúng hai vị nhanh lên đem Mã Vương gia giữ chặt, một hồi lâu khuyên can. Mã Vương gia vừa nhấc lên kim tiền, thế là lại hạ xuống. Tử Vi đại đế thì là cầm trong tay sách vở huy động, cũng không nói nhiều, mà là theo Hỏa Linh mà đi, đem ba cái trận pháp các nhìn một lần. Sau khi xem xong, Tử Vi đại đế trầm tư một chút, chậm rãi hỏi Hỏa Linh nói, ngươi ba cái này trận pháp là theo Phục Hy Tiên Thiên bắt quái mà tới sao? Hỏa Linh lúc đầu muốn trả lời, nhưng là một nháy mắt liền cảm ứng được cái gì, thế là liền hắc hắc nói, Tử Vi đế quân mắt sáng ở trên, làm sao có thể không nhìn thấy trận pháp này nơi phát ra nơi nào? Lại thế nào cần ta đến trả lời? Không phải là muốn biết nhà ta Viêm Nhật Nguyên Soái nội tình? Tử Vi đại đế nở nụ cười, lại cũng không lên tiếng. Lúc này cũng là Mã Vương gia nhịn không được, trong tay Kim Tiên Dương lên liền phải vào trận. Nhưng không nghĩ một bên Vương tử cùng Nhị Lang thần tiến lên một tay lấy hắn ôm lấy, "Mã huynh, nhịn xuống." Lúc này Mã Vương gia lớn người thẳng lên, Vương tử đều cảm giác được trên người hắn bá đạo khí tức ngay tại mạnh mẽ ngăn chặn hô hấp của mình. Lúc này vẫn là Tử Vi đại đế lên tiếng, "Mã Vương, hôm nay chúng ta chỉ là đến xem trận, cũng không nói muốn phá trận, ngày mai chúng ta lại đến phá bọn chúng trận pháp." Mã Vương gia vốn là ai cũng không sợ, lại đơn sợ Tử Vi đại đế, dù sao đại đế thủ đoạn mềm dẻo cùng đế quân uy nghiêm lợi hại nhất, lúc này nghe thấy Tử Vi đại đế nói như vậy, nhưng cũng là chịu phục, nhưng là hắn nhưng vẫn là tức giận nhìn một chút trước mặt ba cái này trận pháp, trong lòng hơi có chút bất bình. Hỏa Linh vừa nghe nói Tử Vi đại đế nhóm hôm nay nhìn trận, ngày mai mới đến phá trận, cũng là cũng chính hợp nó ý, thế là liền đối với Tử Vi đại đế nói, "Tốt, vậy hôm nay chúng ta liền nói rõ, ngày mai lúc này chúng ta chờ đợi ở đây các ngươi đến đây phá trận." Tử Vi đại đế mỉm cười, gật đầu bằng lòng. Hỏa Linh thấy thế, cũng không gặp nạn vì bọn họ một đám, mà là nhìn xem bọn hắn rời đi. Lúc này thiên đình, yêu ma song phương quân trận cài giăng lượng, giao nghĩa chói sáng, binh tướng toàn tâm, Tử Vi đại đế một đám lại là chấn định vô cùng, chậm rãi hướng về bản trận mà đi. Hỏa Linh trông thấy Tử Vi đại đế vẻ mặt như vậy cùng biểu hiện, vậy mà cũng là lòng có tán thưởng, cái này Tử Vi đại đế mặc dù là văn đế, cũng là rất có can đảm. Còn không giống một ít võ tướng, chỉ có bụng địa, không có phòng bị biển độ lượng. Lúc này nó bên người có một cái cận thân tiểu tướng đi tới hỏi nó, "Tướng quân, vì sao không đem bọn hắn ngăn lại?" Hỏa Linh dùng một cố âm lành ánh mắt nhìn xem nó, chậm rãi nói, "Ngươi làm những này thiên đình thần tướng nhóm đều là ăn chay sao? Liên xem như Tử Vi đại đế, phía sau Kim Luân Ngọc Đấu, ngươi có bao nhiêu binh tướng hắn thu nhiều ít, dựa vào chúng ta hiện tại bản trận những binh lực này, đủ bọn hắn những này thần tướng mấy lần công kích." Cái kia tiểu tướng nhất thời im bặt, mà Hỏa Linh lại đối nó nói, "Chẳng qua nếu như Nguyên Soái ở đây, liền không chắc có cái này lo lắng. Ngươi bây giờ nhanh phái người, về phía sau phương tìm về Nguyên Soái, ngươi trước tình hình thực tế nói chuyện nơi đây, sau đó ngươi còn như vậy nói với hắn chương 10, vào trận, 1, chương 10, vào trận, 1." Ngay tại yêu ma phương diện Hỏa Linh phó tướng chính đang thương nghị gọi về từ gia chủ Soái Viêm Nhật trong lúc đó, Tử Vi đại đế một nhóm cũng đã về tới thiên thượng trong quân doanh. Ở trong liền có Mã Vương gia đầu lắc như trùng, đối với Vương tử cùng Nhị Lang thần một hồi bất thiệu, nói mình lúc ấy đã là chuẩn bị toàn lực mà làm muốn đem yêu ma những cái kia trận pháp cho phá mất, không nghĩ tới lại bị hai người bọn họ ngăn cản, thật sự là không biết khí tượng thật sự. Vương tử cùng Nhị Lang thần thì là liếc nhìn nhau, cũng không biết thế nào đi nói. Đại trướng bên trong Tử Vi đại đế cũng là mỉm cười, sau đó đối với Mã Vương gia nói, "Mã Vương, hôm nay ngươi cũng đừng trách hai người bọn hắn đều là chịu chỉ thị của ta, đưa ngươi ngăn lại, ta sợ ngươi lâm vào trận địa địch, không cách nào tự kiểm chế." Mã Vương gia nghe thấy nói như vậy, tự nhiên cũng liền không dám tìm đại đế phiền toái, chỉ là cười khổ một tiếng, cúi đầu yên lặng đứng ở bên cạnh. Tử Vi đại đế yên lặng nghĩ một lát, sau đó hỏi thăm mặt các vị thần tướng nhóm nói, "Các vị đối với hôm nay các yêu ma trận pháp có ý nghĩ gì?" Đại trướng bên trong các vị nghe xong lời này về sau, nhìn nhau một cái, nhưng là trong lòng bọn họ đều không phải là rất xác định, cho nên đều không nói lời nào. Ở trong liền có Nhị Lang thần nhìn xem tình thế xấu hổ, thế là liền đi tới nói, "Đế quân, đối phương trận pháp này thấy không rõ, dù sao nếu là chúng ta không quen biết trận pháp, sợ là chúng ta sẽ còn hơi có suy nghĩ, thật là bây giờ ba cái này trận pháp đều là bình thường thái cực, lương nghi, bắt quái trận, theo hình thức đến xem, cũng đơn giản không thể lại đơn giản, nhưng là đối phương cái này Viêm Nhật Nguyên Soái lại là trận pháp cao thủ, làm sao có thể bày ra đơn giản như vậy trận pháp cho chúng ta đến phá đâu?" Các vị thần tướng nghe xong Nhị Lang thần lời nói, đều là không ngừng gật đầu. Vương tử càng là đi tới, cùng đại gia nói hắn lần trước mật thám Viêm Nhật đại doanh thời điểm cảnh tượng. Tử Vi đại đế càng là nghe được liên tục gật đầu, càng là thứ đơn giản thì càng khó mà nắm lấy trong đó phải chăng có cái gì ảo diệu. Bây giờ ba cái này trận pháp, lẽ ra bên trong khẳng định cũng là ngậm lấy huyền cơ, chúng ta không thể chờ nhàn mà xem. Mã Vương gia ở một bên nghe được nhiều, tâm lý cũng phiền muộn, thế là liền vỗ bộ ngực đi ra nói, "Các vị, ngày mai mặc kệ các vị có đi hay không phá trận, ngược lại ta Mã Vương muốn chiếm chỗ ngồi, các vị nhìn ta tiến đến phá những yêu ma này." Nhóm chim trận. Nói không chừng chính là đám này các yêu ma cố lộng huyền hư. Tử Vi đại đế nghe xong Mã Vương gia lời nói, cũng là cũng không có biểu thị dị nghị, mà là ánh mắt bốn nghiêng mắt nhìn, ở trong vẫn là Mã Vương gia đồng Liêu Chu Linh quan tâm tư kỳ đáo. Đối với Tử Vi đại đế nói, đế quân, ngày mai nếu là chúng ta tinh nhuệ toàn ra, không khỏi có thể sẽ bị yêu ma đến đây thâu tập bản trận, không bằng chỉ là riêng phần mình nhường một hai thần tướng tiến đến phá một cái trận pháp, mà đế quân ngươi thì là ổn thỏa chủ soái, tùy thời chuẩn bị dẫn mọi người trợ giúp phản công. Đại gia nghe xong Chu Linh quan lời nói đều là gật đầu không ngừng, Tử Vi đại đế cũng không khỏi đối Chu Linh quan gật đầu tán thưởng. Đã như vậy, Tử Vi đại đế hơi suy tư một chút nói, ngày mai liền từ Mã Vương, Chu Linh quan cộng đồng đánh thái cực trận, Nhị Lang chân quân cùng hắn Mai Sơn huynh đệ đánh trận thứ hai lượng nghi trận, Vương đại thánh mang theo Thủy Đức, Hỏa Đức tinh quân đánh thứ ba trận bắt quái trận, còn lại thần tướng đi theo ta ổn thỏa chủ soái, tùy thời trợ giúp. Đại gia nghe thấy Tử Vi đại đế phân phối thỏa đáng, lập tức đều là nặng nề gật đầu. Mà tại phân phối hoàn tất sau, Tử Vi đại đế luôn cảm thấy có chút tâm thần có chút không tập trung, nhưng lại hoàn toàn không biết nên như thế nào đi nói. Các vị thần tướng nhóm thì là đều mang tâm tư, riêng phần mình cũng không nói gì. Chỉ có Vương Tử Yên lặng đi vào nơi hẻo lánh bên trong, xuất ra Phục Hy Thiên Hoàng đưa cho chính mình bắt quái bản, xem đi xem lại, phát hiện phía trên âm dương lưỡng nghi lại là chỉ hướng âm cực. Đây có phải hay không là nói, chuyện của ngày mai không tính là dấu hiệu tốt. Vương Tử không khỏi suy nghĩ mở. Không nói đêm đó các vị thần tướng riêng phần mình chuẩn bị, liền nói vừa rạng sáng ngày thứ hai, Thiên Đình đại quân liền mở ra biên giới trận tuyến, hai bên đại quân riêng phần mình xuất hiện, tại trận tuyến phía trước rằng có thật lâu. Không lâu sau đó, Tử Vi đại đế hóa ra trăm trượng tinh thần chân thân, trên không trung đứng ngồi, phía trước thì là các vị thần tướng nhóm dẫn đầu. Quân trận thúc đẩy đến ba cái trận pháp trước mặt. Lúc này yêu ma chủ soái Viêm Nhật có vẻ như còn chưa xuất hiện, bây giờ tọa trấn yêu ma chủ soái vẫn là Viêm Nhật thủ hạ Hỏa Linh phó soái. Cái này Hỏa Linh phó soái nhìn cũng là nhiều năm chinh chiến xa trường lão tướng, bây giờ nhìn thấy đối diện Thiên Đình đại quân riêng phần mình đều là quân dung nghiêm chỉnh, đao thương tỏa sáng, cũng là cũng không hoảng hốt, mà là tiếp tục bày ra phía trước ba cái trận pháp. Hơn nữa, hôm nay tại trận pháp phía sau còn có hai tòa màu vàng sân phong, nghe đi lên hơi có chút dầu chân hương vị, cái này khiến Vương Tử bọn hắn đều là một hồi kỳ quái. Sau đó Hỏa Linh phó soái không chờ bọn họ muốn hỏi ngọn núi này lai lịch, liền đối với phía trước Thiên Đình tướng sĩ nhóm hô, là nào không sợ chết binh tướng, đến đây phá ta trận pháp. Thiên Đình binh tướng ở trong, liền có Mã Vương ra hét lớn một tiếng, ra ra tới. Sau đó có Cảng Phi nước đại, một thanh gọt vào thái cực trận bên trong, sau lưng cái này còn đi theo một đường điên cuồng đuổi theo Chu Linh quan hô to, Mã Vương, chậm rãi. Thiên Đình, yêu ma đại quân. Cái này Mã Vương ra cũng là cũng quá gấp a. Gặp loại này trận thế, Nhị Lang thần cũng là gào thét một tiếng. Sau đó phía sau hắn cái khác sáu cái Mai Sơn Nghĩa Minh cũng là riêng phần mình ra khỏi hàng, hướng về lưỡng nghi trận bên trong đi. Vương Tử thấy thế, mảy may cũng không lạc hậu, lập tức triệu tập thủy hỏa nhị vị tinh quân, tiến đến bắt quái trận bên trong. Ba cái này trận pháp đều là từ các yêu ma ở trong đó xếp thành trận liệt hay là có các loại chướng ngại vật trên đường thông đạo quy tắc cấu thành, Mã Vương ra, Nhị Lang thần, Vương Tử ba đường riêng phần mình giết vào trong trận, lập tức chính là yêu ma cùng hô, thanh thế trấn thiên. Mã Vương ra sông hung ác, lập tức liền đem sau lưng Chu Linh quan rơi xuống rất xa, vung tay hất lên ở giữa, kim tiên cùng ra. Hướng về trong mắt trận một cái yêu ma hung ác đánh tới. Chương 10, vào trận 2, chương 10, vào trận 2, hắn lúc này toàn thân kinh lực đều hòa vào cái này một roi ở giữa, lẽ ra trên đó uy lực đầy đủ nhẹ nhõm đem đối phương đầu đũ đầu sức chán, nhưng là làm cho người kỳ quái là, hắn cái này một roi mà đi, lại vẫn cứ giống đánh vào thép tấm bên trên như thế, ầm vang có âm thanh, nhưng là đối phương cái này yêu ma lại là trên thân mảy may không có việc gì. Thế này, Mã Vương ra ý liền một tiếng, sau đó trong tay dùng sức đem kim tiên rơi xuống, lập tức chính là có không biết rõ mấy ngàn cân khí lực ngưng tụ tại kim tiên bên trên. Lúc này trước mặt hắn các vị các yêu ma cùng Mã Vương gia so sánh, tự nhiên là nhìn yếu đuối, nhưng là Mã Vương gia cái này một roi tới trước mặt cái kia yêu ma đỉnh đầu, nhưng lại là bị đối phương dùng kiếm một đỉnh, lập tức liền kim quang bắn ra bốn phía. Mã Vương gia chỉ cảm thấy trong tay mình hổ khẩu đau nhức, hắn không nghĩ tới đối phương vậy mà có thể gánh vác hắn một kích chí mạng, hơn nữa còn có thể mang cho hắn cao như vậy phản vệ. Đây là cái gì? Mã Vương gia một hồi kinh ngạc, lúc này cũng là Chu Linh Quan ở bên ngoài thấy rõ ràng, lúc này tay hắn nắm đại nguyệt trường đao, một đao chém xuống, nhưng cũng không thể chiếm được chút tiện nghi nào, hắn nhìn kỹ một cái, liền hiểu trong đó quan thiếu. Thì ra những yêu ma này nhóm đều là sử dụng thống nhất trận pháp này có thể đem trên người bọn họ khí lực hội tụ, cho nên Mã Vương gia dù cho một người có thể có ngàn cân chi lực, nhưng là đối phương nếu là thống nhất lực đạo, cũng là cũng không khó phòng thủ. Chu Linh Quan thấy rõ ràng, Mã Vương gia một phen tư lượng ở giữa, cũng minh bạch trong đó quan thiếu, thế là không còn dùng sức mạnh, mà là riêng phần mình tiến lên, muốn tìm được trong trận pháp trận tâm, phá về sau, toàn bộ trận pháp cơ sở sụp đổ, hẳn là có thể tùy tiện bài trừ những yêu ma này trên người chúng liên hợp phòng ngự trận pháp. Nghĩ tới đây, Mã Vương gia cũng không còn làm mượn, cùng Chu Linh Quan lưng tựa lưng, bắt đầu tìm kiếm toàn bộ thái cực trận pháp trận tâm. Nhưng là liền đợi đến bọn hắn ra tay lúc này bọn hắn lại phát hiện xung quanh hoàn cảnh lại bắt đầu chậm rãi biến hóa, thì ra cái này thái cực trận, lưỡng nghi trận, bắt quái trận bản thân liền bị thiết trí là hình tròn, ở trong đều có tâm, lúc này chỉ thấy những này quay chung quanh ở bên cạnh các vị các yêu ma bỗng nhiên hét lớn một tiếng, sau đó lấy tâm làm trung tâm, bắt đầu tiến hành một vòng lại một vòng xoay tròn. Đây là cái quỷ gì? Mã Vương gia cùng Chu Linh Quan riêng phần mình cầm trong tay kim tiên, đại nguyệt đao, nhưng căn bản không có cách nào biết rõ ràng đối phương những yêu ma này nhóm ý đồ. Không lâu sau đó, những yêu ma này nhóm còn tại chuyện, nhưng là đã chơi ra trò mới, lúc này chỉ thấy những yêu ma này nhóm chia bảy tám đúng, riêng phần mình lấy tâm làm trung tâm, bắt đầu trên dưới tung bay, cùng một đôi các yêu ma giữ vững cùng một trên mặt phẳng hình tròn đồ án, nhìn từ đằng xa đã qua, liền hình như là phía trước có một cái to lớn biên cầu tại nguyên chỗ nhấp nô. A, Mã Vương gia cùng Chu Linh Quan đã cũng coi là trải qua không ít chiến trận người, bây giờ đột nhiên thấy một lần loại này trận thế, đều là có chút bị không quá ở đây là thế nào cách chơi. Không lâu sau đó, bọn hắn liền phát hiện một cái càng thêm chuyện phiền phức, thì ra những yêu ma này nhóm chuyển hai vòng, làm cho bọn hắn cảm giác đầu váng mắt hoa, sau đó những yêu ma này nhóm ngay tại chuyển động bên trong, lại tăng thêm mã. Chỉ thấy bọn hắn lúc này phía trên tú lửa, phía dưới đổ nước, một bên nóng, một bên lạnh, nhường Mã Vương gia bọn hắn bỗng cảm giác gáp lực như núi. Lúc này không chỉ có là Mã Vương gia bên này thái cực trận phiền toái, ngay cả Nhị Lang Thần gặp phải lưỡng nghi trận cùng Vương tử bên kia bắt quái trận bên trong, cũng đều là lộ ra khó khăn trùng điệp. Lúc này chỉ thấy Nhị Lang Thần lưỡng nghi trận bên trong, có hắc bạch hai điểm bốn phía nhảy vọt, căn bản không biết là chuẩn bị ở nơi nào dừng lại, hơn nữa cái này hắc bạch hai điểm nhún nhảy cũng là đủ loại, có trên dưới vượt nhảy, cũng có tả hữu lắc lư thành tròn, ngược lại là thế nào phiền toái làm sao tới, Nhị Lang Thần bọn hắn cũng thử một chút tứ phía công kích, lại cùng Mã Vương gia bọn hắn như thế bị tập thể phòng ngự ngăn cản. Mà Vương tử tại bắt quái trận bên trong thì càng là phiền muộn, lúc này hắn mặc dù cầm trong tay Phục Hy Tiên Tiên bắt quái bản, nhưng là hắn lúc này lại phát hiện cái này bắt quái trận bên trong không có một khắc dừng lại, ở trong những yêu ma này nhóm mang theo các dạng phương pháp tại trong trận pháp này loạn, đồng thời đối với hắn cùng một lửa hai vị tinh quân không ngừng chiếu đủ loại kỹ năng. Thủy hỏa phong lôi, trên dưới lồi lõm, mỗi một dạng đều sẽ để bọn hắn ba cái luôn cuống tay chân ứng đối không rảnh. Hơn nữa Vương tử còn phát hiện một chút, chính là tại cái này bắt quái trận bên trong, hắn Phục Hy bắt quái bản vậy mà lại giống như đèn kéo quân càng không ngừng thoáng hiện qua mang, ở trong rất mau ra hiện các loại quái tượng. Tỷ như một hồi là biểu tượng thiên làm, một hồi là biểu tượng gió tốn, một hồi lại là biểu tượng sơn cân, có thể nói cái này bắt quái trận pháp hoàn toàn nhường trong tay hắn bắt quái bản biến thành phi ngựa đèn. Vương tử cũng không biết như thế nào phá giải trận pháp này, ở trong còn có các loại ngũ hành nguyên tố tràn lan, những yêu ma này nhóm cũng không phải lập tức liền có thể đánh tan. Ống kính kéo xa tới Thiên Đình đại quân một phương, Tử Vi đại đế lúc này hóa bách trượng pháp thân, ngay tại nơi xa quan chiến, lại không nghĩ rằng bên kia Mã Vương gia, Nhị Lang Thần cùng Vương tử ở trong trận lại lâm vào trận pháp khẩu chiến. Lúc này theo hắn thị giác nhìn sang, đã nhìn thấy lúc này yêu ma trận bên trong ba cái pháp trận, thái cực trận dường như viên cầu không ngừng nhấp nô, lưỡng nghi trận thì là hắc bạch hai điểm không ngừng nhảy bọn, ở giữa càng là có các loại yêu ma kết thành trận liệt tương đối, bắt quái trận bên trong mặc dù không có rất rõ ràng không gian biến hóa, nhưng cũng lại là các loại quẻ tượng bên trong đều có công kích phát ra, nhường Vương tử bọn hắn mệt mỏi ứng đối. Tử Vi đại đế lúc này chân mày hơi nhíu lại, hắn bây giờ nhìn qua cái này ba trận về sau, liền biết đối phương cái này Viêm Nhật Nguyên Soái, quả nhiên là yêu bên trong Long Vương, lại có thể nắm giữ như thế phiền toái không gian trận pháp, có thể thấy được ngày bình thường không ít hướng bên này nghiên cứu, hơn nữa không chừng vẫn là danh sư về sau. Tử Vi đại đế yên lặng suy tư một chút, sau đó tay phải nắm chặt, chẳng lẽ nói cái này Viêm Nhật thật là sư tổng bị lao ra kia sao? Nếu như là thực sự, như vậy Mã Vương bọn hắn coi như nguy rồi. Chương 11, phá trận, 1, chương 11, phá trận, 1. Tử Vi đại đế mắt thấy lần này tiến đến dò xét trận các vị thần tướng đều là xa vào đến trong trận pháp, tùy tiện không cách nào tự kiểm chế, lập tức chính là trong lòng hô to không ổn, nhưng là bây giờ dù sao cũng là hai quân tại trước trận đối chọi thời điểm, đối diện các yêu ma cũng không có rõ ràng lập tức muốn nổi lên chi thế, nếu như chờ hạ phe mình chiến sự vừa mở, chỉ sợ Vương tử, Mã Vương gia, Nhị Lang Thần một đám liền sẽ lâm vào trong nguy hiểm. Tử Vi đại đế lúc này song di trải qua siết chặt chính mình tinh thần đế phục, trong lòng chỉ có thể càng không ngừng mặc niệm nói, nguyện các vị thần tướng nhóm đều là như có thần trợ, nhanh chóng đánh vỡ trận này. Nhưng là hắn lại không có rất nhanh như nguyện, ít ra hiện tại đến xem, còn xa xa không được. Lúc này chỉ thấy thái cực trận bên trong, có một cái lớn một chút như viên cầu đồng dạng nhấp nô, Mã Vương gia cùng Chu Linh Quan riêng phần mình cầm trong tay kim tiên cùng đại nguyệt đao, bên cạnh các vị các yêu ma đối với bọn hắn lại là gào thét, lại là phóng hỏa đổ nước loại hình, để bọn hắn rất là khó chịu, hơn nữa tâm thần cũng không tránh khỏi chịu ảnh hưởng. Nhị Lang Thần bên kia lưỡng nghi trận cũng giống vậy không thể buông lỏng, ở trong hắc bạch lưỡng cực tựa hồ là đặc thù trận tâm, có thể dẫn dắt toàn bộ trận pháp biến thiên, mấy trăm tiểu yêu thì tại bên trong càng không ngừng đối với bọn hắn thi pháp, để bọn hắn hảo hảo khó chịu. Thấy thế, Nhị Lang Thần hô to một tiếng, thân hóa trăm trượng cự nhân, lại không nghĩ rằng đối phương cái này lưỡng nghi trận vậy mà cũng là nghe tiếng mà dài, đối với cự nhân một hồi chuyển vận, Nhị Lang Thần sau đó lại là hóa thành tiểu vận, không ngừng thăm dò, nhưng là đối diện trận pháp nhưng cũng sẽ dần biến nhỏ lại, khe hở biến hẹp, nhường hắn không có chút nào sơ hở có thể chui. Vương tử bên kia cũng là không sai biệt lắm tình huống, lúc này trong tay hắn Phục Hy bắt quái bản như phi ngựa đèn như thế bốn phía xoay quanh, cũng không biết chúng quy là dừng ở nơi nào, chỉ là tựa như mở màn máy chơi game như thế, tránh loa mắt. Hắn cùng Thủy Hỏa Nhị Vị tinh quân tại trong trận pháp bốn phía bước lên, nhưng căn bản không cách nào nắm giữ trận pháp này bên trong quy luật. Lúc này ở vào trong trận Mã Vương gia, Nhị Lang Thần, Vương tử đều đã nhìn ra, trận pháp này là đối mặt Viêm Nhật Nguyên Soái tụ tập tiên tiên bắt quái, không gian trận pháp cùng liên hợp phòng ngự sáng tạo ra mới trận pháp, nhìn đơn giản, kỳ thật một khi phát động, quả thực có thể nói là muốn mạng tồn tại. Vương tử cảm thấy còn như vậy bị động xuống dưới, chỉ sợ đợi chút nữa liền phải kiệt lực mà ngã, khó tránh khỏi liền phải làm một lần bắt làm tù binh. Đến lúc đó không khỏi là nhà mình Thiên Đình bên này, vẫn là yêu ma bên kia, đến lúc đó cũng khó khăn làm. Nghĩ tới đây, Vương tử cắn răng nhìn xem trong tay Phục Hy bắt quái bản, không chút nào tìm không thấy biện pháp. Đúng lúc này, lại có một thanh âm cao giọng thét lên, "Ta đã biết." Vương tử nghe được thanh âm này là trên người hắn Lưu Bị đạo trưởng phát ra tới. Đồng thời hắn cùng Thủy Hỏa Nhị tinh quân cũng đều nhìn thấy chính mình trên đầu vai xuất hiện cái kia kim sắc hồn phách. Chính là Lưu Bị đạo trưởng nhìn xem trước mặt tình thế nguy cấp, mau chạy ra đây cùng Vương tử tiếp lời. Thủy Hỏa Nhị tinh quân lúc này một bên đứng đối, Một bên trông thấy vương tử trên bờ vai có như thế quái vật hồn phách, lập tức đều là cả kinh thất sắc, chấn hồn sứ, ngươi trên đầu vai chính là cái gì? Thế nào thấy giống hồn phách, phiêu phiêu đãng đãng, nhưng lại là kim sắc thân thể, diện mục lông tóc nhưng đều là đầy đủ mọi thứ, có phải hay không là ngươi chung cái gì mà chướng loại hình? Vương tử cũng không kịp cùng bọn hắn giải thích, thế là liền đối với bọn hắn nói, đây là trên người ta nhị hồn, bình thường ta phá huyễn phần lớn là ỷ lại hắn, lúc này hắn đã nhìn ra trận pháp này bên trong một vài thứ, liền để hắn nói, chúng ta đi theo làm liền tốt. Thủy hỏa nhị tinh quân cũng biết trước mắt không có biện pháp khác, cũng chỉ có thể tin tưởng vương tử cùng hắn trên đầu vai cái kia kim sắc hồn phách một lần. Lúc này Nưu Bị đạo trưởng lại nhìn xem trước mặt yêu ma trận pháp đi tiếp một bàn luận, các loại thủy hỏa phong lôi trên dưới lồi lõm chi thế, lập tức liền ánh mắt tỏa ánh sáng nói, tốt, thì ra là thế. Những yêu ma này nhóm nhìn ra tay không có chuẩn tắc, kỳ thật chính là dựa theo bắt quái giao đấu tương khắc tới. Vương tử nghe xong một chút, chính là sương sở, cái gì bắt quái giao đấu tương khắc? Lúc này thủy hỏa nhị tinh quân cũng là minh bạch, trong bắt quái quẻ tượng đều là tương đối, tỉ như càn khôn đối vị chính là đại biểu thiên địa, cấn đổi đối lập chính là đại biểu sơn trạch, cũng chính là lồi lõm, tôn chấn tương hợp cũng chính là phong lôi, khảm ly không cho chính là thủy hỏa. Cho nên nếu là có cấn vị canh chừng, đối diện chấn vị nếu là thả lôi, liền sẽ tương khắc mà đi. Cho nên thủy hỏa nhị tinh quân sau khi nhìn thấy, cũng là hô to cực diệu. Như bị đạo trưởng nói, đối diện những yêu ma này nhóm mỗi lần thả ra các dạng bản lĩnh, chính là đều là căn cứ bắt quái mà đến, gió rừng mà lôi lên, thiên thả thì tuân ra, nước rơi mà lửa sông, bên trên bình mà xuống ra, cho nên mỗi lần chỉ cần nhìn thấy có các loại quẻ tượng xuất hiện một lần, liền có thể phát hiện sơ hở của đối phương. Nghe thấy Như bị đạo trưởng nói như vậy, thủy hỏa nhị tinh quân đã là liên tục gật đầu. Vương tử cũng không nhịn được lưu lại ý nhìn Phục Hy bắt quái bàn, mắt thấy chấn vị tiếng sấm lại lên, hắn phát hiện lúc này bắt quái bàn lại chỉ hướng tốn vị, sau đó tiếng sấm lắng lại về tới tốn vị. Nguyện là như thế. Vương tử nhìn đến đây cũng minh bạch, vừa rồi hắn nhìn thấy cái này Phục Hy bắt quái bàn nhìn mất linh, kỳ thật chỉ là các yêu ma trận pháp biến quá nhanh, nhường Phục Hy bắt quái bàn không cách nào thông dong biểu hiện mà thôi. Vương tử lúc này cùng thủy hỏa nhị tinh quân các nhìn một chút, bắt đầu rơi vào một chỗ, nếu là chấn vị tiếng sấm mà đến, liền hướng về đối vị tốn chỗ ân dấu, sau đó tốn gió lại đến, lại rơi xuống đối diện. Không lâu sau đó vương tử cùng thủy hỏa nhị tinh quân liền có thể phòng thiếu công nhiều, hơn nữa còn có thể càng không ngừng đối với bên cạnh các vị các yêu ma phản kích. Hơn nữa vương tử bọn hắn phát hiện, thì ra nếu là mình ở vào đối vị bên trên, như vậy nơi này yêu ma phòng bị bởi vì nhận lấy trận pháp ảnh hưởng, lực phòng ngự cũng không như phóng ra bên kia, cho nên bọn hắn đối với bên cạnh những yêu ma này ra tay, liền càng thêm ngoan lệ một chút. Chương 11, phá trận 2, chương 11, phá trận 2, không lâu sau đó liền có 10 cái trận pháp yêu quái bị bọn hắn đánh rất trên mặt đất, thủy hỏa nhị tinh quân thấy thế, nhanh lên đem trong tay tổn chữ thủy hỏa pháp khí mở ra. Lập tức liền có một dòng sông nhỏ, một vòng ngày lửa nước hỏa nguyên làm dâng trào mà tới, các vị tiểu yêu nhóm vốn là tại bọn hắn không ngừng ra tay bên trong không thể bền bỉ bảo trì trận pháp, lúc này bọn hắn bị những này đại lượng thủy hỏa xông lên, lập tức chính là hỗn loạn lung tung. Ầm ầm. Trận pháp các yêu ma không ngừng trèo trống, nhưng là cũng chính là một khắc đồng hồ tả hữu thời gian về sau, vương tử bọn hắn chỗ bắt quái trận liền hoàn toàn phá giải. Vương tử cùng thủy hỏa nhị vị tinh quân lúc này bị trận pháp này làm cho toàn thân mồ hôi lâm ly, vừa rồi một nhóm vào trận phá trận, cũng làm thật là khiến bọn hắn kém chút khó mà chống đỡ được. Nhưng là dù sao, bát quái trận đã phá. Mặc dù bên cạnh thái cực, lưỡng nghi trận pháp còn tại, nhưng là ít ra cảnh tượng bên trên thiên đình phương mặt đã thắng một hồi. Yêu ma trong đại quân bây giờ chủ trì đại cục hỏa linh nhìn thấy nhà mình trận pháp bị phá một cái, lập tức chính là một hồi kinh ngạc, nghĩ không ra thiên đình đối diện cửu thiên chấn hồn đại thánh vậy mà như thế lợi hại. Chắc không được Viêm Nhật Nguyên Soái muốn mỗi lần đều trọng điểm nâng lên hắn. Hỏa linh phó soái lúc này mới tính minh bạch trong này quan thiếu chỗ. Đồng thời hắn cũng trông thấy vương tử trong tay cái kia màu đen mầm tròn. Phục Hy bắt quái bàn a. Hỏa linh phó soái không khỏi mở to hai mắt nhìn. Không nói hỏa linh phó xoáy trong lòng hoạt động phức tạp, bên kia vương tử cùng thủy hỏa nhị tinh quân sau khi rơi xuống đất mới vừa bật đứng vững, vương tử liền phát hiện trước mắt thái cực cùng lưỡng nghi hai trận chưa phá, hơn nữa nhìn tình thế còn rất là nguy cấp. Mã vương gia cùng chu linh quan lúc này càng không ngừng tại xoay tròn thái cực trận bên trong duy trì, cũng đã bị khiến cho đầy mắt sinh hoa, không biết nên làm sao bây giờ. Nhị lang thần một đám thì là bốn phía ứng đối, nhưng lại cũng trong lúc nhất thời không có tìm được phương pháp phá giải. Vương tử đang muốn đi chỗ gần lưỡng nghi trận bên trong trợ giúp nhị lang thần, lúc này lại là nhị lang thần nhìn xa trông rộng, nhìn thoáng qua bên cạnh một dặm địa ngoại mã vương gia đang đau khổ trèo trống, thế là liền đối với vương tử nói, vương huynh đệ, nơi này chúng ta bảy huynh đệ ở đây, cũng không có bao nhiêu quan hệ, cũng là mã vương mạnh mẽ đâm tới, đợi chút nữa không chừng làm ra sự tình gì đến, ngươi nhanh đi bọn hắn trong trận. Vương tử biết nhị lang thần thần thông, tự nhiên cũng liền không còn hoài nghi, mà là ra roi thúc ngựa, đi vào thái cực trận bên trong, mắt thấy cái này thái cực trận càng không ngừng xoay tròn, giống như là hoàn toàn không có bất kỳ cái gì quy luật như thế. Nhưng là vương tử cũng nhìn ra cái này thái cực trận bên trong có một cái vòng tròn tâm, các vị các yêu ma đều là vòng quanh tâm càng không ngừng nhấp nô, đồng thời bảo trì cùng một cái mặt phẳng. Hắn suy nghĩ một chút, nhìn một chút trong tay mình Phục Hy bắt quái bàn, ở trong thái cực mầm tròn ngay tại chậm rãi từng đợt phát sáng, một chút màu trắng, một chút màu đen, lập tức kế thượng tâm đầu. Không lâu sau đó, vương tử ngay tại bên ngoài bắt đầu chỉ huy ngựa, tuần hai vị linh quan, mã vương ra, phía bên trái. Sai, là bên trái ta. Chu linh quan, mã vương ra phía bên trái thời điểm, ngươi liền hướng về sau. Các ngươi hai vị phối hợp với nhau, đem trận hình xáo trộn. Lại nói vương tử đi theo chính mình Phục Hy bắt quái bàn bên trong, thái cực quẻ tượng vị trí đến thông chi ngựa, tuần hai vị linh quan căn cứ trận pháp đến tìm kiếm toàn bộ trận pháp trên đường đi nhược điểm, đồng thời để bọn hắn càng không ngừng đập nện, nhường trong trận pháp tiểu yêu nhóm mất đi phương hướng cảm giác. Không lâu sau đó, cái này thái cực trận liền không cấm theo cố định tâm bên trong thoát ra đến, lúc này chỉ nghe ba một tiếng, cái này thái cực trận liền từ tại không gian chuyển đổi mà biến thành một cái lưỡi ngựa, thứ ba vị linh quan làm trung tâm đại biến cầu, đồng thời bắt đầu theo hai người bọn họ hành động bắt đầu chuyển động lên. Mã Vương gia cùng Chu Linh Quan lúc này căn cứ Vương Tử nhắc nhở, cũng đã đại khái đem cái này thái cực trận đầu mối then chốt cho biết rõ ràng, chính là kích thích tâm, làm toàn bộ thái cực viên cầu không thể theo các yêu ma tâm ý chuyển động. Lúc này bọn hắn lại trông thấy Vương Tử giơ tay chỉ nơi xa nhị lang thần bọn hắn chỗ lưỡng nghi trận bên trong, lập tức trong lòng chính là một hồi sáng như tuyết. Vương Minh đệ ngươi cũng quá âm. Mã Vương gia cười lớn một tiếng, sau đó cùng Chu Linh Quan trao đổi một ánh mắt, sau đó toàn thân kinh lực ngưng tụ tại đỉnh đầu của mình, hướng về thái cực viên cầu hướng lưỡng nghi trận bên kia chính là mãnh liệt va chạm. Lúc đầu bọn hắn chính là đã đem toàn bộ thái cực trận theo lúc đầu cố định tâm bên trong thoát ly, biến thành hai người bọn họ làm trung tâm di động phương vị. Lúc này bọn hắn cái này mãnh liệt va chạm, thái cực trận bên trong các yêu ma vì bảo trì trận pháp cũng liền theo bọn hắn hướng về bọn hắn va chạm phương hướng mà đi. Mà bọn hắn hiện tại bảo trì phương hướng lại vừa vặn là nhị lang thần bọn hắn chỗ lưỡng nghi trận. Phanh, rầm rầm, chỉ nghe một hồi va chạm thanh âm qua đi, thái cực trận cùng lưỡng nghi trận bên trong các vị đám yêu quái đều đụng vào nhau. Sau đó thượng thiên, trái đất, trong lúc nhất thời không trùng cùng trên mặt đất đều là bởi vì trận pháp vỡ vụn mà không biết làm thế nào các yêu ma. Cái này cũng trách không được Mã Vương gia nói Vương Tử âm. Mã Vương gia cười ha ha, trên không trung còn vừa phải tại một chút mang cánh yêu ma trên lưng cưới hai lần, thuận tiện dùng kim tiên cho phía dưới yêu ma trên thân đến một chút, nhiễm điểm vết dấu vết, lấy đợi chút nữa về bản trận về sau có thể có lễ tạ thần chứng cứ. Không lâu sau đó, yêu ma trận địa bên trên liền chỉ còn lại một mảnh hỗn độn, trước đó liệt ra tại địa diện bên trên thái cực, lương nghi, bắt quái trận bây giờ đều đã bị phá giải. Mã Vương gia cùng các vị phá trận thần tướng nhóm đến đây nắm tay, đến Thiên Vương Tử lúc, hai tay nắm chặt, Vương Tử cũng cảm giác mình tay bị đối phương bóp đau rát. Lúc này Mã Vương gia cũng không có nhàn rỗi, giơ mang máu kim tiên nhìn về phía yêu ma bên trong chủ trận Hỏa Linh Phó Soái. Nhưng là làm hắn kỳ quái là, bây giờ mặc dù các yêu ma lập nên ba cái trận pháp bị phá, nhưng là Hỏa Linh Phó Soái lại hoàn toàn là một bộ không chút hoang mang bộ dáng, ngược lại khóe miệng còn dương lên một hồi nụ cười. Đây là cái quỷ gì? Mã Vương gia cùng Vương Tử một nhóm trăm mối vẫn không có cách giải. Lúc này bọn hắn phía sau lại có một thanh âm truyền đến, tướng sĩ nhóm nhanh triệt thoái phía sau, phía trước nguy hiểm. Chương 12, mặt trời, 1, chương 12, mặt trời, 1, ngay tại Vương Tử, Mã Vương gia, nhị lang thần một đám đem ba cái trận pháp toàn bộ phá giải lúc này lại có yêu ma bên trong Hỏa Linh Phó tướng ánh mắt ấm lãnh, Tử Vi đại đế tranh thủ thời gian phát ra tiếng nhắc nhở. Vương Tử bọn hắn lại không rõ ràng cho lắm, lúc này lại có Vương Tử sớm đã phát hiện dị tượng, tranh thủ thời gian chỉ vào thiên thượng đối với các vị các đồng liêu nói, đại gia mau nhìn thiên thượng, tại sao có thể có hai vòng ngày. Lúc này nhị lang thần bọn hắn nghe thấy, vậy mà cũng là cả kinh thất sắc. Sau đó bọn hắn ngẩng đầu một cái, đã nhìn thấy thiên thượng có một bộ chưa từng có dị cảnh, chỉ thấy mênh mông chân trời, có một trắng một đỏ hai vòng ngày trên không trung chiếu rọi, ở trong màu trắng kia vòng bất động, màu đỏ kia vòng lại là thời điểm rêu rao, thấy được động, nhìn nhan sắc giống như là nửa trong đêm đèn lồng như thế lúc gần lúc hiện. Đây là cái gì? Tất cả mọi người là kỳ quái ở giữa, nhưng bọn hắn cũng đều biết đây nhất định không phải chuyện gì tốt, nhao nhao đoạt lại đường cũ, chuẩn bị lui hướng bàn trận. Lúc này chỉ nghe một tiếng, thiên đình tặc tử mang đem nhóm, hướng nơi nào mà đi? Không bằng làm chúng ta tù nhân a. Chính là yêu ma bên trong Hỏa Linh Phó Soái giống to, sau đó Vương Tử bọn hắn cũng cảm giác được phía sau có một cỗ sóng nhiệt đánh tới. Quả nhiên bên trong còn có cái quỷ gì chuyện. Lúc này vốn chính là ngày chắn nước không, nhường cái này rét lạnh bắt châu đại điệu bên trên chói chang thắng hạ, vạn vật đều như hư thoát như thế bắt đầu điên cuồng xuất thủy, mà phía sau cái này Hỏa Linh Phó Soái cũng là một tân ánh lửa, cũng không biết có thể là cái gì lai lịch quái vật. Lúc này còn tốt có Thủy Đức Tinh Quân, trong tay hắn Bạch Ngọc Vu bên trong có nửa cái hoàng hạ, lúc này hắn thấy không trung ngày chắn, thế là liền nhanh lên đem Bạch Ngọc Vu bên trong nước phóng xuất. Thủy Đức Tinh Quân ngày bình thường đem nước thả ra, bình thường đều là trùng trùng điệp, chìm sơn che đậy thổ, nhưng là lúc này hắn đem nước đổ ra, lại bị thiên thượng hai vòng ngày sau cùng Hỏa Linh Phó Soái cho tại chỗ nướng thành vô số hơi nước. Thế là mênh mông Bắc Châu chiến trường, giống như là thành một cái thiên nhiên tắm gội nơi trốn, ở trong có hơn ngàn trượng hơi nước phi thăng, nhìn như lên cựu trọng thiên quyết, hùng vị đến làm cho người ghé mắt. Vương Tử cùng Thủy Đức Tinh Quân một đám đều là bị một màn này nhìn trợn mắt hốt mồm, bọn hắn không nghĩ tới đối phương những yêu man này nhóm phóng hỏa lại là như thế cương liệt. Hơn nữa, tại bọn hắn trông thấy ngày chắn đốt không lúc, bên ngoài còn có một cô vô cùng nồng đậm hương vị tại lan tràn. Mùi vị kia tựa như là cái gì dầu chân loại đồ vật tại hòa tan, đồng thời còn tùy thời có chút đốt tư thế. Nhị lang thần vừa nghe mùi vị kia, lúc này chính là cả kinh thất sắc, sau đó hắn hô lớn, dầu bừng. Lúc này hắn tiểu nói này, Vương Tử liền nhớ lại trước khi đến tại yêu ma trận địa bên trên kia hai tòa ngọn núi nhỏ màu vàng, giống như liền có một cỗ không hiểu thấu dầu chân hương vị. Hóa ra là tại dạng này. Ầm ầm. Ngay tại Vương Tử bọn hắn một hồi lộn xộn thời điểm, lúc này giữa sân lập tức liền có một hồi như nước, nhưng là càng thêm sền sệt, như dầu, nhưng là lại mùi thơm xông vào mũi đồ vật theo trước mặt bọn hắn yêu ma trận địa thượng lưu đi qua. Xem ra trước đó kia hai tòa ngọn núi nhỏ màu vàng hẳn là các yêu ma dùng dầu chân dựng lên tới, sau đó lợi dụng Bắc Châu băng lãnh thời tiết tiến hành ngưng kết, đợi đến ngày chắn bay lên không cùng Hỏa Linh xuất mã lúc, những này dầu chân liền nhanh chóng hòa tan, từ đó giống sóng biển như thế tuôn đi qua. Phần phật, Vương Tử bọn hắn còn không có chân chính kịp phản ứng, ngay tại một hồi dầu chân khí bên trong bị trắng nón nà dầu bừng cho đánh sâu vào một chút. Lúc này thiên thượng vẫn là vô số hơi nước, mê mẩn mênh mông, xa xa một trắng một đỏ hai vòng ngày lại là chói mắt để bọn hắn ánh mắt đau nhức, bọn hắn căn bản không phân biệt được trước mặt rốt cuộc là thứ gì, ngay cả Tử Vi đại đế thần mục ban đầu trường đều thấy không rõ tiền quân trận thế, phía sau binh tướng nhóm cũng là không chút nào biết làm sao bây giờ. Vương tử cùng Nhị Lang thần, Mã Vương ra một đám không hiểu thấu bị lấp mấy ngụm dầu gừng, chỉ cảm thấy trong cổ họng cùng trong dạ dày đều là dầu tư tư, phải có bao nhiêu không thoải mái liền không có nhiều dễ chịu. Nhưng kỳ thật cái này vẫn chưa xong, đằng sau còn có ác hơn. Lúc này chỉ nghe thấy thiên thượng một hồi hô hô thanh âm, gió nóng tùy theo trận trận mà đến, thiên thượng kia vòng mặt trời đỏ cũng là bắt đầu xoay tròn, một cỗ sóng nhiệt đốt không mà xuống, phía dưới từ dầu vừng hình thành dầu vừng sông lớn vậy mà liền tại dạng này nhiệt độ phía dưới tùy tiện đạt tới châm, sau đó soạt một chút liền bắt đầu cháy rừng rực. Cái này dầu vừng thiêu đốt tốc độ cực nhanh, truyền bá cực mạnh, cơ hồ chỉ ở trong chớp mắt cũng đã đem toàn bộ trận địa toàn bộ bị ngọn lửa bao khỏa. Vương tử bọn hắn chỉ cảm thấy bên người dường như có mấy trăm miệng chảo dầu ở nơi đó càng không ngừng bốc lên, trên thân tức thì bị dầu vừng cùng đại hỏa nướng một chút khí lực cũng không có. Phốc phốc phốc. Một bên Mã Vương gia bị tràn vào đại nhất miệng dầu vừng, lúc này đang không ngừng ra bên ngoài nôn, lại không nghĩ rằng trước mặt lại có đại hỏa đến đây, tranh thủ thời gian chuẩn bị đột ngột từ mặt đất mọc lên. Nhưng là cái này dầu vừng không giống nước, trắng nõn nà để cho người ta không biết làm thế nào, giống như tại đầm lầy như thế cảm giác, càng dùng sức liền càng lún càng sâu. Mã Vương gia lập tức liền bị một hồi đại hỏa bao khỏa, bất quá còn tốt hắn cũng là tiên thể, cũng là có thể ở trong liệt hỏa sống sót. Lúc này trên bầu trời kia vòng viêm nhật càng thêm hung ác, không trung hỏa linh phó tướng cũng là phóng hỏa hành hung, phía dưới thiên đỉnh bình tướng nhóm là càng không ngừng kêu khổ liên tục, có rất nhiều đều là mệnh vẫn tại chỗ. Nhị Lang thần thấy này, tranh thủ thời gian hô to một tiếng, thủy bá ở đâu? Thủy Đức tinh quân cũng tại trận này to lớn dầu vừng hỏa diễm bên trong bị khiến cho đầu góc choáng váng, lúc này nghe xong Nhị Lang thần hô to, thế là bằng lòng một tiếng, liền đem trong tay bạch ngọc vu hoàn toàn mở ra, lập tức chính là nửa cái hoàng hà chi thủy khoảnh khắc mà đến. Lập tức tại một hồi hào hào đại hồng thủy cùng tê tê hơi nước bước lên thanh âm bên trong, phía trước yêu ma trận địa trong nháy mắt liền biến thành đại hải dương, dầu vừng liệt hỏa cũng không khỏi bị cái này hồng thủy chôn xuống. Mắt thấy lúc này hồng thủy liền phải tới trước mặt thiên đình phòng tuyến chỗ, Tử Vi đại đế hét lớn một tiếng, thần lực ban đột phát, lập tức trước mặt chính là một hồi chui từ dưới đất lên thanh âm, ở trong có một đạo cao đến mấy chục trượng tường đá từ dưới đất chậm rãi dâng lên. Chương 12, mặt trời 2, chương 12, mặt trời 2, đồng thời Tử Vi đại đế lớn tiếng kêu lên, đại gia mau trở lại. Lúc này vương tử bọn hắn thừa dịp hồng thủy tràn ngập, hạ dưới nước đem trên người dầu vừng rửa đi, tranh thủ thời gian thừa dịp thủy thế một thanh nhảy ra mặt nước. Bọn hắn nhìn nhau một cái, ưu sắp trở về bàn trận, lại không nghĩ rằng lúc này bọn hắn lại thấy được không thể tưởng tượng một màn. Thì ra lúc này thiên thượng kia vòng mặt trời đỏ tại chẳng biết lúc nào ở giữa, cũng đã đi tới đỉnh đầu của bọn hắn, đồng thời còn tại tản ra làm cho người không chịu nổi sóng nhiệt, phía dưới hồng thủy cũng tại cái này nhiệt độ phía dưới điên cuồng biến thành hơi nước mà đi. Không ít binh tướng đều là không chịu nổi loại này sóng nhiệt, lúc này toàn thân lửa cháy, ánh mắt ngủ. Nhị Lang thần minh bạch cái này vòng viêm nhật hẳn là yêu ma bản thân, thế là thân hóa bạc trượng, bắt đầu theo ngày mà ra. Vương tử thì là thân lên tứ diện bắt ý, tế lên các loại pháp khí, hướng về không trung kia vòng viêm nhật mà đi. Mã Vương gia cũng đi theo cầm trong tay kim tiên vung lên, liều mạng bên trên sóng nhiệt sáng rực, hướng về không trung kia vòng viêm nhật đánh tới. Trên bầu trời lập tức liền có một lớn một nhỏ hai thân ảnh cùng mấy trăm nói lôi quang kiếm ảnh, nhưng nói là che khuất bầu trời, thanh thế to lớn. Cũng chính là lúc này, kia vòng viêm nhật vậy mà lại là đột nhiên thu đi qua mang, ở trong có một chút ánh sáng màu đỏ chói sáng. Liền xem như Nhị Lang thần cùng Mã Vương gia trên trán thần mục ban đầu trường, nhưng cũng là chỉ có thể nhìn thấy điểm này ánh sáng màu đỏ bốn phía một cặp tỏa ra ánh lửa cánh. Cái này viêm nhật vừa đi, trên bầu trời lại đột nhiên lại lạnh xuống dưới. Loại này lạnh, không phải thật sự lạnh, mà là căn cứ vào một loại cực hạn tương phản về sau trực quan cảm thụ. Dù sao trước đó là ngày chắn bức không, trong đó có một bàn luận màu đỏ ngày vẫn là tại đỉnh đầu của mình chiếu rọi, trong đó nhiệt độ, tự nhiên có biết, bây giờ mặt trời đỏ vừa đi, giữa thiên địa lại về tới một ngày che không, tự nhiên đối lập lên, liền phải lạnh bên trên rất nhiều. Kia vòng viêm nhật hóa thành chấm đỏ kia tại ngưng kết về sau cũng không có lập tức rời đi, mà là thân hình theo gió, bắt đầu hướng về phía dưới vương tử, Mã Vương gia một nhóm bắt đầu phi nước đại. Mã Vương gia ở gần nhất, lúc này hắn kim tiên chưa bung lên, cũng cảm giác được trong lòng bàn tay sóng nhiệt sáng rực mà đến, toàn thân cao thấp cái nào một chỗ đều là như vào buồn bực lô như thế, đợi đến cái này điểm đỏ tới trước mặt hắn, hắn đều không thể chống cự, chấm đỏ kia bên trong lại xuất hiện một cái dài chảo, một phát bắt được cổ của hắn, đem hắn chăm chú xách ở Mã Vương gia tại ngơ ngơ ngác ngác ở giữa, cũng cảm giác trên cổ mình nhiều một cái vô cùng cực nóng vòng sát, ở trong có vô tận nhiệt độ tại truyền đến thân thể của mình bất kỳ một bộ phận bên trong, để cho mình trên người huyết dịch đều kém chút toàn bộ nguyên địa bốc hơi. Chấm đỏ kia bắt được Mã Vương gia, lại không có đi tìm Nhị Lang thần, mà là phần phật một chút, liền hướng về phía dưới vương tử mà đi. Lúc này hắn khẽ động ở giữa, giữa thiên địa hơi nước dường như lại bị cái này nhiệt độ thúc dục, bắt đầu toàn bộ tiêu tán vô hình, trên mặt đất lại là một hồi sóng nhiệt bốc lên, phía dưới thủy đức tinh quân thả ra hồng thủy trong nháy mắt liền hạ xuống khoảng 3 trượng. Vương tử trên không trung thấy rõ ràng, trong lòng kinh hãi, nghĩ không ra cái này yêu ma lại còn có thể có như thế năng lực. Vậy mà có thể tản mát ra như thế cực nóng hỏa khí, tựa như là thiên thượng thái dương rơi xuống địa diện đi lên như thế. Hắn lúc này gặp đối diện đạo này ánh sáng màu đỏ tự mình hướng về mà đến, không dám kinh thường, cái khó lo cái khôn ở giữa, vậy mà liền hướng về phía dưới trong nước nhảy lên. Chấm đỏ kia lại là như bóng với hình, theo hắn xuống đến trong nước, lúc này liền xuất hiện vô cùng kỳ dị một cái hình tượng, chỉ thấy lúc này sông lớn vẫn là sóng lớn của trào, ở trong có một cái tiểu nhân phi tốc mà xuống, phía sau hắn theo sát lấy một cái điểm đỏ bên trên còn mang theo một cái kim khôi thần tướng, đồng thời cái này điểm đỏ hướng về trong nước mà xuống, cái này sông lớn tựa như là tại chỗ bị cắt đứt như thế, phía sau không có một tia nước, phía trước thì là hơi nước mạnh mẽ. Vương Tử thấy cái này điểm đỏ theo đuổi không bỏ, lại là chuyển đổi phương vị, hướng về chuyển hướng góc độ đảo ngược nhảy một cái, khó khăn lắm tránh thoát truy kích của đối phương. Thấy tình cảnh này, Vương Tử nghe thấy phía sau chấm đỏ kia bên trong có một thanh âm vang lên, "Hảo tiểu tử, cũng là thần thông bất phàm, chắc không được Khâm Nguyên cùng Trọng Minh sẽ gãy trong tay ngươi." Thanh âm này Vương Tử nghe được rất rõ ràng, hắn hiểu được thanh âm này chính là trước đó tại Yêu Ma lĩnh địa bên trong nghe thấy Viêm Nhật đại tướng, bây giờ Viêm Nhật nguyên soái thanh âm. Vương Tử nghe thấy về sau, liền biết cái này Viêm Nhật tìm đến mình, đoán chừng cũng là đến cho thủ hạ của nó báo thù, lúc này cũng không dám lãnh đạm, tranh thủ thời gian toàn thân thi triển thủy độn, vọt ra khỏi mặt nước, lại triển khai bị rực song phi xí, hướng về không trung phi nhanh. Nó lúc này triển khai cái này một đôi cánh, phía sau Viêm Nhật nguyên soái vậy mà tựa hồ là kinh ngạc một chút, sau đó hô lớn, thì ra cựu sĩ còn đem nó chân thân chi cánh cho người sao? Ngươi đến cùng hắn quan hệ thế nào? Vương Tử cũng không để ý tới hắn, chỉ là trong trăm công ngàn việc trả lời một câu, ngươi muốn biết ta, ngươi đoán à? Viêm Nhật không đoán, mà là tiếp tục đuổi theo Vương Tử mà đi. Lúc này chỉ nghe không trung một hồi hô hô thanh âm, quang thiểm chói sáng, lại là nhị lang thần cái chán thần quang tất hiện, trong tay tam tiêm lưỡng nhận đao hướng về Viêm Nhật nguyên soái phá không mà đến. Viêm Nhật khó khăn lắm tránh thoát, lúc này không trung lại là một hồi kim quang bắn ra bốn phía, ở trong dường như còn có vô hạn cả khôn. Viêm Nhật ngẩng đầu nhìn lên, đã nhìn thấy một cái kim sắc lỗ hổng, toàn thân ngọc xây lớn đấu tự mình hướng về chụp xuống đến. Tử Vi đại đế kim luân ngọc đấu. Nhìn thấy cái này kim luân ngọc đấu, Viêm Nhật biết lúc này là đại đế tự mình ra tay, nó không chiếm được lợi lộc gì, thế là liền trên thân dâng lên một hồi màu đen hỗn độn nguyên khí, đem chính mình bao quanh bao khỏa. Kim luân ngọc đấu tại cái này đoàn hắc khí trước mặt, không cách nào chụp xuống, chỉ là Viêm Nhật cũng bị kéo đến thân hình chậm chạp. Lúc này có mấy chục thanh lôi quang trường kiếm tự không trung như quá cảnh châu chấu như thế bay tới, tại Viêm Nhật bên người một hồi cắt chém. Nhưng là Viêm Nhật nhưng thủy chung không buông tay, đem Mã Vương ra gắt gao chảnh trong tay, không lâu liền hướng về nhà mình bản trận mà đi, Vương Tử cùng Nhị Lang thần đuổi theo, nhưng lại bị Tử Vi đại đế kêu to, bất đắc dĩ chỉ có thể trở lại nhà mình bản trận. Chương 13, Mã Vương ra chịu đục, 1, chương 13, Mã Vương ra chịu đục, 1, trở lại nhà mình trận doanh về sau, Tử Vi đại đế tự mình điểm một cái nhà mình binh tướng, phát hiện trong đó thương vong rất nhiều. Vương Tử trên người có trấn linh bảo y, cũng là có tốt, chỉ là trên người da thịt nhận được một chút tiêu đốt, biến như than đen đồng dạng, cái khắc thần tướng nhóm trải qua lần này Viêm Nhật nguyên soái bỗng nhiên thâu thập, trên người khôi giáp một nửa hòa tan, một nửa biến hình, nhìn giống như là thiêu đốt tới cuối ngọn nến như thế. Rất nhiều thần tướng nhóm râu tóc cũng đều bị đốt đi sạch sẽ, luôn luôn đều là thích sạch sẽ thủy hỏa nhị tinh quân, bây giờ bị nướng toàn thân hắc một mảnh, đỏ một mảnh, trên cằm tỉ mỉ xúc đi ra râu dài cũng là thành cho tàn, trong lòng bọn họ đều không phải là tư vị, tới đại trướng bên trong, chính là một hồi ôm đầu khóc giống, đau nhức trần hôm nay yêu ma hung mãnh. Chu Linh Quan càng là bởi vì thất lạc Mã Vương gia, trong lòng ảo não, ở một bên tức giận bên trong. Mà bình thường thần binh thiên tướng, vậy mà cũng là có hơn ngàn bỏ mình số lượng. Tử Vi đại đế nhìn xem đại trướng bên trong các vị thần tướng đều là thần sắc khó chịu cô đơn, trong lòng than thở, thế là thở dài nói, không nghĩ tới hôm nay chúng ta mặc dù có thể bài trừ đối phương trận pháp, nhưng vẫn là bị yêu ma một phương thâu thập. Bây giờ còn dẫn đến hơn ngàn binh tướng mệnh tang Bắc Châu, Mã Vương bị bắt. Đây đều là lỗi của ta, các vị thần tướng lúc này đều là vẻ mặt bề bại, nghe thấy Tử Vi đại đế nói như thế, lúc này đều là thần sắc cô đơn. Thiên Đồng Nguyên Soái lần này cũng là ở phía xa nhìn xem, trên thân không có bị Viêm Nhật nướng tới, lúc này nó trông thấy Nhị Lang Thần cùng Vương Tử bọn hắn đều là chật vật mà quay về, trong lòng hì hì cười không ngừng, nhưng là hắn ăn thiệt thòi giải trí, lần này cũng không có tại Tử Vi đại đế trước mặt ngoài miệng bẩn thỉu bọn hắn. Lúc này cũng là Thiên Du Nguyên Soái Cơ Linh đứng ra đối với Tử Vi đại đế nói, đế quân, thắng bại chính là binh tướng chuyện thường, chúng ta lần này xuất kích chính là lo liệu quân tử chi phòng, lại không nghĩ rằng đối phương các yêu ma xảo trá, vậy mà tại phía sau thâu thập, đây đều là chúng ta không thể lường trước sự tình. Lúc này Thiên Du Nguyên Soái nói xong, bên cạnh Cửu Diệu Tinh Quân cũng tranh thủ thời gian phụ họa. Nhị Lang Thần lúc này trên người khôi giáp cũng bị thiêu đốt biến hình, hắn trên dưới nhìn một chút, sau đó đối với Tử Vi đại đế nói, bây giờ chúng ta nói cái gì đều vô dụng, trải qua trận chiến này, ít ra chúng ta biết đối với những yêu ma này nhóm, chúng ta vẫn là phải thời điểm bảo trì cảnh giác, không thể ngộ nhận là bọn hắn có cái gì quân tử chi phong mà hẳn là thời điểm phòng bị. Hơn nữa trận chiến này ta nhìn đối phương những yêu ma này nhóm đều là hung hiểm đến cực điểm, nhìn cũng không phải thứ bình thường. Nghe xong Nhị Lang Thần nói như vậy, Vương Tử cũng là ở một bên phụ hòa nói, không sai, cái này Viêm Nhật Nguyên Soái cũng không biết là cái gì xuất thân, vậy mà có thể hóa thân thành một vòng mặt trời đỏ, nhiệt độ so với trời cao bên trong Thái Dương đều là không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, cũng hẳn là cái gì thượng cổ thần vật loại hình. Đại gia lúc này cũng đều theo Vương Tử trong miệng biết kia vòng mặt trời đỏ chính là yêu ma bên trong tứ đại tướng, bên trong Viêm Nhật biến thành, trong lòng đều là hào hào kỳ quái. Ở trong liền có Nhị Lang Thần trầm ngâm một chút, sau đó hỏi Tử Vi đại đế, đế quân, chúng ta những này thần tướng nhóm đều là ngày mai sinh linh, không biết do thượng cổ cùng viễn cổ chi tượng, trong truyền thuyết viễn cổ có 10 ngày đó không, phải không? Tử Vi đại đế nghe thấy Nhị Lang Thần muốn hỏi, tranh thủ thời gian gật đầu nói, không sai, viễn cổ là có một màn như thế sự tình. Lúc ấy Thiên Đế Đế Tuấn cùng Nhật Mẫu Hy Hòa sinh 10 cái hài tử, đều là Kim Ô chi tư, đi Thái Dương sự tình, những này Kim Ô dừng tại phủ Tang Thủ Hạ, lúc đầu bọn hắn đều là thay phiên trực nhật, lại có lúc lại đồng xuất tắc quái, đem đại địa hóa thành một cái biển lửa, thế này, liền có hậu tới hậu nghệ đại thần Dương cung cái tên, bắn xuống 9 cái Kim Ô, chỉ để lại một vòng ngày trên không trung chiếu rọi, phương làm đại địa vạn vật có thể vận chuyển bình thường. lúc ấy ta cũng ở tại chỗ, mắt thấy 10 ngày đốt không, trên mặt đất có hậu nghệ đại thần, thần uy dị thường, có thể xưng thần tích đại gia nghe xong Tử Vi đại đế nói được rõ ràng, lập tức cũng là một hồi suy nghĩ. Tử Vi đại đế thì là hỏi, thế nào, Nhị Lang chân quân, ngươi có phải hay không đang suy nghĩ cái này Viêm Nhật lai lịch? Nhị Lang thần gật đầu, nhưng cũng lại là suy nghĩ không đến, nghĩ không ra đâu đi. Dù sao 10 mặt trời cùng xuất cảnh tượng sẽ không lại hiện, hậu nghệ đại thần xạ nhật thần kỹ cũng căn bản không người có thể đụng. Đại gia trong lúc nhất thời rơi vào trầm tư, ở trong liền có Tử Vi đại đế trầm ngâm một chút sau đó nói, hiện nay Viêm Nhật thân phận không tính cần gấp nhất, cũng là muốn trước dò nghe Mã Vương tình huống, nếu như chờ hạ hắn có việc xảy ra, ta coi như xin lỗi hạ phàm hữu thánh chân quân. Các vị nghe thấy lời này đều là gật đầu, ở trong Chu Linh Quan cũng không nhịn được dùng cảm kích ánh mắt nhìn một chút Tử Vi đại đế. Tử Vi đại đế minh bạch hắn ý tứ, thế là đang chuẩn bị phái trinh sát xuống dưới thám thính tình huống. Lúc này đại trướng bên ngoài lại đột nhiên có một thanh âm vang lên, không cần đi, ta đã biết Mã Vương ra ở nơi nào, nói chuyện chính là vừa rồi đi bên ngoài tuần tra Huyền Thủy Nguyên Soái. Lúc này đại gia nghe thấy Huyền Thủy nói như vậy, tất cả giật mình, ở trong liền số Chu Linh Quan nhất gấp đi lên trước hỏi hắn, lão Mã bây giờ tại nơi nào, các yêu ma có hay không làm khó hắn? Huyền Thủy Nguyên Soái lắc đầu nói làm khó cũng là không có, chỉ là cái này cũng cùng làm khó không sai biệt lắm. Đại gia nghe xong tình huống này đều là kỳ quái, đây rốt cuộc thế nào, cái gì là không sai biệt lắm có xử? Tất cả mọi người bởi vậy hỏi tới một chút. Sau đó Huyền Thủy Nguyên Soái liền đối với bọn hắn nói, quân tử không nói người khác chi khốn, các vị đẩy ra đám mây liền biết tình huống. Chương 13, Mã Vương gia chịu đục 2, chương 13, Mã Vương gia chịu đục 2. Thế là Chu Linh Quan tranh thủ thời gian ra đại trướng, đẩy ra đám mây, đã nhìn thấy phía dưới yêu ma trận địa bên trên, vậy mà dựng lên một cây đại kỳ, trên lá cờ viết tướng bên thua tại dưới cột cờ mới có một cái cường tráng hán tử bị xuyên thì bà cốt, hán tử kia trên thân bị thẳng tỏa chói chặt, vết thương chồng chất, nhưng là trong miệng nhưng vẫn là mãi mãi đám yêu quái không nói tiếng nước, làm thâu tập loại hình chửi rủa không ngừng. Không phải Mã Vương gia còn có thể là ai? Đại gia trông thấy cái trận thế này, mới biết được vì sao Huyền Thủy Nguyên Soái vì sao nói quân tử không nói người khác chi khốn. Bây giờ Mã Vương gia mặc dù mạnh khỏe, nhưng là trên thân bị trói đến cùng bánh trưng như thế, hoàn toàn chính xác không phải rất lịch sự. Bất quá trông thấy Mã Vương gia còn sống yên ổn còn sống, các vị ngực đều là thở phào một cái. Ở trong liền có Chu Linh Quan le lưới một cái nói, còn tốt bên cạnh theo tới Thiên Bổng Nguyên Soái tự nhiên cũng nhìn thấy như thế một màn. Hắn muốn là cùng Mã Vương gia có dạn nước, bây giờ thấy đối phương chịu đủ, tự nhiên là vô ý thức mong muốn há mồm nhã. Lúc này chỉ nghe hắn miệng lớn ban đầu trường, ha ha cười nói, cái này Mã Vương ngày bình thường trái hô ra ra phải gọi mẹ thân, bây giờ cũng là tới hắn kêu trời ra nương thời điểm, thật sự là báo ứng. Hắn lời này vừa nói ra, liền có hơn 10 đạo tức giận ánh mắt hướng về hắn nhìn qua. Ở trong một đạo, tự nhiên là Tử Vi đại đế, còn lại thì là Vương tử, Nhị Lang thần lĩnh Hàm Mai Sơn thất thánh, còn có Hưu Thánh chân quân tọa hạ 7-8 cái linh quan. Bọn hắn ánh mắt sáng rực, đồng thời hướng về Thiên Đồng Nguyên Soái thẳng tắp nhìn sang, thẳng thấy sắc mặt hắn đỏ lên, cuối cùng hắn đành phải hì hì cười không ngừng, giả bộ như cái gì cũng không nói bộ dáng. Thế này đại gia cũng không còn đi quan tâm đến nó làm gì. Bên cạnh có Chu Linh Quan đã chậm rãi suy nghĩ lên, chúng ta nên muốn làm sao đi nghĩ cách cứu viện Mã Vương đâu. Đại gia ngay tại hiến kế ở giữa, lúc này cũng là Huyền Thủy Nguyên Soái chậm ung dung nói, có vẻ như chúng ta không cần đi cứu được các vị thần tướng. Nhóm lúc này trên đầu đều là treo thật to một vòng dấu chấm hỏi, vì sao đâu? Huyền Thủy Nguyên Soái cũng không có nói thẳng phá, mà là nhường các vị thần tướng nhóm đem hai mắt gần sát tiền tuyến, nghe đối diện các yêu ma gọi hàng. Không lâu sau đó, các vị chỉ nghe thấy có một đám các yêu ma đứng tại vạn tượng canh tân nghi hình thành kết giới trước mặt, quát to lên, các vị thiên đình bọn tặc tử nghe, chúng ta Viêm Nhật Nguyên Soái nói, hôm nay mặc dù là chúng ta thắng, nhưng là chỉ sợ các ngươi nói chúng ta thắng mà không võ, tại phá trận về sau tức hồn hẹn phía dưới làm thâu tập tiến hành, không phải quân tử chi phong, cho nên nhà ta Nguyên Soái nói, để các ngươi nhà Tam Nhãn Hoa Quang Mã Nguyên Soái tại cột cờ trước. Lập tới thiên thượng không mưa lại nói, các vị thần tướng nghe xong đều là một hồi kỳ quái, thế nào còn có thiên thượng không mưa mà nói. Thế là các vị dõi mắt trông về phía xa, đã nhìn thấy lúc này ở phương bắc thiên thượng có từng đợt lôi vân đang không ngừng hình thành, ở trong cũng không biết có bao nhiêu hơi nước ở phía trên tích tụ, xem xét chính là không có 10 ngày 8 ngày, căn bản không có cách nào dừng lại. Thế là đại gia liền đều nhìn về trước đó tại Bắc Châu địa giới bên trên phóng đại nước Thủy Đức Tinh Quân. Thủy Đức Tinh Quân vốn đang cùng Hỏa Đức Tinh Quân đoán trách nhà mình dâu ria bị đốt không có, đột nhiên lại trông thấy đại gia ánh mắt đều hướng phía hắn quét tới, hắn thế là cười xấu hổ cười một tiếng nói, trước đó không phải tình thế khẩn cấp à, ta liền thả nửa cái Hoàng Hà nước đi vào. Chúng ta nhìn nửa tháng có thể hạ xong không? Nửa cái Hoàng Hà nước, nửa tháng? Đại gia chỉ cảm thấy trong lỗ thai lên một hồi oanh minh, đồng thời trong đầu dường như có cái hố to, càng không ngừng có cái gì tâm tư hướng bên trong rơi. Chu Linh Quan dùng tay đệm bàn, hô lớn, không được, sao có thể nhường Mã Vương tại yêu ma bên kia cột lên nửa tháng, như vậy, chúng ta thiên đình một phương, còn muốn mặt mũi không cần. Đại gia nghĩ cũng phải a, dù sao chúng ta đại gia những này thần tướng giữa trời, có cái đồng liêu tại người ta bên kia, không xuất thủ mặt mũi này có thể ném đi được rồi. Thế là đại gia liền bắt đầu nghĩ biện pháp. Tỷ như có người nói nhường Thủy Đức Tinh Quân đi thiên thượng đem hơi nước thu sạch rơi, kết quả bị đối phương cáo chi, thiên thượng mây mưa căn bản cũng không phải là nước, không cách nào trực tiếp sử dụng pháp khí hấp thu, còn có muốn lôi tướng đến đây, tranh thủ thời gian hạ xong việc, thật là tại trận tuyến phía dưới lại là Bắc Châu Tam Quốc địa giới, nếu là hình thành hồng thủy, chỉ sợ phía dưới liền không yên ổn. Nghĩ tới nghĩ lui, thật đúng là để cho người ta đau đầu. Đã tại đại gia thảo luận trong lúc đó, Tử Vi đại đế thì là một mực trầm mặc. Nhị Lang thần thế là nhìn thoáng qua Vương tử, đối với bên trong các vị thần tướng nhóm nói, chúng ta cũng không chỉ có muốn cân nhắc trời mưa vấn đề, còn phải nghĩ đến những yêu ma quỷ quái này nhóm đều là giảo hoạt dị thường, không chừng liền muốn dùng Mã Vương ra làm mồi nhử, để chúng ta tiến đến nghĩ cách cứu viện, lại hoặc là tại cuối cùng mưa cạnh thời khắc mấu chốt đổi ý giết con tin đại gia nghĩ cũng phải, dù sao trước đó còn có phá trận bị thâu tập nói chuyện đâu. Thấy tình cảnh này, Tử Vi đại đế thế là kêu dừng các vị thần tướng, sau đó chậm rãi dạ bước, chậm rãi nói, chuyện tới bây giờ tình trạng này, chúng ta lại làm đội vàng cũng là kêu gạo vô dụng, không bằng trước chờ bên trên một hai ngày, nhìn những yêu ma này nhóm làm việc chuẩn tắc phương thức, còn có Mã Vương gặp nạn tình huống, đến lúc đó nếu là hắn chống đỡ không nổi, chúng ta vô luận như thế nào cũng muốn ra tay viện trợ. Các vị, các ngươi đi ra ngoài trước. Cho ta muốn lên tưởng tượng đại gia nghe thấy Tử Vi đại đế nói lời này lúc, trong đó là mang theo có thất lạc cảm xúc, lúc này cũng không dám nói nhiều, ngoại trừ Bắc Cực tứ thánh tiếp tục tại đại trướng bên trong trực ban bên ngoài, cái khác thần tướng nhóm là yên lặng mấy người một đội, chậm rãi ra doanh mà đi. Vương Tử cùng Nhị Lang thần lĩnh Hà Mai Sơn thất thánh, Chu Linh Quan cùng đi ra đại trướng, mấy người bọn hắn vốn là thân mật, lúc này ở cùng một chỗ về sau, cũng là không che giấu, lúc này nói ý kiến của mình. Vương Tử cảm thấy hiện tại không bằng chờ một chút, Nhị Lang thần cũng đồng ý, nhưng là Chu Linh Quan lại là lộ ra tương đối bội vàng. Bọn hắn trong lúc nhất thời cũng không có hoàn toàn thuyết phục đối phương, nhưng lúc này ở phương Bắc, đột nhiên có một đạo to lớn lam sắc thiểm điện sẽ qua, ầm vang lên tiếng, Vương Tử bọn hắn đem ánh mắt hướng phương Bắc rời qua đi, đã nhìn thấy cái này lôi quang đang rơi vào Mã Vương gia trên thân, lập tức chính là một hồi xương cốt hiện hiện. Các yêu ma cách làm này cũng không tránh khỏi, cũng không tránh khỏi quá mức a. Chương 14, nghĩ cách cứu viện Mã Vương gia, bên trên, 1, chương 14, nghĩ cách cứu viện Mã Vương gia, bên trên, 1, đêm đó các vị thần tướng nhóm ngủ thì ngủ, nghi mớn, còn có một số thì là lăn qua lộn lại chính là ngủ không được. Những này lăn qua lộn lại đám gia hỏa buổi sáng cùng đi, liền không kịp chờ đợi đi tiền tuyến, thám thính đối diện tin tức. Lúc này thiên thượng còn tại không dừng lại lấy mưa to, trên chiến trường thì là các loại vũng bùn bất bình, còn có bị mưa to kích thích tới các loại bùn điểm vàng tứ phía, rất nhanh biên giới bên trên kết giới phía trên liền lưu lại một mảng lớn nước đọng cùng bùn dấu vết, thoạt nhìn như là một bộ dùng lâu thủy tinh. Sướng Tảo sáng sớm lại dậy rất sớm, nó sớm đã thành thói quen gió mặc gió, mưa mặc mưa Sướng Tảo thần thời gian, nhưng là hôm nay cùng lần trước như thế, nó tới biên giới bên trên lại phát hiện một nhóm so với nó lên được còn sớm con cú. Sướng Tảo rất tức giận, trong lòng suy nghĩ gần nhất đây là thế nào, ngày bình thường đều là nó để cho người, bây giờ vì sao là người gọi nó. Hôm nay tới mấy người này ngược đại đa số vẫn là khuôn mặt cũ, trong đó một cái chán có thần mục, bên người đi theo mấy người mặc các loại khôi giáp chiến tướng, còn có một cái là người trẻ tuổi, mặc trên người một cái không biết mình tiểu dáng chiến bào, còn có mấy cái thì là mặc ngân nón trụ kim giáp, nhìn không ra là cái gì danh hảo. Thế là Sướng Tảo sáng sớm liền đối với bọn hắn hát lên, nhà, đây không phải Ngọc Đế Thân Phong Cựu Thiên Chấn Hồn Đại Thánh cùng Nhị Lang Thần Quân gia a? Dậy sớm như thế, đuổi lội từ đâu? Nếu là thay đổi ngày thường Vương Tử, chỉ sợ sớm đã đối với Sướng Tảo bắt đầu náo bên trên hay là cho hắn làm mặt quỷ, nhưng hôm nay Vương Tử cũng là trầm mặt xuống, còn đối với Sướng Tảo cho thủ thế để nó tới. Sướng Tảo cũng là bực bực, thế nào hôm nay vị này chủ đổi tính? Bất quá nó vẫn là để phòng bị làm chủ, không chịu thật quá khứ, mà là đi đến bình chướng phía trước 450 mét chỗ dừng lại, sau đó đối với Vương Tử hỏi, uy, bên kia, các ngươi để cho ta đã qua làm cái gì? Lúc này thiên thượng mưa to dường như chút nước, Sướng Tảo thanh âm đa số bị tiếng mưa rơi che đậy, Vương Tử hơi có chút không rõ ràng cho lắm. Vẫn là bên cạnh Nhị Lang Thần cùng Chu Linh Quan đến đây nhắc nhở mới đem đối phương tra hỏi cho hoàn toàn làm rõ ràng. Thế là Vương Tử hì hì cười không ngừng, đưa tay nhường Sướng Tảo lại tới điểm. Sướng Tảo nghĩ đến bây giờ mình ngược lại là cũng không sợ bọn hắn, thế là liền cất bước đi về phía trước mấy bước. Làm gì, hôm nay có chuyện gì tới tìm ta hỏi? Hay là không phải trên thân ngứa ngáy để cho ta tới mắng vài câu? Vương Tử vẫn như cũ cười hì hì, hôm nay không phải đến quấy rầy ngài miệng rộng, hôm nay chính là muốn biết các ngươi bên kia vị kia Mã đại gia. Bây giờ thế nào? Sướng Tảo nghe Vương Tử như thế trực tiếp lại là trên dưới nhìn hắn một cái sau đó nói, các ngươi không phải có thần mục à, còn có thể nhìn không thấy, nhà ngươi Mã đại gia bây giờ bị khóa ở trên cờ, trên thân bị câu tỉ bá cốt, bây giờ đang hấp gió uống mưa đâu, theo Viêm Nhật Nguyên Soái ý tứ, thiên thượng không mưa liền thả. Hắn này chúng ta đều biết. Vương Tử vẫn như cũ cười nói, ngươi có thể nói điểm chúng ta không biết rõ sao? Sướng Tảo nghe xong Vương Tử lời này, lại là sửng sốt một chút, sau đó vẻ mặt ghét bỏ, nhà ngươi kia Mã đại gia quả thực chính là sống ôn thần, từ tối hôm qua bị trói bên trên cột cờ đến nay, miệng liền không ngừng qua, chỉ hát thiên thượng mưa to mưa lớn còn không thấy dừng, có thể thấy được đây thật là người người oán trách, cho người ghét thật sự. Sướng Tảo nói đến đây, liền đột nhiên trông thấy đối diện có cái thần tướng cầm đại nguyệt đao ở nơi đó hướng phía cổ của mình qua tay, thế về sau, Sướng Tảo không có tiếp tục khiêu khích, mà là tranh thủ thời gian quay đầu, vắt chân lên cổ chạy. Sướng Tảo không tại, Vương Tử bọn hắn lại là trong bóng tối kế hoạch một chút, sau đó liền có Nhị Lang Thần muốn qua thám tính một phen, thế là đại gia liền đi thiên thượng đem vạn tượng canh tân nghi mở một góc, sau đó Nhị Lang Thần đi vào tìm một chút các yêu ma tìm hiểu một hồi. Qua sau một hồi lâu, tại đại gia rất gấp gáp bên trong, Nhị Lang Thần trở về. Chu Linh Quan nhanh lên đi hỏi tình huống, lại trông thấy Nhị Lang Thần lúc này trên mặt một hồi dở khóc dở cười thân sắc. Tất cả mọi người là kỳ quái, đây là cái quỷ gì? Nhị Lang Thần sau đó liền rót cho mình một chén rượu, một bên uống, cũng không biết trên mặt tính là cái gì dạng thân sắc. Chu Linh Quan cái kia gấp à, đem Nhị Lang Thần cho đuổi đến chạy vòng, đối phương mới ung dung nói tới nói lui, thì ra hắn vừa rồi đi yêu ma bên kia tìm hiểu, vốn đang coi là Mã Vương gia ở đằng kia chịu tội đâu, không nghĩ tới tìm được các vị các yêu ma hỏi một chút, tất cả đều là tố khổ của quỷ. Nói cái này Mã Vương gia từ khi hôm qua bị bắt, vận mắng không lặng đình, ngoại trừ Viêm Nhật Nguyên Soái còn có thể nhịn được bên ngoài, cái khác yêu ma cơ hồ cũng nhịn không được muốn làm trận. Chấm dứt hắn, nhưng là Viêm Nhật ngoài miệng nói đến xinh đẹp, nói là muốn lấy lý phục người, sau đó liền đem Mã Vương gia cột vào trên cờ, hơn nữa còn cho hắn lấy cái tên gọi là đạo đức tiêu cán. Có thể Mã Vương gia lên cờ, làm cọc tiêu nhưng vẫn là gắng gượng, ngoài miệng kia liền càng là khó mà khống chế, lại thêm hắn khẩu tài vô cùng tốt, kiến văn quảng bác, ngay cả Viêm Nhật cái này đại tặc điều hắn đều có thể theo thượng cổ bàn đến bây giờ, theo Phượng Hoàng tới Qua Đen, tới Tiểu Hoàng Chim Khách đều cho ngươi quá độ một lần, sống sờ sờ nhường hắn cho phân tích không xong, một ngày ở giữa, các vị các yêu ma nghe lời nói liền không có giống nhau qua. Hơn nữa Viêm Nhật Nguyên Soái tại Mã Vương gia bên trên đạo đức tiêu cán trước còn đặc biệt phân phó phải đem hắn chiếu cố tốt, cho nên các vị các yêu ma đều là nắm nuốt lỗ thai trên mũi đi đưa đồ ăn, Mã Vương gia thì là tiện nhân liền mắng, không ai liền đem Viêm Nhật Nguyên Soái thật sâu phân tích một lần, trông thấy đồ ăn tới, liền nộ nhẹn, được không thông khoái. Cho nên, Mã Vương gia đừng nói đi yêu ma bên kia, là tù binh, nhưng vẫn là tiêu sái tù binh, liền đối phương các yêu ma đều hâm mộ người ta thời gian kia. Đại gia nghe Nhị Lang Thần vừa nói xong, lập tức đều là há to miệng. À, còn có thể qua dạng này tù binh thời gian, từ xưa đều là cho quan gia bệnh đến. Quan gia mệnh đến, cái này Mã Vương gia ngược lại tốt, làm tù binh nhưng vẫn là cho quan gia tốt tới. Nhìn xem người ta, chính là sẽ sinh hoạt, ngay trước tù binh liền đem các yêu ma cho mắng. Chương 14, nghĩ cách cứu viện Mã Vương gia, bên trên 2, chương 14, nghĩ cách cứu viện Mã Vương gia, bên trên 2, đại gia lúc này mới cười, nhưng là vừa nghĩ tới bây giờ Mã Vương gia còn bị định vì là đạo đức tiêu cán đâu, nhưng lại không tiện bật cười. Bên kia Chu Linh Quan càng là một quyền nện ở trên mặt bà nói, cái này cần phải hỏng bét. Tất cả mọi người là không hiểu ý nghĩa, vội vàng hỏi, thế nào muốn hỏng việc? Đây không phải thật tốt sao? Chu Linh Quan nói, các ngươi là không biết rõ lao Mã cái miệng đó, nếu là trong miệng hắn tới lời nói, kia là mỗi cái mấy ngày mấy đêm là lại nhại không hết, lần kia Tây Vương mẫu nhà mèo ném đi, lao Mã đuổi theo, đuổi nửa ngày đuổi theo, việc phải làm cũng là không có việc gì, có thể lao Mã càng muốn đi tới Tây Vương mẫu trong đại điện, nói nàng chỉ hạ không nghiêm, nuôi mèo lại nhiều, khiến cho đầy thiên đình bên trong đều là mèo chìm, thiên đình bên trong các vị cũng đều là lao thần tiên. Khó tránh khỏi chân trượt rầm rầm, còn nói lúc đầu chúng ta chân quân phủ tứ đại linh quan là bảo vệ thiên đình, lại hàng ngày cho nàng lão nhân ra tìm mèo, nghe nói chúng ta Vương lão ca tới Tây Vương mẫu đại điện thời điểm, lão Mã cái lại nước văng khắp nơi, bên cạnh mèo chạy một lứa lũng, Tây Vương mẫu hận không thể mong muốn báo cáo Ngọc Hoàng đại thiên tôn đem hắn liền hàng cấp 3, vẫn là Vương lão ca tại chỗ đem nàng ngăn lại, cầu ra ra cáo mãi mãi mới khiến cho lão Mã vô sự, nhưng là nhà ta chân quân cùng Vương lão ca lại là cũng không dám lại nhường hắn đi cho Vương mẫu tìm mèo, ngày sau chân quân đuổi hắn đến Bắc Châu tham chiến nói chúng cũng là vì này, đại gia nghe Chu Linh Quan nghiêm trọng nói, lập tức liền hiểu Chu Linh Quan ý tứ, Mã Vương ra cái miệng đó à. Đợi chút nữa làm không tốt liền đem đối diện Viêm Nhật Nguyên Soái cho chọc giận, không chừng nhường Mã Vương gia liền thấp cấp ba. Ân, chuyện này hoàn toàn chính xác không thể không phòng. Dù sao bây giờ những yêu ma này nhóm đều là rất sinh khí, hôm nào không chừng cho Viêm Nhật Nguyên Soái thêm mắm thêm muối nói một đống có không có lời nói tới, đến lúc đó liền không nói được rồi. Lúc này đại gia cùng nhau nhìn về phía Vương Tử cùng Nhị Lang Thần, dù sao bây giờ những này thần tướng bên trong, liền hai người bọn họ quân hàm tối cao, hơn nữa ngày bình thường bọn hắn cùng Mã Vương gia quan hệ cũng tốt nhất. Vương Tử cùng Nhị Lang Thần nhìn nhau một cái, biết chuyện này không dễ làm. Nếu là tin tưởng những yêu ma này nhóm có phẩm đức, đến lúc đó nói đến làm được, vậy dĩ nhiên rất không có khả năng. Cuối cùng hai người bọn họ lông mày quét ngang, dứt khoát, chúng ta đến một trận đại doanh cứu. Chu Linh Quan tự nhiên hoàn toàn đồng ý, Nhị Lang Thần các vị Mai Sơn huynh đệ cũng là gật đầu biểu thị tiếp nhận điều động. Cho nên bọn họ mấy cái ghé vào một khối, bắt đầu chuẩn bị chuyện kế tiếp, đầu tiên dĩ nhiên chính là muốn đem yêu ma bên trong lợi hại nhất mấy cái tồn tại hấp dẫn tới địa phương khác đi, nếu không đến lúc đó không tốt làm việc. Tiếp theo chính là ra tay phải nhanh, tốt nhất là ngay đầu tiên là có thể đem Mã Vương gia cho nghị cách cứu viện đi ra. Thứ ba nhìn tự nhiên nhất, lại là khó khăn nhất, cái kia chính là như thế nào theo yêu ma trận địa bên trong đi ra. Nói đến đây, Vương Tử bọn hắn phạm vào khó, dù sao Mã Vương gia bị xuyên tỳ bà cốt, xem như xuyên tỳ bà cốt tay chuyên nghiệp Nhị Lang Thần tự nhiên là am hiểu sâu đạo này, biết loại này xuyên pháp lợi hại. Nếu là theo tỳ bà cốt bên trên rơi xuống công xiềng, bình thường cũng muốn một khắc đồng hồ mới có thể tiến hành biến hóa. Tại thời khắc này chung bên trong, Mã Vương gia chính là phàm nhân thân thể như thế, thân thể nặng nề, không cách nào sử dụng các loại pháp lực nguyên tố. Cho nên như thế nào mới có thể đem một khắc đồng hồ này kéo đã qua đâu? Tất cả mọi người là đều ra ý kiến, Vương Tử lúc đầu có một cái đến bảo hộ lô có thể đem Mã Vương gia hút đi bảo, nhưng lại như bảo hộ lô lại không ở bên người. Suy nghĩ một đoạn thời gian rất dài về sau, Vương Tử bỗng nhiên vô vô đầu nói, "Ai, chúng ta có phải hay không quên một cái nhỏ tinh linh?" Tất cả mọi người là kỳ quái, cái gì nhỏ tinh linh? Vương Tử thế là đối với Nhị Lang Thần nói, "Chân quân ngươi còn nhớ hay không thỏa đáng lúc Bắc Châu có yêu ma chạy ra, hai chúng ta đi Tịnh Lạc quốc bắt yêu, mang theo hai cái tinh linh, ở trong có một cái có thể ẩn hình trải qua." Vương Tử một nhắc nhở, Nhị Lang Thần lúc này phản ứng lại, "Ngươi nói là đại đao ẩn lang quân?" À, đúng rồi, hắn có thể căn cứ bên cạnh bạn vật biến hóa thân hình nhan sắc. Vương Tử hì hì cười không ngừng, Nhị Lang Thần cũng đối với hắn không ngừng gật đầu. Chu Linh Quan một đám, hai người các ngươi nói gì thế? Cái gì có không có? Vương Tử lúc này lại chỉ là hì hì cười một tiếng. Chu Nguyên Soái chớ nóng đội, đợi chút nữa ngươi gặp vị này đại đao ẩn lang quân liền biết. Lúc này các vị nghe thấy Vương Tử bọn hắn nói chuyện cũng đều là kỳ quái đây. Vương Tử cũng đã cùng Nhị Lang Thần lôi kéo bọn hắn xuống đất bên trên nghĩa quân trong quân doanh đi xem. Đợi đến Chu Linh Quan gặp được đại đao ẩn lang quân, kiến thức đến đối phương ẩn thân bản sự sau, lập tức chính là nhãn tỉnh sáng lên. Đối với Vương Tử cùng Nhị Lang Thần nói, thì ra Bắc Châu nghĩa quân bên trong còn có như thế năng lực tinh linh, quả nhiên là làm ta mở rộng tầm mắt. Vương tử bọn hắn cũng chỉ là hì hì cười không ngừng, cũng không nói nhiều. Sau đó vương tử bọn hắn lại cùng đại đao ẩn lang quân nói lần này nghĩ cách cứu biên chuyện, đồng thời còn nói cho nó biết việc này khẳng định sẽ rất nguy hiểm. Đại đao ẩn lang quân nghe xong lời này, trầm tư một chút, sau đó lại đảo mắt nhìn một chút bên cạnh một mực không có gì tồn tại cảm lưu xí phi tinh, khẽ mỉm cười một cái nói, tục ngữ nói, cầu phú quý trong nguy hiểm, vương đại thánh đối ta có ơn chi ngộ, để bạn ta là tiểu đầu lĩnh, ta ha có thể không báo đáp. Sau đó ẩn lang quân lại nhìn một chút bên người lưu xí phi tinh, đối với vương tử nói, ta một mực xem nàng là con gái ruột, nếu là ngày sau ta bất hạnh, vương tử biết hắn muốn nói nếu là ta bất hạnh bỏ mình, thế là tranh thủ thời gian ngăn trở nó nói, ngươi lại không muốn nói như vậy, chúng ta nhất định liều mạng hộ ngươi. Chu toàn đại đao ẩn lang quân thấy thế cũng liền không nói thêm nữa, tại chỗ đồng ý gia nhập vương tử bọn hắn nghĩ cách cứu viện trong kế hoạch đến. Vương tử cùng nhị lang thần thấy đại đao ẩn lang quân bằng lòng tiến đến, lập tức trong lòng lại nhiều mấy phần tự tin. Liên tại bọn hắn chuẩn bị thượng thiên thời điểm, lúc này lại có một cái cởi mở thanh âm truyền đến, các ngươi tới tìm ta phía dưới nghĩa quân, lại không tìm đến ta, là có ý gì? Chương 15, nghĩ cách cứu viện Mã Vương gia, hạ 1, chương 15, nghĩ cách cứu viện Mã Vương gia, hạ 1, ngay tại vương tử bọn hắn chuẩn bị vụng trộm lúc rời đi, lại có một cái cởi mở mà thanh âm quen thuộc theo bọn hắn phía sau băng lên. Vương tử cùng nhị lang thần bọn hắn nghe thấy về sau, không khỏi nhìn nhau một cái, chỉ có thể lộ ra từng đợt cười khổ. Trước đó bọn hắn lén lút đi vào trên mặt đất nghĩa quân đại doanh, không làm kinh động quá nhiều điệu tiên tinh linh, chính là vì tránh né vị này chủ, bây giờ vị này chủ lại vẫn cứ là công nhiên xuất hiện. Hơn nữa hắn vừa xuất hiện còn không được, phía sau còn có một đoàn nghĩa quân lãnh tụ tùy hành, ở trong liền có vương tử trước đó an bài trinh linh đạo trưởng, minh trí đạo nhân, trí bác huyền linh, thông minh gia thú, ưu âm độc long đẳng tất sổ trình diện. Vương tử trong lòng bọn họ vụ trộm kêu không tốt lắm, nhưng là chờ bọn hắn trông thấy phía trước nhất vị kia tiên gia lúc, nhưng lại là kinh hãi một chút, riêng phần mình y liền một tiếng, biểu thị ra chính mình sợ hãi thán phục chi tình. Thì ra phía trước nhất vị này tiên gia, mặc trên người kim nón trụ ngân giáp, bên hông có treo lôi thanh phổ hóa thiên tôn cựu thiên ứng nguyên phủ lệnh bài, trong mắt có màu xanh trắng tinh quang bắn ra bốn phía, dường như trong đó có lôi điện hỏa hoa nhảy loạn. Cái này tiên gia gân cốt rắn chắc, ngẩng đầu đỡ ngực, bên mông không sai có chính khí doanh bụng, nhẹ nhàng không sai có tiên tư phiêu diêu, hơn nữa làm cho người nhìn thấy mà giật mình chính là hắn ống tay áo ở trong còn có hai cái. Tiểu tung thử ở nơi đó càng không ngừng thò đầu ra nhìn. Vị này tiên gia dĩ nhiên chính là vương tử bọn hắn quen biết đã lâu cùng phụ tá Bắc Châu nghĩa quân thống lĩnh cựu thiên ứng nguyên lôi thanh phổ hóa thiên tôn bộ hạ lôi tướng hữu thánh chân quân chỉ hạ ngũ lôi thần tướng, trước đó triệu hắn lôi thanh phổ hóa thiên tôn xét đánh kim ngao đại tướng Lưu Đạo Khung. Lúc này vương tử thấy một lần Lưu Đạo Khung tinh thần phải mở, lúc này là kinh ngạc một chút, dù sao trước đó Lưu Đạo Khung triệu hoán phổ hóa thiên tôn tiếp nhận chủ thần chi lực, trên thân đạo cơ bị hao tổn, kinh mạch tụ thương, là bị hắn dùng thái thượng lão quân ban cho ngân đan cứu chữa khả năng bảo vệ một mạng, lẽ ra hẳn là còn không thể hoàn toàn khôi phục, nhưng bây giờ Lưu Đạo Khung lại là trên thân có nhiều tiên tư, căn bản không có ảnh hưởng gì như thế. Lưu Đạo Khung cũng biết vương tử không rõ, thế là liền đối với hắn nói, một tháng trước lôi thanh phổ hóa thiên tôn ngày đó để ngươi mang đến cho ta linh đan, ta đến qua viên linh đan này quả thật huyền diệu, ta ăn về sau tại chỗ tinh thần cởi mở, trên thân dường như có vô tận khí lực, về sau ta nắm tân lão huynh hỏi một chút phổ hóa thiên tôn, mới biết được phổ hóa thiên tôn kia là hướng thái thượng đạo tổ lấy được, có thể đúc lại đạo cơ, bây giờ trên người của ta đều đã không ngại, chỉ là còn chưa kịp đi gặp ngươi, chỉ là vừa mới chúng ta ở bên cạnh nghe nói Mã Vương gia bị yêu ma bắt, chúng ta những nghĩa quân này cũng nên ra chút lực. Lưu Đạo Khung nói xong, cái khác nghĩa quân các lãnh tụ liền đều là gật đầu nói phải. Vương tử thấy thế, tự nhiên cũng sẽ không tự đứng ngoài tại bọn hắn các vị nghĩa quân lãnh tụ, thế là liền cùng các vị các nghĩa quân thương lượng một chút tình huống, sau đó chuẩn bị một chút chiến thuật. Lưu Đạo Khung bây giờ thân thể hoàn hảo như lúc ban đầu, trên thân tinh lực càng hơn trước, lôi uy thoáng hiện mãnh liệt, thế là chủ động xin đi hoàn thành điệu hổ ly sơn bên trong điều hổ nhiệm vụ. Cái khác chí bắc huyền linh một nhóm cũng là thật lâu không có ra tiền tuyến cho các yêu ma chém giết qua, lúc này cũng là riêng phần mình lột lấy tay áo liền muốn tiến lên, vương tử thế là đưa chúng nó chia cho Lưu Đạo Khung, để bọn hắn đến lúc đó tốt lẫn nhau trợ giúp. Sắp xếp xong xuôi tất cả về sau, vương tử bọn hắn một đám liền cười uống nữa mấy bát rượu, nói xong kế hoạch liền chuẩn bị hành động. Tại tất cả chuẩn bị thỏa đáng về sau, vương tử tại trong lúc lơ đãng lại thấy được ở một bên ở lại Lưu Xí Phi Tinh. Hắn phát giác cái này Lưu Xí Phi Tinh cũng làm thật sự là kỳ quái, trước đó bọn hắn một đám tử nghĩa quân tại trong đại doanh trao đổi, cái này Lưu Xí Phi Tinh liền cũng không quản sự nữ hài tử như thế ở một bên ngồi, không có chút nào động tác, cũng chỉ là nắm đuốt tóc của mình ở nơi đó không ngừng đâm bím tóc, sau đó lại giải khai lại đâm. Vương tử thế là đụng lên đến hỏi nàng lời nói, bây giờ đại đao ẩn lang quân muốn cùng chúng ta đi tiền tuyến, ngươi còn có lời gì muốn nói với hắn a? Lưu Xí Phi Tinh nghe xong vương tử lời nói, ánh mắt đông nhiên chuyển một chút, lấy một loại nhường vương tử không nói được vẻ mặt cùng giọng điệu nói, hắn tự có các ngươi các vị thần tướng cùng nghĩa quân hộ vệ, không có việc gì. Lời nói này đến vương tử đều là sửng sốt một chút, cái quỷ gì a? Không đúng, đúng vương biểu thị một chút quan tâm a, dù sao người ta đại đao ẩn lang quân còn nhận ngươi làm nữ nhi đâu. Vương tử một hồi kỳ quái, bên kia đại đao ẩn lang quân lại là bỗng nhiên đi đến bên cạnh hắn đối với hắn nói, vương đại thánh không nên kỳ quái, nàng ngày bình thường chính là như vậy, cũng thường xuyên không nói nên lời, cũng không biết làm sao nói. Vương tử cùng cái khác mấy cái nghĩa quân lãnh tụ nhìn xem đại đao ẩn lang quân, sau đó lại nhìn vài lần Lưu Xí Phi Tinh, trong lòng càng là kỳ quái, cái này hai là thế nào góp thành một đôi, hẳn là vẫn là có cái gì nội tình tới. Nhưng là rất nhanh liền có một thanh âm cắt ngang hắn suy nghĩ, kia là nhị lang thần, hơn nữa hỏi vấn đề này cũng tương đối mấu chốt. Vương huynh đệ, ngươi cho là chúng ta có nên hay không đem nghị cách cứu viện Mã Vương sự tình cùng Tử Vi đế quân nói một chút? Vương Tử chuyển xuống đầu, đã nhìn thấy trong phòng các vị đều đem ánh mắt nhìn mình. Hắn nhớ tới đến nguyên lai mình bây giờ đã là nơi này quan hàm tối cao, nói chuyện nhất có phân lượng một cái, loại chuyện này bọn hắn không tốt định, cũng chỉ phải tìm được chính mình tới. Thế là hắn suy tư một chút, sau đó cùng Lưu Bị đạo trưởng thảo luận một chút, kết quả là, chúng ta tạm thời đừng nói cho đế quân, không bằng đợi đến chúng ta hành động lúc, thông báo tiếp lao nhân ra ông ta một tiếng, nếu là vạn sự thuận lợi, lao nhân ra ông ta biết, vui vẻ liền tốt, nếu là không thuận lợi, đến cùng vẫn là chúng ta làm việc không được, không liên quan lão nhân ra ông ta chuyện gì. Đại gia nghe xong Vương Tử lời này, đều là biểu thị đồng ý, sau đó đại gia tại xác định kế hoạch cụ thể về sau, liền bắt đầu riêng phần mình hành động, bắt đầu chuẩn bị động thủ. Chương 15, nghĩ cách cứu viện Mã Vương gia, hạ 2, chương 15, nghĩ cách cứu viện Mã Vương gia, hạ 2, bọn hắn lúc này phân làm ba tổ, một tổ là Lưu Đạo Không cùng các vị các nghĩa quân, đi biên giới tường bên cạnh gây sự, đem đối diện những cái kia các yêu ma ánh mắt đều hấp dẫn tới. Mà khác một tổ thì là Vương Tử, Nhị Lang Thần, Chu Linh Quan cùng Đại Đao Ẩn Lang Quân, bọn hắn tổ này dĩ nhiên chính là lần này nghĩ cách cứu viện bộ đội chủ lực, bọn hắn đều sẽ biến hóa hay là ẩn hình, có thể rất tốt tiếp xúc đến đối phương trận địa bên trong. Còn có một tổ thì là Chu Linh Quan thống lĩnh một bọn linh quan, thì như Triệu Linh Quan, Hàn Linh Quan chờ một chút thì là thời điểm thao túng vạn tượng canh tân nghi, cho các vị chốt mở đại môn, còn có kịp thời thông chi Tử Vi đại đế. Phân tổ hoàn tất về sau, Vương Tử mỗi người bọn họ xuất phát. Đầu tiên xuất thủ dĩ nhiên chính là Vương Tử bọn hắn một đội, bọn hắn âm thầm tiến vào yêu ma địa giới, nhưng là lúc này trên trời rơi xuống mưa to, nước mưa nhỏ tại Ẩn Lang Quân trên thân hình thành một đạo màn nước, hiện ra một đạo vô cùng thân hình mơ hồ, Vương Tử bọn hắn thì là hóa thành nét xanh, một đường tùy hành, riêng phần mình lo lắng để phòng bị không thôi. Bởi vì Ẩn Lang Quân trên thân hình thành màn mưa có thể sẽ bại lộ thân hình, cho nên bọn hắn trên đường đi đều tương đối cẩn thận, cơ hồ có thể nói là một bước một cái dấu chân tiến lên, không chút nào buông lỏng. Tốt là Ẩn Lang Quân ẩn thân công phu rất cao, bọn hắn vẫn là hữu kinh vô hiểm đi tới Mã Vương gia bị lập cột cờ địa phương. Bọn hắn vừa đến nơi đó, chỉ nghe thấy Mã Vương gia kia đinh thai nhức góc mắng to âm thanh, các ngươi những này tặc yêu, từng cái liếm láp đầu không chịu nói, có phải hay không nhường Mã gia cho nói đến đầu lưỡi nuốt trong bụng. Đến có thể nói chuyện đến, để cho ta mắng một trận. Nghe thấy thanh âm này, các vị các yêu ma đều là bịt lấy lỗ tai, riêng phần mình lẫn mất xa xa, cột cờ bên cạnh trong vòng ba trượng, bị Mã Vương gia sống sờ sờ làm thành không yêu khu. Vương Tử cùng Nhị Lang Thần thì là sử dụng hóa thân nhìn nhau cười một tiếng, Mã Vương gia cái miệng này, quả nhiên cũng là không có người nào. Hai người bọn họ mắt thấy những này đám yêu quái ở ngoại vi thủ vệ, nhưng đều là không dám để mắt nhìn Mã Vương gia, dù sao Mã Vương gia tính tình lớn, thấy ai đổi ai, cái kia cầm thẳng mắt đến xem, chuẩn bị nói đến mặt đỏ tới mang hai. Cho nên Vương Tử bọn hắn cũng bất đi đem bên cạnh yêu ma sô tan, mà là nhường Ẩn Lang Quân đơn độc tiến lên phóng thích Mã Vương gia. Mã Vương gia ngay tại một đường mắng to ở giữa, lại đột nhiên cảm giác được phía sau có một cái phi thường nhỏ thanh âm truyền đến, "Đại lão gia, ta là nghĩa quân bên trong Đại Đao Ẩn Lang Quân, Vương đại thánh cùng Nhị Lang chân quân để cho ta tới nghị cách cứu viện ngươi, đợi chút nữa ta trước tiên đem ngươi tỉ bà cốt bên trên dây sắt giải khai." Mã Vương gia lúc này nghe thấy có người tới cứu, lập tức chính là cao hứng một chút, lúc này lại nghe thấy cái thanh âm kia nói tiếp, "Đại lão gia, làm phiền ngươi tiếp tục đối với phía ngoài các yêu ma mắng lên, tốt nhất để bọn chúng quay đầu đi, dạng này liền không có yêu ma chú ý tới ta." Mã Vương gia nghĩ cũng phải, tranh thủ thời gian liền tiếp tục trở lại chính mình thông thường ngôn ngữ chuyển vận hình thức. Lúc này hắn biết có người đến đây cứu trợ chính mình, tự nhiên cũng là thế nào cao hứng làm sao tới, trong lời nói liền càng thêm cấp tiến, càng thêm không giảng cứu, ngay cả ngày bình thường uy phong lẫm lâm viêm nhật nguyên soái đều bị hắn nói thành nhỏ chim sẻ. Các vị yêu ma lúc đầu đối với Mã Vương gia chính là phiền đến không được, lúc này gặp Mã Vương gia tiếp tục mắng to, cũng là cũng không để ý tới hắn. Thế là Mã Vương gia phía sau Đại Đao Ẩn Lang Quân liền bắt đầu chậm rãi dùng nó kia hai thanh đại thủ đao đặt ở mặt Mã Vương gia tỉ bà cốt bên trên khóa lớn liên bên trên, chậm rãi cưa. Cái này tỉ bà cốt là tại người ngực huyết, ở trong cấu kết vô số huyết đục, một khi lắc lư chính là một hồi đau đớn, nhưng là Mã Vương gia tại loại này lắc lư bên trong nhưng như cũ sắc mặt như thường, hơn nữa miệng bên trong còn đang không ngừng mà chuyển vận cũng là không có người nào. Dây sắt cuối cùng bị cưa mở về sau, Mã Vương gia lập tức cũng cảm giác trên người mình thần lực trong nháy mắt liền khôi phục không ít, chỉ là những này thần lực còn không thể tùy tiện dành dụm lên, khiến cho hắn không cách nào biến hóa. Tại dây sắt đứt gãy một phút này, Mã Vương gia rốt cục nhịn không được phun ra một bùm máu. Thoáng qua một chút cũng là đem bên cạnh một đám yêu ma dọa cho nhảy một cái, mắng chửi người còn mắng thổ huyết. Bỏ công như vậy sao? Mã Vương gia lúc này gặp lấy các vị các yêu ma nhìn mình, lập tức liền phải phát tác, lúc này đằng sau cái thanh âm kia lại vang lên, mặc vào tỉ bà cốt về sau, ít nhất phải một khắc đồng hồ sau khả năng biến hóa, đại lao ra, nhưng phải nhịn được nhất thời. Mã Vương gia sau khi nghe, mặc dù trong lòng phiền muộn, nhưng lại vẫn là y theo làm việc, tranh thủ thời gian lại há miệng đối với phía ngoài các vị các yêu ma hùng hùng hổ hổ lên. Một cái yêu ma ghét bỏ nhìn một chút hắn, sau đó liền đi tới, trông thấy Mã Vương gia vẫn như cũ mặt không đổi sắc, trên thân dính sát dây sắt bất động, thế là liền lắc đầu nói, chết sĩ diện. Sau đó nó liền yên lặng quay đầu, hướng về phía sau đi đến, bất quá nó nhìn thoáng qua trên mặt đất về sau, lại đột nhiên phát hiện một việc, chỉ thấy trên mặt đất lại một mảng lớn nhỏ bé dấu chân, mỗi cái dấu chân bên trên có 5-6 điểm nhỏ, rất rõ ràng giống như là côn trùng loại hình dấu chân. Nó không khỏi cau mày tự hỏi, sao lại bên trên có nhiều như vậy nhỏ bé dấu chân? Không phải là có cái gì côn trùng loại hình đồ vật tới qua? Nhưng là hiện nay trong quân doanh đa số đều là điều loại, từ đâu tới địa chủng đâu? Liền xem như đến, cũng căn bản không đến được nơi này a. Nó lúc này một hoài nghi, cũng liền khó tránh khỏi muốn hướng trên mặt đất nghiên cứu một chút, lúc này lại có rít lên một tiếng mà đến, sau đó lại là một hồi máu tươi đang nổ đến trên đất đống kia dấu chân bên trên cũng che giấu. Mã Vương ra mắng to lên, ngươi tặc yêu, các ngươi âm thầm thâu tập lấy được lão gia, cũng là còn nói ta sĩ diện, đó là các ngươi không cần mặt mũi. Sau đó Mã Vương ra liền lại vỡ lở ra, cái kia yêu quái lập tức chính là che hai lỗ tai, tranh thủ thời gian trở về bản trận mà đi. Một khắc đồng hồ sau, thiên thượng vẫn như cũ mưa như chút nước, Mã Vương ra một bên thổ tức, một bên há miệng mắng to, cảm giác trên thân đã càng ngày tự tại. Hắn lại nghỉ ngơi một hồi, mặc cho nước mưa đem trên người mình vết máu sông làm, hắn bỗng nhiên nói ra một câu nhìn rất đột ngột lời nói, ngày này vì cái gì không xét đánh. Cũng chính là câu nói này, mở ra phía dưới cố sự. Chương 16, cứu viện, đến từ Tử Vi đại đế. Một, chương 16, cứu viện, đến từ Tử Vi đại đế. Một, ngay tại Mã Vương gia trên người tỷ bà cốt xiển xích bị đại đao ẩn làng quân cưa đứt về sau, Vương tử, Nhị Lang thần cùng Chu Linh quan một đám tiểu tùy lúc đang chờ trước mặt Mã Vương gia ra lệnh. Tại xiển xích bị cưa đứt không lâu sau đó, bọn hắn chỉ nghe thấy Mã Vương gia nhìn như vô sự gọi nhỏ một tiếng, ngày này vì cái gì không xét đánh. Cái này dĩ nhiên chính là trước đó Vương tử bọn chúng lẫn nhau khai thông, đến tiến hành xuất thủ ám ngữ, thế này, Vương tử vụng trộm đem trước lưu đạo không chuyên môn cho mình thần lôi phù ấn mở, thế là tại một hồi linh quang lập lòe về sau, ầm ầm. Ngay tại Mã Vương gia kêu xong lôi sau, thiên thượng liền thật tới một vòng lôi điện, hơn nữa vị trí ngay tại Mã Vương gia đang trên đỉnh đầu. Cái này khiến cái khác ở đây các yêu ma trong nháy mắt chính là há miệng liên tục, tặc lưỡi không dưới, cái này ngựa lao quan là thực sẽ gọi lôi a. Nhìn xem, liền chúng ta cái này trời đều chịu không được hắn cái này miệng. Phải hảo hảo chém sống hắn một trận, các vị các yêu ma cũng không biết được chuyện này rốt cuộc là như thế nào, ngược lại thiên thượng chính là một hồi không hiểu thấu sấm rền, cũng không trông thấy ở trong có thiểm điện từ không trung đánh xuống, liền như là mây mưa bên trong có một chiếc xe ngựa đang lăn lộn, nhưng là căn bản không hiện hình như thế. Cái này kêu là không riêng xét đánh, còn trời mưa. Các vị ở bên cạnh trông coi yêu ma cũng là kỳ quái không thôi, lúc này bọn hắn đỗng nhiên trông thấy Mã Vương gia trên thân giống như chảy xuống rất nhiều máu, hơn nữa còn là chảy ra một dòng sông nhỏ, bọn chúng đều là kỳ quái ở giữa, lại tại lúc này, ầm ầm, két lạc lạc. Hống hống hống. Nơi xa đột nhiên có một hồi tiếng vang to lớn vang lên, ở trong mang theo lôi điện cũng không biết bao nhiêu đầu tinh linh gầm thét. Đây là cái gì? Các vị các yêu ma trước kia dường như chưa thấy qua cái loại này oanh liệt tư thế, tranh thủ thời gian càng không ngừng ngắm mắt đứng xa nhìn, đem vừa mới có chút xúc động Mã Vương gia cho ném ở một bên. Lúc này bọn hắn đều không có chú ý tới, Mã Vương gia khỏe miệng vậy mà xuất hiện một vòng không hiểu ý cười, đồng thời trên người hắn xiềng xích cũng đang từ từ co vào tới hắn trong tay. Xa xa lôi điện cùng tiếng gào thét còn tại không ngừng tiếp tục, hơn nữa còn có thanh thế càng náo càng lớn chi thế, thế này yêu ma trung quân đại trướng bên trong có mấy đạo thân ảnh tế xuất, hướng về xảy ra chuyện địa điểm chạy như điên. Rất nhanh, nơi xa liền vang lên một hồi lẫn nhau chửi rủa thanh âm, hơn nữa hình như là phát sinh cãi vã xung đột, theo thanh âm nghe chính là lúc nào cũng có thể đánh nhau dáng vẻ. Không lâu sau đó, hết thảy mọi người cùng các yêu ma đều trông thấy yêu ma trung quân đại trướng bên trong đống nhiên hiện lên một đám đỏ, một cái màu đỏ chấm tròn theo đại trướng bên trong nhảy ra, bên cạnh vạn vật trong nháy mắt cũng cảm giác được một cỗ cảm giác nóng rực băng phát, tại cái này mênh mông ngày mưa bên trong vậy mà đều dâng lên từng đợt sóng nhiệt, còn có chút gỗ lều vài loại hình thì là tại chỗ bốc cháy lên, thấy các vị yêu ma cùng một ít rình mỏ thần tướng nhóm đờ ra một lúc. Mạnh như vậy sao? Dạng này thời tiết bên trong đều đem trong trận doanh mặt khiến cho cùng nhà tắm hơi như thế. Không lâu sau đó, cái này vòng điểm đỏ liền hướng về xảy ra chuyện địa điểm bay tứ tung đã qua, đồng thời còn có một giọng nói vang lên, các ngươi lưu tại nơi này coi chừng con ngựa này, không nên tùy tiện khởi hành. Tất cả các yêu ma đều nghe thấy được, một ít trong góc cẩn giấu các nhân vật cũng là nghe biết rõ vô cùng. Cái này dĩ nhiên chính là bây giờ yêu ma bên trong lãnh tụ, Viêm Nhật Nguyên xoáy lời nói ra. Các vị các yêu ma tự nhiên không dám nghịch lại, chỉ lo cúi đầu cho ánh sáng màu đỏ gật đầu. Chấm đỏ kia tại trong mưa một đường tiến lên, đồng thời một bên tiến lên, trên thân còn mang theo từng trận hơi nước khí lãng, hướng về xảy ra chuyện địa điểm cấp tốc mà đi. Đợi đến cái này ánh sáng màu đỏ đi có 7-8 chục dặm đường, dùng mắt thường đều nhìn không thấy thời điểm, các vị thủ vệ các yêu ma lại đột nhiên nghe thấy Mã Vương gia còn nói lên lời nói tới, "Uy, các người, đều nhìn qua cho ta nhìn một cái, ta cái này có một nơi giống như có đau một chút." Các vị các yêu ma đều là bó tay rồi, thế nào ngươi thần tiên còn biết đau? Có còn hay không là thần tướng? Nhưng là trước đó Viêm Nhật Nguyên Soái đã an bài xuống bọn hắn đến đây chiếu khán Mã Vương gia, hơn nữa còn dặn dò chính mình muốn gọi lên liền đến, thế là các vị các yêu ma cũng làm mang lấy đường, liền để hai người đi ra phía trước cho Mã Vương gia nhìn xem. Hai cái này yêu ma đi ra phía trước, đã nhìn thấy Mã Vương gia trên thân cơ hồ không có cái gì vết máu, hơn nữa mấu chốt là, cái này Mã Vương gia cũng không có chút đau đớn bộ dáng, ngược lại là ánh mắt như nước, nhìn tinh thần cởi mở rất. Đây là ý gì? Các vị các yêu ma lúc này đều là trên đầu treo một vòng to lớn dấu chấm hỏi, căn bản không làm rõ ràng được hiện tại đến cùng là tình huống như thế nào. Bọn hắn nhưng căn bản không nghĩ tới, liền tại bọn hắn tiếp cận Mã Vương gia lúc, Mã Vương gia lại đột nhiên hai mắt trở lên, trên trán con mắt thứ ba thả ra lóe sáng hào quang. Muốn Mã Vương gia thân làm hoa quang Mã Nguyên xoáy trên trán thả tam nhãn hào quang, vậy nhưng thật sự là sáng như thần tinh. Các vị các yêu ma lần đầu tiên thăm dò, liền bị Mã Nguyên xoáy lóe mù ánh mắt. Cũng chính là lúc này, hai cái này yêu ma bên trong một cái bỗng nhiên cảm giác được trên thân giống như bị thứ gì cho câu ở, sau đó trên cổ dường như bị cái gì cùng loại với thép kìm như thế đổ bật cho gắt gao cắn. Rầm rầm. Mã Vương gia đem thân thể đột nhiên bạo khởi, dùng sức thoáng dãy rủa, trên người hắn xiềng xích lập tức liền biến thành mảnh vỡ. Một cái khác yêu ma còn không có kịp phản ứng, Mã Vương gia năm đấm liền đã đánh lên mặt của nó. Cái này yêu ma lúc này mới khôi phục thị lực, nhưng là nó lúc này ánh mắt chiếu tới, chính là làm nó sụp đổ một màn. Thì ra lúc này ở cột cờ phía dưới địa phương đã nhảy ra 7-8 cái thần tướng, riêng phần mình dùng vũ khí đem bên người các yêu ma không ngừng chém giết hầu như không còn. Hơn nữa những này thần tướng nhóm vô cùng có ăn ý, đều là hướng về những yêu ma này nhóm biết hầu cùng miệng đánh tới, căn bản sẽ không để bọn chúng phát ra bất kỳ thanh âm. Cứ như vậy, tại Mã Vương gia đạo đức tiêu cán bên ngoài, tất cả phòng thủ yêu ma cơ hồ trong nháy mắt liền được giải quyết hoàn tất. Hơn nữa bọn hắn ra tay lúc là căn bản không có phát ra bất kỳ thanh âm cái chủng loại kia. Chương 16, cứu viện, đến từ Tử Vi đại đế. 2, chương 16, cứu viện, đến từ Tử Vi đại đế. 2, Mã Vương gia lúc này khôi phục thần lực, vết thương trên người cũng bắt đầu nhanh chóng khép lại, hơn nữa hắn ngạch đầu thần mục nở rộ, lộ ra uy phong lẫm lẫm. Sau đó hắn liền bị Vương tử cùng Nhị Lang thần đẩy một cái, cũng lôi kéo hắn bắt đầu chạy trốn. Thật xoáy bất quá 3 giây Mã Vương gia. Mã Vương gia, uy, ta còn không có cho các ngươi biểu hiện ra bản nguyên xoáy trên người bạo khiêu cơ bắt đầu uy. Vương tử, Nhị Lang thần, không có thèm, tạ ơn. Vương tử bọn chúng thấy thế, cứu được Mã Vương gia, tranh thủ thời gian liền mang theo hắn một đường chạy vội. Ở trong có Vương tử triển khai chính mình bị rực xong phi xí, nhường Mã Vương gia cùng đại đao ẩn làng quân ngồi trên người mình, bắt đầu hướng về biên giới của bay. Nhị Lang thần chờ một bọn thần tướng cũng là các loại ra roi thúc ngựa, đắc thủ về sau liền phải mau trốn. Các vị các yêu ma còn không có thấy rõ ràng, cũng chỉ phát hiện đỉnh đầu của mình có một hồi cuồng phong đã qua, nhìn kỹ đi, liền có thể trông thấy một người trong đó người, trên người có màu xanh cánh, trên lưng ngồi một cái màu đen thiết tháp như thế, thân trên bại lộ, mà nên bên trong còn có rất nhiều huyết hồng điểm điểm tiên ra. Bọn chúng tự nhiên đều biết đây là thiên đình một phương đột kích, thế là nó nhóm riêng phần mình hô quát co âm thanh, liền chuẩn bị xuất kích. Cũng chính là lúc này, yêu ma doanh địa bên trong đột nhiên lại là một hồi sóng nhiệt đột kích. Hơn nữa, sóng nhiệt vị trí trung tâm có vẻ như vẫn là tại yêu ma trung quân trướng bên trong. Vương tử bọn hắn túi đầu xem xét, đã nhìn thấy toàn bộ yêu ma doanh địa bên trong lập tức giống như đốt lên nước nóng như thế, hơi nước bừng bừng, ở trong có một chút ánh sáng màu đỏ, theo trong doanh địa thăng lên, đồng thời còn có một thanh âm truyền khắp toàn bộ yêu ma địa vực, các ngươi đừng động, ta theo đuổi bọn hắn trốn không thoát. Vương tử bọn hắn nghe được nghe ra, đây chính là Viêm Nhật nguyên soái thanh âm. Nhưng là vừa rồi Viêm Nhật không phải đã đi bên kia điều hộ địa điểm sao? Vương tử bọn hắn lúc này mới minh bạch, thì ra trước đó cái kia Viêm Nhật xuất hiện nhất định là Viêm Nhật nguyên soái tiểu thủ đoạn, chính là vì dẫn bọn hắn ra tay. Đáng chết. Điệu hộ Ly Sơn, kết quả còn bị điệu hộ Lý Sơn. Thật là một cái bi kịch. Vương tử bọn hắn lúc này chỉ có bằng nhanh nhất tốc độ hướng về nhà mình bản trận phi nước lại. Sau đó tại sao cùng Nhị Lang thần thần mục một trường, quát to một tiếng, tới, đại gia cẩn thận. Vương tử túi đầu xem xét, đã nhìn thấy yêu ma doanh địa bên trong đống nhiên có một chút ánh sáng màu đỏ hiện lên, sau đó có một cái màu đỏ viên cầu theo bước lên sóng nhiệt yêu ma doanh địa bên trong nhảy ra, hướng về đại gia mạnh bay tới. Vương tử bọn hắn đã sớm từng trải qua Viêm Nhật thủ đoạn, bây giờ cũng không dám trực tiếp ứng đối, cũng chỉ có cuồng bay mà đi. Bọc hậu Nhị Lang thần mắt thấy cái này Viêm Nhật nguyên xoáy tới rất nhanh, nhà mình tốc độ nhất định không kịp đối phương, hơn nữa cái này quả cầu đỏ khắp nơi, thiên thượng mưa đều nhỏ rất nhiều, quả cầu đỏ phủ cận cũng dâng lên một hồi lại một trận hơi nước, cái này tại đầy trời trong mưa to, quả thực có thể xưng kỳ cảnh. Thế này, Nhị Lang thần thần mục ban đầu trường, hướng về phía sau Viêm Nhật nguyên xoáy không đặt lôi. Chu nguyên xoáy sử dụng lên toàn thân pháp lực, ngưng kết tại đại nguyệt đao bên trên, lập tức một hồi âm hàn nguyên khí ngưng tụ, hướng về Viêm Nhật chấm đỏ kia mà đi. Nhưng là điểm này âm hàn, tới có thể hóa thân màu đỏ thái dương Viêm Nhật trước mặt, liền căn bản không đáng chú ý. Quả thực tựa như là sôi chảo nước sôi bên trong rơi xuống một chút nước đá mà thôi. Chu Nguyên xoáy mắt thấy nhà mình âm nhu chi lực tới Viêm Nhật thực lực tuyệt đối trước mặt, trong nháy mắt liền tiêu tán thành vô hình, là sát mặt kinh hãi. Đồng thời Viêm Nhật hình thành chấm đỏ kia ở trong, đang có ba cái nhỏ bé đủ xuất hiện. Mắt thấy cái này ba cái chân muốn bắt bên trên Nhị Lang thần cùng Chu Nguyên xoáy, lúc này lại có tiếng sấm gào thét, kiếm quang lấp lóe, có 20-30 đem lôi quang kiếm như nhóm chim hắc hầu, theo Viêm Nhật phía dưới mà đến. Những này lôi quang kiếm kết thành trận thế, tại Viêm Nhật bên người vờ quanh, ý đồ ngăn cản. Nhưng là cái này Viêm Nhật lại là không sợ hãi chút nào, một chút ánh sáng màu đỏ thẳng tắp dắt, va chạm cũng đã đem lôi quang kiếm trận phá tan một cái lỗ hổng. Các vị thần tướng nhóm mắt thấy nơi này, đều là cả kinh thất sắc. Mạnh như vậy sao? Mã Nguyên Soái thậm chí đều hối hận lên các vị thần tướng nhóm tới cứu mình. Mắt thấy Viêm Nhật khoảng cách các vị thần tướng nhóm càng ngày càng gần, Nhị Lang thần đã chuẩn bị kỹ càng muốn sát người bật lộn thời điểm, nhưng lại có dị tượng xảy ra. Lúc này chỉ thấy thiên đình bản trận phương hướng, đột nhiên có một đạo thanh lũ quang mang hướng về Viêm Nhật mà đi. Nếu như nói Viêm Nhật trên thân là như ngày như thế cực nóng, như vậy cỗ này quang mang thì là như trăng sáng như thế ấm lãnh. Lúc này Viêm Nhật như trong ngày chi dương, mà thiên đình bản trận bên kia thì là như trung thu chi nguyện. Vương tử bọn hắn hướng về phía trước bản trận nhìn sang, đã nhìn thấy phía trước có một tôn to lớn thần chi, mặc tinh thần đế phục, trong tay cầm một cái như ánh trăng như thế mâm tròn, hướng về Viêm Nhật thẳng chiếu đã qua. Hóa ra là Tử Vi đại đế dẫn ra cựu thiên hạo nguyệt đến giúp trợ bọn hắn. Tại nhật nguyệt này nóng lạnh xen lẫn ở giữa, ngay cả Viêm Nhật trên thân cũng không khỏi lạnh mấy phần. Các vị thần tướng nhóm mắt thấy Viêm Nhật bị cỗ này ánh sáng lạnh chỗ chiếu, tại một hồi ánh lửa âm khí ở giữa, lại phảng phất có một cái quái vật xuất hiện, cái này quái vật hỏa hồng thân thể, ba chân chín đầu, mỗi cái đầu đều là dài cổ, có hỏa phượng như thế đầu. Xem ra cái này hình tượng chính là Viêm Nhật chân thân. Vương tử bọn hắn lúc này thấy rõ ràng, nhưng là bọn hắn rất nhanh phát hiện, nguy hiểm còn không có giải trừ, bởi vì lúc này mặc dù có Hạo Nguyệt chi quang, nhưng là vẫn như cũng không cách nào ngăn cản Viêm Nhật nóng dược thế công. Cái này Viêm Nhật bị Hạo Nguyệt kính bên trong vô biên Hạo Nguyệt vừa chiếu, luôn cuống một chút thần, nhưng là nó cũng rất nhanh liền kịp phản ứng. trên thân lập tức lại là một hồi ánh lửa bộc phát, cái này âm lãnh hạo nguyệt chi quang tại chỗ chính là tiêu tán vô hình. Vương tử bọn hắn không khỏi thấy tấm tắc lấy làm kỳ lạ, kia viêm nhật mở ra cánh, lại là hướng về bọn hắn chạy như bay đến. Nhị lang thần giơ tam tiêm lưỡng nhận đao hướng về phía trước, nhưng lại lập tức cảm thấy hổ khẩu nóng rực không chịu nổi, chỉ có thể khó khăn lắm phòng ngự. Thế này, Tử Vi đại đế liền sử xuất tuyệt chiêu của mình. Chương 17, thật ngày chi viêm, 1, chương 17, thật ngày chi viêm, 1, ngay tại viêm nhật hô hô mà đến, hạ nguyệt chi quang không cách nào chống cự thời điểm, lúc này tọa trấn tại phe mình quân trận bên trong Tử Vi đại đế sắc mặt nghiêm túc, phía sau trăng sao quang mang tề phóng, sau đó hắn trong tay áo thả ra vô hạn quang hoa, ở trong có một cái kim khẩu ngọc thân đấu hướng về viêm nhật bọn hắn che đậy đã qua. Cái này dĩ nhiên chính là Tử Vi đại đế trang bị càn khôn nhật nguyệt thần khí, Kim Luân Ngọc Đấu. Tử Vi đại đế pháp hiệu Kim Luân Hùng Hực, nói xưng Ngọc Đấu huyền tôn, là bây giờ thiên đỉnh bên trong tứ ngự chi thủ, trưởng quản thiên kinh địa vĩ, tinh thần nhật nguyệt cùng nhân gian khí vận, mệnh lệnh rõ ràng vạn pháp quy tông, nó Kim Luân Ngọc Đấu chính là có thể chứa đựng thế gian vạn vật linh khí, nắm giữ thiên địa dung lượng. Lúc này Tử Vi đại đế thả ra cái này Kim Luân Ngọc Đấu tỏa ra các loại quang mang, hướng về viêm nhật vào đầu đóng đi, viêm nhật biết cái này Kim Luân Ngọc Đấu nhìn phi thường nhỏ, nhưng là bên trong lại có thể chứa vô số đồ vật, thế là lập tức trên thân tản mát ra màu đen hỗn độn nguyên khí, đem trên đỉnh đầu Kim Luân Ngọc Đấu hấp lực triệt tiêu mất. Đồng thời nó còn phách lối đối với Tử Vi đại đế hô: "Tử Vi, mặc dù ngươi là nổi tiếng bên ngoài, lại là Bắc Châu chủ soái, nhưng là ta nhìn ngươi, cũng bất quá bình thường đế quân mà thôi. Ngươi cái này Kim Luân Ngọc Đấu mặc dù là vạn vật có thể dùng, nhưng lại vĩnh viễn cũng không cách nào bao phủ chúng ta hỗn độn chi vật." Sau đó Viêm Nhật bay người lên trước, chuẩn bị đuổi bắt Vương Tử bọn người, lúc này lại chỉ nghe Tử Vi đại đế hô quát một tiếng, sau đó Kim Luân Ngọc Đấu lại chuyển hóa phương vị, kim sắc ngọc đấu luân đóng một chút liền hướng về Vương Tử bọn hắn mà đi. Sau đó chính là một trận quang mang bắn ra bốn phía, Vương Tử bọn hắn liền bị một đạo tứ phương trùm sáng coi trọng trọng cái ở. Viêm Nhật thấy thế, liều mạng tiến lên, chuẩn bị xuyên qua Kim Luân Ngọc Đấu kia vòng trùm sáng, nhưng lại không nghĩ tới cái này trùm sáng bên trên lại có mênh mông ngũ hành nguyên tố, liền xem như trên người nó có hỗn độn nguyên khí tiêu mất, nhưng cũng không thể tại một chút đem những này ngũ hành nguyên tố hoàn toàn tiêu trừ. Không lâu sau đó, xa xa Tử Vi đại đế quát to một tiếng, "Thu!" Lúc này chỉ thấy cái này trùm sáng đột nhiên lóe lên, Vương Tử bọn hắn một nhóm liền bị hút vào Kim Luân Ngọc Đấu bên trong. Viêm Nhật thấy thế, liền biết hôm nay khẳng định là không có cách nào bắt được Vương Tử bọn hắn. Dù sao Kim Luân Ngọc Đấu bên trong có thể chứa được vật vật, lại là Tử Vi đại đế chí thượng pháp khí, hắn tùy tiện không có khả năng phá giải nó. Lúc này ngẩng đầu một cái, đã nhìn thấy thiên đỉnh trận liệt bên trong. Tôn này to lớn, sau lưng có vô số trăng sao thần chi đang phát tán ra u ám quang mang, lập tức chính là tức giận lên đầu, tính tình bộc phát. "Tốt ngươi Tử Vi đại đế, xấu ta chuyện tốt, hiện nay nhìn là ngươi tinh thần chi chủ ý lực mạnh mẽ, vẫn là ta Viêm Nhật chi danh càng thêm tiêu thịnh." Viêm Nhật nghĩ tới đây, chính là cảm thấy quen ngang, sau đó ấn mở thân hình, trên thân mặt trời đỏ chi lực bạo lộ ra truyền đến, lập tức cái này thiên thượng mây đen đều bị trên người nó phát ra ánh nắng chiếu phá thành mảnh nhỏ. Mưa to, lúc này rốt cục lại ngừng lại. Nhưng là loại này đình chỉ mưa phương thức lại là không nói được một loại bá đạo cảm giác. Trên bầu trời một cỗ cực nóng chi khí, như mặt trời lặn Bắc Châu chi thế. Viêm Nhật lắc mình biến hóa, liền biến thành một vòng mặt trời đỏ, sau đó hướng về Tử Vi đại đế đột nhiên đụng tới. Bắc Cực tứ thánh thấy thế, kêu to không tốt, thế là riêng phần mình rất động trong tay binh khí, đón Viêm Nhật mà đi. Nghĩ bọn hắn tứ thánh đều không phải hạng người bình thường, Thiên Đồng làm cựu sĩ chân kim ba, Thiên Du có Nhật Nguyệt Bát Phong Đao, Dực Thánh là Lăng Hàn Điểm Thương Ánh Sáng, Huyền Thủy Cầm Hắc Thân Phân Thủy Thứ. Những này đều không phải là thế gian binh khí, phía trên đều có thần thông, phần lớn cũng đều là thần khí. Lúc này Viêm Nhật cách bọn họ còn có xa 10 trượng gần, nhưng là bọn hắn liền đã cảm giác được một cỗ sóng nhiệt quất vào mặt, trên thân huyết dịch như sôi bốc lên đồng dạng. Đợi đến Viêm Nhật tới trước mặt bọn hắn một trượng thời điểm, Thiên Du, Dực Thánh, Huyền Thủy binh khí trong tay liền đã bị dung thành khối sắt, mà chỉ có Thiên Bồng Nguyên Soái trong tay cựu sĩ chân kim ba là trải qua lão quân trong lò đến, mới có thể may mắn thoát khỏi tại khó. Nhưng là Thiên Bồng Nguyên Soái, nhưng cũng ngửi thấy nhà mình đinh ba bên trên có một cỗ chân kim hòa tan hương vị quần quần truyền đến. Bọn hắn cái này bốn dạng linh khí, vào ngày thường bên trong đánh bình thường yêu ma còn tốt, bây giờ gặp gỡ cái này toàn thân cực nóng Viêm Nhật, vậy mà cũng là đồ vật tan tan, thần lực tiêu tán như vậy tiêu tán. Viêm Nhật thấy này, cũng không dây dưa, mà là gào thét mà qua, Thiên Bồng Nguyên Soái bốn người bọn họ sau đó liền bị một cỗ sóng nhiệt đẩy, hướng về phía sau một thanh đánh tới. Mà Viêm Nhật liền thừa dịp cái này tình thế, hướng về phía trước Tử Vi đại đế, một đầu mãnh đụng tới. Lúc này Tử Vi đại đế trông thấy Viêm Nhật muốn chính mình quay tới, nhưng như cũng là pháp tướng trang nghiêm, trên mặt cũng không có bao nhiêu biểu lộ xuất hiện, mà là hô to một tiếng, trăng sáng nô lên cao, quần tinh hiện tượng, cùng ta chung chiến ngày này. Cũng chính là lúc này, Tử Vi đại đế phía sau xuất hiện một mảnh vô hạn tinh không, ở trong có một vòng trăng tròn ở trong, vô số tinh thần vây quanh, lập tức Tử Vi đại đế trên thân liền bộc phát ra một cỗ nguyên sinh âm lãnh chi khí, hướng về Viêm Nhật mà đi. Muốn thiên địa tự bản cổ khai thiên tịch địa về sau, liền có một mạch hóa âm dương, giữa bên trong hừng hực là trời không ngày, trong âm tích tụ là mang dạ tinh nguyện. Lúc này Viêm Nhật là nguyên sinh chi hỏa, mà Tử Vi đại đế lưng tựa vô tận dạ quang, là nguyên sinh chi âm. Lúc này âm dương chi khí va chạm nhau, vô số ngũ hành chi khí tung vận mà sinh. Viêm Nhật lập tức cảm nhận được quanh người dừng lại rét lạnh, nghĩ hắn mặc dù có mặt trời đỏ chi thần, nhưng là lại sao có thể cùng thiên thượng thật ngày so sánh, làm sao có thể cùng chống lại thật ngày trăng sao chi quang đối kháng. Viêm Nhật càng đi Tử Vi đại đế trước người đánh tới, liền càng cảm thấy trên thân khí tức ngưng trệ, có một cô âm hàn chi lực tự tay chân của mình mà ra, ngưng ở huyết mạch bên trong. Nó rất nhanh liền biết hôm nay là không chiếm được chỗ tốt rồi. Cái này Tử Vi đại đế mặc dù chỉ là thiên thượng quan văn đứng đầu, nhưng là trưởng quản Nguyệt Hàn tình quang cũng không phải nó tùy tiện liền có thể tiêu mất. Chương 17, thật ngày chi viêm 2, chương 17, thật ngày chi viêm 2, thấy này, Viêm Nhật cười ha ha một tiếng, sau đó đối với trước mặt to lớn thần chi nói rằng, Tử Vi đại đế, ngươi được làm đấy. Hôm nay ta không có trận pháp đem nắm, không cách nào được ngươi. Ta Viêm Nhật đi đây. Viêm Nhật sau khi nói xong, chính là xoay người mà quay về, hắn lúc này trên thân vậy mà cũng lên một chút khối băng, nhưng là theo nó rời xa Tử Vi đại đế, trên thân lại là một lần nữa nóng rực lên, những cái kia khối băng cũng rất nhanh tiêu đốt hầu như không còn. Tử Vi đại đế thấy thế, cũng không còn đuổi theo, mà là phân phó thủ hạ binh tướng đóng lại biên cảnh kết giới. Trận này nghi cách cứu viện Mã Vương ra lớn màn, như vậy rơi xuống. Vương tử từ trước đến nay Bắc Châu về sau, chưa từng thấy qua Tử Vi đại đế trên trán từng có nhiều như vậy mồ hôi. Dù cho Tử Vi đại đế đã trở về sắp có một khắc đồng hồ, những này mồ hôi nhưng vẫn là tại Tử Vi đại đế cái trán nhấp nhô. Bọn hắn minh bạch, đây là Tử Vi đại đế hấp thu quá nhiều Viêm Nhật chân dương chi hỏa bố trí, hơn nữa Tử Vi đại đế cũng hiếm thấy xuất hiện khí tức không thuận tình huống, lúc này chỉ nghe hắn nói, chuyện hôm nay. Như vậy, chấm dứt á ở trong liền có Mã Vương ra nhìn Tử Vi đại đế như thế, lại là trong mắt rừng, lúc này quỳ rạp xuống đất nói, hôm nay vì ta, lại không nghĩ Tử Vi đế quân cùng các vị đồng liêu lại là liệu mình cứu rút. Ta Mã Vương thật sự là xấu hổ không thể cản cũng lúc này Tử Vi đại đế tại ngồi quỳ bên trên hà hơi, thở vân thở ra một hơi nói, Mã Vương, ngươi cũng đừng muốn nói như vậy, ngươi là ta Bắc Châu đại quân cũng có thể nói là tận tâm tận lực. Chỉ là hôm nay ai cũng chưa từng, không hề nghĩ tới cái này Viêm Nhật lại có cùng Nhật Nguyệt tranh huy chi năng. Ta dẫn ra Hạo Nguyệt tinh thần, đối kháng lên vậy mà đều là như thế phí sức đại gia nghe được Tử Vi đại đế đều là nói cái này Viêm Nhật bản lĩnh cao cường, lập tức đều là nói thầm trong lòng, cái này Viêm Nhật nguyên soái đến cùng là lai lịch thế nào, vậy mà có thể dẫn chân ngày chi hỏa. Ở trong Nhị Lang thần kiến thức rộng rãi, lại là vừa rồi thấy được Viêm Nhật chân thân, lúc này cất bước hướng về phía trước, đối với Tử Vi đại đế nói, đế quân, vừa rồi cái này Viêm Nhật tại Hạo Nguyệt bên trong, hiện nhà mình thân hình, ta nhìn cái này yêu ma giống như là thời kỳ thượng của Nhị Lang thần nói đến đây, cũng đã bị Tử Vi đại đế đưa tay dừng lại. Đại gia không hiểu, bên kia Tử Vi đại đế lại đem mồ hôi trên trán leo về sau, lại đột nhiên đưa tay tại trước mặt trên giấy viết chữ, giao cho Nhị Lang thần, Nhị Lang thần sau khi xem, chính là cả kinh thất sắc. Sau đó Tử Vi đại đế thở hổn hển một mạch, đối với Nhị Lang thần nói, chuyện này giao cho ngươi cùng Vương đại thánh đi làm, cần phải bí ẩn. Nhị Lang thần lúc này gật đầu nói phải. Sau đó Tử Vi đại đế liền nhắm mắt ngưng thần, tất cả mọi người trông thấy đại đế trên trán một cô ác lửa đàn sen, giọt giọt mồ hôi rủ xuống, liền biết Tử Vi đại đế hôm nay là thật mệt mỏi. Thế là lúc này có Bắc Cực tứ thánh cùng Cửu Diệu tinh quân lưu lại tiếp tục chăm sóc Tử Vi đại đế, Chu Linh quan dẫn đầu các vị hưu thánh chân quân phủ linh quan nhóm xung phong nhận việc đi biên giới tuần tra. Nhị Lang thần cùng Vương tử được Tử Vi đại đế phân công về sau, liền yên lặng đi tới đại trướng bên ngoài. Bọn hắn đang chuẩn bị thương lượng chuyện sau đó, lại không phòng phía sau có một người đột vào. Bọn hắn nhìn lại, đã nhìn thấy mặc một thân kim khôi giáp Mã Vương gia. Mã Vương gia lúc này giống như hơi có vẻ phải có chút thẹn thùng, nhưng là trên mặt nhưng vẫn là kiên nghị bộ dáng nhiều một ít. Hắn hỏi Vương tử cùng Nhị Lang thần, đế quân muốn các ngươi đi làm cái gì? Nhị Lang thần trầm ngâm một chút, sau đó nhìn về phía Vương tử, rất rõ ràng hắn là muốn trưng cầu Vương tử ý kiến. Vương tử thẳng đến hắn là đang hỏi chính mình muốn hay không đem chuyện nói cho Mã Vương gia, thế là hắn liền đối với Mã Vương gia nói, Mã huynh, ngươi bây giờ trên người có tổn thương, thì như trước tiên nghỉ ngơi nuôi một chút, chuyện này chúng ta đi làm là được. Mã Vương gia trông thấy Vương tử nói như vậy, lúc này là nổi giận, hôm nay Tử Vi đại đế vì ta đều bị chân Nhật chi viêm tiêu đốt thủ thường, các ngươi các vị lại là liều chết cứu viện, ta sao có thể liền rơi vào nơi đây, là một chút không quan hệ đau khổ chuyện, còn ở nơi này đi cái gì tu dưỡng? Nói thế nào, ta cũng muốn cùng các ngươi cùng một chỗ tiến đến, nếu không chớ có trách ta không coi nghĩa khí ra gì. Vương tử nhìn Mã Vương gia tâm ý đã định, liền lại dùng bất đắc dĩ ánh mắt nhìn một chút Nhị Lang thần. Nhị Lang thần lắc đầu, đã như vậy, kia Mã huynh đệ cũng không bằng cùng chúng ta cùng đi chứ. Chỉ là đến lúc đó Mã huynh đệ ngươi có thể chờ hay không, chúng ta gật đầu ngươi lại nói tiếp. Mã Vương gia nghe thấy Nhị Lang thần nói như vậy, tự nhiên không ngừng gật đầu, kia là tự nhiên, các ngươi yên tâm, không đến các ngươi cho phép, ta giả ngựa cái miệng này coi như mục nát, cũng không biết lái một chút. Nhị Lang thần cười nhẹ một tiếng nói, Mã huynh đệ cười mắng phi phạm, cũng không phải là có thể tùy tiện có thể chế, chỉ là phải tùy thời nhớ kỹ, chúng ta là đi làm đại sự, cho nên thời điểm muốn lấy đại cục làm trọng liền tốt. Mã Vương gia nhìn Nhị Lang thần cùng bất tử, đồng ý chính mình cùng một chỗ tiến đến, lập tức liền cười nở hoa. Sau đó hắn liền hỏi trước mặt Nhị Lang thần, đế quân cho ngươi chuyển cái gì tin, lại còn muốn ngươi bí mật hành động. Nhị Lang thần cười nhẹ một tiếng, sau đó nhường Vương tử cùng Mã Vương gia tiến lên, hắn liền triển khai Tử Vi đại đế tin. Sau đó bọn hắn đã nhìn thấy phía trên có hai cái tử phụ tăng thụ hằng nga, trông thấy hai cái này từ về sau, Vương tử hơi có chút suy nghĩ, mà Mã Vương gia cũng đã là nói ra lời, cái này phụ tăng thụ là thượng cổ thần thụ, ở trong có một vòng ngày nơi đó thường ngày thăng rơi, chưa từng xin nghỉ, toàn bộ trên cây coi như ngoại trừ tiền nhiệm thiên đế đế tuấn cùng giá ngày hy hòa, liền thường một cái đã từng xạ nhật hậu nghệ, lẽ ra lên cái này hậu nghệ phải cùng cái này Viêm Nhật có quan hệ, nhưng là vì sao nơi này biết lại là hằng nga? Vương tử cũng cảm thấy nơi này hố rất nhiều. Bên kia Nhị Lang thần lại là đối lấy Mã Vương gia nói, ngươi quên hằng nga bên trong đại tiên tử là ai? Nghe xong Nhị Lang thần lời nói, Mã Vương gia lập tức chính là trong mắt tỏa ánh sáng, ngươi nói không phải là? Mã Vương gia đang muốn tiếp tục nói chuyện, liền bị Nhị Lang thần cùng Vương tử tại chỗ cắt ngang. Trong đó Nhị Lang thần còn đối với hắn thổi một ngụm, suy một chút, sau đó Mã Vương gia nhẹ gật đầu, không nói thêm nữa. Ba người bọn hắn sau đó chính là riêng phần mình tung mây, tìm chân trời, hướng về phù tang tụ mà đi. Chương 18, Đế Tuấn Hy Hòa, 1, chương 18, Đế Tuấn Hy Hòa, 1, cổ có phù tang mục, hắc răng bắc thượng tồn. Nghe đồn tại viễn cổ thời đại, Đế Tuấn cùng Hy Hòa sinh 10 kim ô trở thành Thái Dương chi linh, mỗi ngày Hy Hòa cưỡi ngựa xe đem một vòng kim ô trở được bầu trời, trở thành ngày đó Thái Dương, chỉ là về sau hậu nghệ bắn 9 ngày mà xuống, chỉ để lại một vòng tại phù tang thụ bên trên, mỗi ngày theo thời gian biến hóa mặt trời lặn mặt trời lên. Hy Hòa là nhật mẫu, mỗi ngày kéo xe ngựa phù tang thụ, mấy chục vạn năm như một ngày. Đợi đến Vương tử cùng Nhị Lang thần, Mã Vương ra đến phù tang thụ lúc, mới phát hiện phù tang thụ loại này thượng cổ di tích quả nhiên có thể xưng thần kỳ tồn tại, chỉ thấy cái này phù tang thụ là từ hai bên cùng ủng hộ lớn cây dâu cấu thành, phía trên có 10 vòng kim ô xảo huyệt, cũng chỉ có một vòng ánh nắng hương hực, không thể nhìn thẳng, cái này vòng ngày chân viêm chi thịnh, lại không biết thắng qua viêm nhật nguyên xoáy nhiều ít. Chắc hẳn Đế Tuấn cùng Hy Hòa tự 9 ngày sau khi tắt, lại tốn không biết bao nhiêu tâm tư tới cái này vòng còn sót lại kim ô đại nhật trên thân. Vương tử bọn hắn đạt tới thời điểm, chính là chạm vạng tối thời điểm, lúc đó Thái Dương theo phù tang thụ bên trên rơi xuống, tiến vào trong xảo huyệt, bình yên chìm vào giấc ngủ, liền đợi đến ngày thứ 2 một lần nữa bị Hy Hòa tỉnh lại, trùng nhập trời cao bên trong. Phù tang thụ chủ nhân dĩ nhiên chính là tiền nhiệm Thiên Đế Đế Tuấn cùng thê tử của hắn Hy Hòa. Vương tử bọn hắn đến thời điểm, còn chứng kiến có thiên đình cắt cử băng long hỏa phượng trên tảng cây quay quanh. Băng long hỏa phượng trông thấy vương tử bọn hắn lo liệu Tử Vi đại đế mệnh lệnh đến đây, cũng là rất cung kính đón đỡ bọn hắn. Bọn hắn cũng sớm giải được, băng long hỏa phượng là Ngọc Hoàng đại đế thân phái ở đây, là Đế Tuấn bên người thiếp thân đại tướng. Vương tử bọn hắn cũng không có cái gì biện pháp, dù sao tới phù tang thụ, nếu là không bẩm báo Đế Tuấn đại lão ra, chỉ sợ đến lúc đó có thể nói không đi qua, khó tránh khỏi bị nói cấp bậc lễ nghĩa không chu toàn. Huống chi nếu như bọn hắn muốn gặp được chính mình nhất định phải nhìn thấy người kia, nhất định phải thông qua Đế Tuấn lão gia phê chuẩn. Vương tử bọn hắn tại một hồi có không có chiêu đãi phía dưới, chung quy là gặp được Ngọc Đế tiền nhiệm, bây giờ văn hoàng lao ra Đế Tuấn. Đế Tuấn cùng Phục Hy như thế đều là thượng cổ nhân tộc thánh hoàng một trong, Phục Hy sáng tạo tiên thiên bát quái, vô tận diễn hóa thiên cơ, mà Đế Tuấn thì là cùng Hy Hòa cộng đồng chi thế, quản lý nhật nguyệt, trở thành nhất mở đầu tiên đỉnh người quản lý. Vương tử bọn hắn nhìn thấy Đế Tuấn lúc, Đế Tuấn mặc trên người kim ô hoàng bào, đỉnh đầu thập nhất hành châu quan chuỗi ngọc trên mũ miệng, bên người hỏa phượng băng long đứng hầu. Nhìn thấy thượng cổ đại lão ở đây, vương tử bọn hắn cũng đều là cẩn thận từng ly từng tí, căn bản không dám loạn ngẩng đầu, nói lung tung. Bất quá Đế Tuấn thân làm nhân văn thủy tổ một trong, lại là danh xưng văn hoàng tồn tại, cấp bậc lễ nghĩa làm đầu, đối bọn hắn cũng là rất khách khí. Không lâu Đế Tuấn nghe Nhị Lang thần bọn hắn nói Bắc Châu tình huống tiền tuyến, đột nhiên hỏi bọn hắn nói: "Các ngươi thật là dâng Tử Vi đại đế chi mệnh, tới gặp ta cùng hậu nghệ?" Nhị Lang thần thấy này, tức là liên tục gật đầu, dù sao lần này bọn hắn đến đây phụ tăng thụ, chính là tìm hậu nghệ hỏi thăm năm đó xạ nhật sự tình, nhìn có phải hay không có cái gì sơ hở. Thật là Đế Tuấn trông thấy bọn hắn về sau, lại là cười khổ lắc đầu, sau đó trả lời bọn hắn nói: "Vậy các ngươi khả năng chỉ thấy không đến hắn Nhị Lang thần bọn hắn kinh hãi. Đây là thế nào?" Đế Tuấn cũng biết bọn hắn ngộng, sau đó liền lắc đầu, sau đó đối với phía sau hô: "Hài tử mẹ hắn, ngươi đi ra cùng bọn hắn nói một chút." A Vương tử bọn hắn biết Đế Tuấn trong miệng nói hài tử mẹ hắn chính là Nhật Mẫu Hy Hòa. Hy Hòa mỗi ngày giá ngày mà lên phụ tăng thụ, bây giờ cũng đang tới mặt trời lặn thời gian. Nghe thấy Đế Tuấn trao đổi về sau, Hy Hòa lên tiếng, sau đó theo màn tre phía sau mà đến. Vương tử nhìn cái này Hy Hòa khí độ bất phàm, mũi cao trường mi, mặc trên người 10 ngày kim ấu nghỉ lại phụ tăng thụ sau phục. Bất quá trọng yếu chính là cái này Hy Hòa ra sân liền nương theo lấy một cỗ chân viêm cực nóng, vương tử bọn hắn mới ngẩng đầu một cái, liền bị cỗ này chân viêm đập vào mặt, lập tức liền cúi đầu, trong lòng kêu ngoan ngoãn, lúc này sợ là thật gặp gỡ chính chủ. Liền cái này chân viêm cũng chưa chắc so viêm nhật kém đến nửa phần. Bên kia Hy Hòa xuất hiện về sau, nhìn một chút vương tử bọn hắn, liền hỏi Đế Tuấn, bọn hắn là Tử Vi đại đế điều động mà đến, là muốn thấy ai? Đế Tuấn trả lời, bọn hắn là muốn thấy hậu nghệ. Hy Hòa nghe thấy hậu nghệ về sau, vương tử bọn hắn cũng cảm giác được Hy Hòa biến sắc, sau đó lại là một cỗ sóng nhiệt đập vào mặt. Ba người bọn hắn lúc này lại không tốt trực tiếp tránh né, dù sao thánh nhân phía trước, nếu là lộ ra trò hề, không khỏi rơi nhà mình Tử Vi đại đế cùng mình thân phận. Nhưng là cỗ này sóng nhiệt cũng làm cho trên mặt của bọn hắn xuất hiện một hồi phím hồng, mỗi người bọn họ nhìn đối phương một cái, phát hiện trên mặt của đối phương đều đỏ bừng. Sau đó Đế Tuấn lắc đầu nói, bọn hắn bây giờ là vì Bắc Châu một cái yêu ma mà đến, nói là có thể phát ra chân nhật chi biêm, bây giờ đang cản trở Thiên Đình đại quân Bắc Thượng Vương tử bọn hắn đang muốn phụ họa Đế Tuấn lao ra một câu, lúc này lại là một hồi chân viêm dán mặt mà đến. Lúc này bọn hắn là thật chịu không được cỗ này lửa nóng đập vào mặt cảm giác, vương tử cùng Mã Vương ra thế là liền lấy tay che mặt, ngăn cản chân viêm thiêu đốt. Chờ bọn hắn rốt cục đem một vòng này chân viêm tránh thoát lúc, lại trông thấy bây giờ Nhị Lang thần vẫn là trước đó bộ kia tư thế ngồi, không có che mặt. Bọn hắn âm thầm tán thưởng Nhị Lang thần quả nhiên không hổ là núi lợ tại trước mà không biến sắc đại thần một cái. Nhưng là chờ bọn hắn đem ánh mắt quét về phía đối phương, lại phát hiện lúc này bọn hắn lẫn nhau trên mặt vậy mà đã đỏ tím bầm. Tại Nhật Mẫu trước mặt, cứng như vậy khiêng chân viêm, hoàn toàn chính xác khả năng tổn thất trọng đại, nhất là mặt mũi. Không lâu sau đó, vương tử, Nhị Lang thần bọn hắn liền bị Hy Hòa đuổi ra ngoài. Hỏa Phượng Băng Long đưa bọn hắn ba cái đi ra, ở trong liền có Mã Vương gia lặng lẽ hỏi hắn hai, Nhật Mẫu Hy Hòa mỗi lần đều là loại này tính tình sao? Mã Vương gia một bên hỏi, còn vừa sờ lên chính mình tấm kia hơi có thiêu đốt cảm giác mặt, sau đó liền cảm thấy một cô đau rát. Hắn bây giờ cũng là hâm mộ lên Hỏa Phượng Băng Long bản sự, một cái có thể chống cự chân viêm, một cái có thể có vô biên hàn khí. Chương 18, Đế Tuấn Hy Hòa 2, chương 18, Đế Tuấn Hy Hòa 2. Hỏa Phượng Băng Long nghe xong Mã Vương gia tra hỏi, vậy mà cũng là cười khổ lắc đầu, các ngươi bình thường nếu là không nói hậu nghệ cũng là còn tốt, bây giờ các ngươi nói, mấy ngày nay không thiếu được liền phải chân biên một phía, muốn chúng ta nói, các ngươi cũng là tự tìm, không có việc gì xách người ta hoan ra làm cái gì, cái này hậu nghệ tại thượng cổ tiễn bắn kim ô, đem Văn Hoàng Nhật Mẫu tức giận đến đem hắn giam giữ ở đây. Về sau các ngươi đi, cái này Nhật Mẫu lửa giận, không thiếu được hướng trên người chúng ta đến vương tử bọn hắn trông thấy Hỏa Phượng Băng Long nói bị khuất, lúc này cũng liền minh bạch cái này Hy Hòa đối với hậu nghệ oán niệm sâu đậm, chỉ sợ không phải trong lúc nhất thời liền có thể giảng thông. Bọn hắn chợt cảm thấy việc này khó tròn, cũng là Nhị Lang Thần suy nghĩ một chút, sau đó hỏi Hỏa Phượng Băng Long nói, hai vị có thể mang bọn ta đi xem một chút kim ô. Nghe thấy Nhị Lang Thần nói như thế, Hỏa Phượng Băng Long lại là nhìn có chút do dự. Bên kia Mã Vương gia lập tức liền nói, bây giờ Bắc Châu ngay tại công phạt yêu ma, tình thế khẩn cấp, hy vọng hai vị có thể dàn xếp. Hỏa Phượng Băng Long trầm ngâm một chút nói, cái này kim ô cũng không phải là thứ bình thường, chúng ta chịu Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn chi mệnh chú đóng ở này, chính là vì cùng Văn Hoàng Nhật Mâu ở đây trông giữ nó, bây giờ trên đời kim ô cũng chỉ còn lại cái này một cái, nếu là thất lạc, thiên địa khó chọn. Vương tử xem bọn hắn còn tại từ chối, thế là liền dứt khoát trực tiếp lấy ra Tử Vi Đại Đế ngọc phù, đối với hai người bọn họ sáng lên một cái. Hỏa Phượng Băng Long nhìn thấy ngọc phù bên trên chữ viết, liền biết chính mình căn bản là không có cách cự tuyệt. Dù sao Ngọc Hoàng Đại Đế ở xa Cửu Trọng Thiên bên trên, mà trước mặt vương tử liền như là Tử Vi Đại Đế đích thân tới đồng đạo. Thế là nó nhóm nhìn nhau một cái, sau đó đối với vương tử bọn hắn nói, nếu là Tử Vi Đại Đế hạ lệnh, chúng ta cũng không thể không tuân thủ, chỉ có điều cái này kim ô cũng không phải thứ bình thường, dù sao không có Thái Dương đốt không thì sẽ vạn vật tàn lụi, đợi chút nữa các vị theo chúng ta đi quan sát kim ô lúc, nhất định phải đem vũ khí giải trừ bọn chúng. Nói xong lời này về sau, liền nhìn về phía vương tử. Vương tử biết bọn chúng đây là cùng chính mình bàn điều kiện, suy nghĩ một chút vẫn là đáp ứng. Hỏa Phượng Băng Long liền để bọn hắn giải trừ tất cả vũ khí, sau đó ngồi một vòng trước xe ngựa đi kim ô xào huyện. Đợi đến vương tử bọn hắn đi vào xe ngựa trước mặt, liền phát hiện xe ngựa này quá lớn, nếu như mình sắp xếp đứng, đều có thể đứng lên mấy ngàn không ngừng. Hơn nữa theo trong xe ngựa thiêu đốt vết tích đến xem, kim ô cũng chỉ là ở bên trong có thể vừa vặn ngồi xuống, bởi vì ngay cả ngoài xe ngựa xuôi theo đều có rất nghiêm trọng vết tích. Nhìn cái này kim ô quả thực to đến kinh người, ít nhất phải so Viêm Nhận kia thể trạng lớn hơn mấy trăm lần. Vương tử ba người bọn hắn ngồi trống rỗng trong xe ngựa, cảm giác tiếng gió bên tai hô hô, phủ tang thụ bên trên thì là lá Phật bù bù, nghe rất là hài lòng. Bọn hắn không khỏi bởi vậy liên tưởng đến ngày sau Hy Hòa mỗi ngày đều là lái cái này bánh xe ngựa đem Thái Dương kéo lên bầu trời lại rơi xuống, loại tình cảnh kia nên cỡ nào hoa mỹ trắng lệ. Không lâu sau đó, Hỏa Phượng Băng Long liền mang theo vương tử bọn hắn một nhóm đi tới kim ô xào huyện. Bọn hắn trên đường đi cũng trông thấy cái này phủ tang thụ bên trên lúc đầu có 10 cái kim ô xào, nhưng bây giờ chỉ có ở giữa cái kia lớn nhất, cũng là một cái duy nhất lúc này còn tại loè sáng lấy. Vương tử bọn hắn nhìn thấy cái này kim ô lúc, kim ô ngay tại ngủ say, muốn nó mỗi ngày đều là đêm rơi mà làm, đêm lên mà hơi thở, mỗi ngày còn muốn phát sáng phát nhiệt, cái này đích xác là nhìn đơn giản, nhưng lại rất không thú vị lại ra sức công tác. Lúc này kim ô giống như là bình thường điểu loại như thế, đem thân thể của mình nào, đầu thì là đặt ở cánh bên trong đi ngủ. Vương tử bọn hắn còn nghe thấy từng trận vô cùng có tiết tấu tiếng hít thở. Vương tử bọn hắn ở phía xa lặng lặng thưởng thức cái này kim ô dáng vẻ, chỉ thấy cái này kim ô toàn thân đen nhánh, nhưng là lại bị trên người mình thả ra chân nhật chi viêm chỗ chiếu rọi, từ đó toàn thân ánh sáng màu đỏ. Đồng thời bọn hắn còn nhìn thấy cái này kim ô là đơn đầu, trên đầu có thải vũ bên trong giống như minh châu như thế màu xuyết, bộ mặt như phượng hoàng, đuôi dài dường như khổng tước, thân thể như quả đen. Vương tử bọn hắn hơi chú ý chính là, cái này kim ô trên người có ba chân, cùng viêm nhật như thế. Cho nên bọn họ ba cái nhìn thấy về sau, liền liếc nhìn nhau. Bọn hắn phát hiện giữa lẫn nhau trong mắt đều đang phát sáng, nhưng lại cũng có chút hoang mang. Cho nên bọn họ cảm ơn Hỏa Phượng Băng Long, một lần nữa trở lại phủ tang thụ hạ. Sau đó Nhị Lang Thần liền đối với bọn chúng nở nụ cười, sau đó hỏi, hai vị đóng quân phủ tang thụ hạ đã có không biết bao nhiêu năm, xin hỏi hai vị, Nhật Mẫu phải chăng thời điểm đều có như thế chân viêm chi năng? Có phải hay không sẽ có nhược điểm? Hỏa Phượng Băng Long nghe thấy Nhị Lang Thần hỏi như vậy, đều là sửng sốt một chút, sau đó nhìn nhau đối phương một cái, hơi có chút do dự. Thế này, Nhị Lang Thần ho khan một tiếng, sau đó Vương Tử cũng là cười hì hì đi tới. Sau đó đối với Băng Long Hỏa Phượng liền khách khách khí khí đem chính mình Tử Vi Đại Đế ngọc phù đem ra cho chúng nó lại thưởng thức một lần. Hỏa Phượng Băng Long cười khổ gật đầu một cái nói, lúc đầu chúng ta thân làm nhân thần, cũng không nên tùy ý lộ ra từ gia chủ mẫu tin tức, nhưng là nếu là Tử Vi Đại Đế dụ lệnh, chúng ta cũng không thể không nói, nhà ta chủ mẫu hoàn toàn chính xác có cái nhỏ nhược điểm, nhưng là người bình thường đều không cảm thấy được tác giả có lời nói hệ liệt đế tuấn, cũng đọc một tiếng, đây cũng là thượng cổ thiên đế, nhưng là không thể khảo chứng đến cùng là cái nào một nhiệm kỳ, dù sao ở giữa còn có các loại thuyết pháp. Tỷ như tại đường đại liền đạo tổ lão tử đều là thánh hoàng, lúc này chỉ có thể không rõ ràng đem hắn xưng là Ngọc Hoàng tiền nhiệm. Mà về phần đế tuấn cùng Hy Hòa sinh ra tới chính là kim ô, cái này cũng không phải là rất tốt đi suy đoán cùng khảo chứng. Cho nên liền có Hồng Hoang lưu loại hình đem đế tuấn cùng Hy Hòa xem như yêu tộc thánh hoàng, cũng có chút đạo lý, nhưng là tác giả quyển sách này thì là đem đế tuấn cùng Hy Hòa quay về tại nhân tộc, cùng Hồng Hoang lưu cũng không quan hệ. Bài này đối với đế tuấn phong hào là Văn Hoàng bản ý cũng là theo đế tuấn cùng Phục Hy đồng thời thân làm nhân văn thủy tổ mà đến, mà Phục Hy đã là thiên hoàng như vậy đối với đế tuấn, tác giả liền cho hắn lấy như thế một cái danh hiệu, nhìn đại gia đừng quá mức truy đến cùng để ý. Chương 19, đêm đi ngày mẫu, 1, chương 19, đêm đi ngày mẫu, 1, Nhị Lang Thần hướng Hỏa Phượng Băng Long hỏi rõ Nhật Mẫu Hy Hòa một cái nhỏ nhược điểm hơn nữa còn đạt được một chút tin tức chính xác về sau, liền để hai bọn chúng rời đi. Lúc này Vương Tử cùng Mã Vương gia rất là không hiểu, dù sao Hi Hòa cũng coi là thiên giới đại thần, lại là đã từng thiên địa chủ mẫu, nhà nàng nhi tử lại là chân Nhật Kim Ô, bọn hắn dạng này tính kế người ta, có phải hay không có chút quá mức. Về sau yêu lúc bị Nhật mẫu để mắt tới, nhưng làm sao bây giờ? Bên kia Nhị Lang thần thì là đối với bọn hắn thần bí cười một tiếng, sau đó không lộ răng môi nói, buổi chiều Nhật mẫu đối với chúng ta thả chân Nhật chi viêm thời điểm, hai người các ngươi chỉ lo che mặt, lại không có nghe thấy Đế Tuấn lao ra nói chuyện Vương Tử cùng Mã Vương gia tưởng tượng, buổi chiều thật đúng là như thế. Khi đó Hi Hòa nhìn rất phẫn nộ, vừa nói chuyện liền một bên càng không ngừng đối với bọn hắn thả chân viêm, để bọn hắn mặt đỏ tới mang hai, giống như chính là một cố ý đem bọn hắn đuổi đi như thế. Nhưng lúc ấy Nhị Lang thần lại là một mực ngẩng đầu nhìn Đế Tuấn cùng Hi Hòa, hẳn là bên trong có cái gì chuyện ẩn ở bên trong. Vương Tử thế là hỏi Nhị Lang thần, chân quân ngươi buổi chiều một mực nhìn lấy, không có che mặt, hẳn là Đế Tuấn lao ra vụng trộm nói với ngươi thứ gì từ mật chuyện. Nhị Lang thần khép cười cười một tiếng, sau đó đối với hắn cùng Mã Vương gia nói, Đế Tuấn lao ra lúc ấy thấy ta trực diện chân viêm, sau đó liền đối với ta nở nụ cười. Sau đó ta chỉ nghe thấy bên thai có truyền thanh đến đây, ta sau khi nghe, lúc ấy chính là hưởng thụ vô tận Vương Tử cùng Mã Vương gia nghe đến đó, tại chỗ liền biết, thì ra Đế Tuấn lao ra tự mình có sắp xếp à. Trông thấy Vương Tử bọn hắn vẻ mặt ngạc nhiên, Nhị Lang thần thế là liền nói tiếp đi, lúc ấy Đế Tuấn lao ra nhìn hai người các ngươi lấy tay che mặt, liền đơn độc đối với ta nói, bây giờ nhà ta tính tình lớn, ta trong lúc nhất thời cũng không cách nào có thể chế, đêm nay các ngươi trước chờ ta cùng với nàng nói rõ ràng nói chuyện, các ngươi đợi đến nửa đêm thời điểm, lại đi tìm nàng, nàng tự nhiên đồng ý. Vương Tử bọn hắn nghe đến đó, lập tức liền cảm thấy một cỗ nồng đậm Đế Tuấn lao ra bất đắc dĩ cảm giác, à, thì ra Văn Hoàng lao ra nhìn khí phách, kỳ thật cũng là thê quản nghiêm a. Thế là Vương Tử ho khan một tiếng, đối với Nhị Lang thần hỏi, cho nên ngươi mới có thể hỏi Hỏa Phượng Băng Long liên quan tới Nhật Mẫu tin tức, mới biết nàng là thật mượn Kim Ô Chi Viêm chính là. Nhị Lang thần nói, chính là bởi vì Nhật Mẫu là mượn Kim Ô Chi Viêm, cho nên đợi đến nửa đêm Kim Ô an nghỉ, vạn vật lên âm thời điểm, lực lượng của nàng mới là thời khắc yếu đuối nhất, lúc đầu đây là Đế Tuấn lao ra nhắc nhở, vốn không nên chất vấn, nhưng ta còn không quá yên tâm, cho nên mới để ngươi đến hỏi Hỏa Phượng bọn chúng hỏi một chút. Vương Tử cùng Mã Vương gia nhìn nhau một cái, trong lòng liền nói, thì ra là thế. Nhưng là, Mã Vương gia lúc này nhíu mày một cái nói, mặc dù nói nửa đêm thời điểm Kim Ô đang ngủ, vạn vật lên âm, Nhật Mẫu không ánh sáng, nhưng là dù sao người ta là tiền nhiệm thiên địa chủ mẫu, nàng nếu là không đồng ý để chúng ta thấy hậu nghệ, chúng ta lại có thể cầm nàng thế nào? Chẳng lẽ cái này Đế Tuấn lão gia có biện pháp nào có thể thuyết phục Nhật Mẫu? Nghe xong Mã Vương gia lời này, Vương Tử cùng Nhị Lang thần cũng là không cách nào nắm lấy, lúc này Nhị Lang thần chỉ có thở dài nói, chúng ta tới gặp mặt Đế Tuấn lão gia, bây giờ cũng chỉ có thể tin tưởng hắn lão nhân gia có biện pháp khác thuyết phục Nhật Mẫu, để chúng ta gặp hậu nghệ, tham dò được Kim Ô chuyện lại nói. Vương Tử cùng Mã Vương gia nghe xong, cũng là một đầu bao. Bên kia Nhị Lang thần tự định giá một chút, sau đó lại hỏi bọn hắn, các ngươi vừa rồi cùng đi xem Kim Ô đại nhật, các ngươi có phát hiện hay không cái gì? Vương Tử suy nghĩ một chút, sau đó trả lời nói, nhìn, cái này vòng Kim Ô bất luận là lớn nhỏ vẫn là chân viêm trình độ, đều so viêm nhật mạnh hơn không biết bao nhiêu lần, chỉ là hắn treo trên cao tại cửu thiên bên ngoài, viêm nhật mỗi lần cũng đều là đột ngột từ mặt đất mọc lên, cho nên mới lộ ra viêm nhật muốn cực nóng rất nhiều. Trên người bọn họ hình thái cũng hơi có khác biệt, chỉ là bọn hắn đều có một cái cộng đồng đặc thù, cái kia chính là đều có ba chân. Mã Vương gia nghe xong Vương Tử phân tích, càng không ngừng gật đầu, biểu thị chính mình cũng giống như nhau cái nhìn. Bên kia Nhị Lang thần cũng là yên lặng suy tư một chút nói, vậy xem ra ba người chúng ta đều là giống nhau ý kiến. Hiện tại chúng ta đợi tới nửa đêm lại đi tìm xem Nhật Mẫu, nếu là không được lại để cho Tử Vi Đế quân đích thân đến tốt nhất. Vương Tử bọn hắn cũng đều là gật đầu nói phải, riêng phần mình chuẩn bị. Vương Tử càng là vụng trộm đi phủ tang thụ hạ lấy một chậu nước lạnh, chuẩn bị đang chờ sau đó cùng Nhật Mẫu gặp mặt lúc sử dụng. Chờ hắn đem nước lạnh đánh lên đến, lại đối diện phát hiện bờ sông còn có hai cái thân ảnh màu đen, các mở ra ba cái mắt to nhìn xem hắn. A, hóa ra là chân quân cùng Mã huynh a. Ha ha. Cái này nước lạnh thật là thật thoải mái dễ chịu a. Vương Tử vừa nói chuyện, một bên trong lòng chột dạ. Bên kia Nhị Lang thần cùng Mã Vương gia lúc này mở ngạch đầu thân mục, lập tức quang hoa điều hiện, ba người ngầm hiểu ý, ha ha đi cùng một chỗ. Vương Tử lần này phát hiện, thì ra hai người bọn họ cũng cắt đánh một bình nước đặt ở trong ngực. Hóa ra là người trong đồng đạo. Ba người bọn hắn lập tức liền nhìn đối phương không khỏi nở nụ cười, trong thanh âm hơi có chút xấu hổ. Nhị Lang thần thấy lúc này đã lộ tẩy, thế là dứt khoát liền không ẩn giấu, nói thẳng, Hỏa Phượng Băng Long nói nước này không phải bình thường chi thủy, là có thể trung hòa chân nhật chi viêm phụ tang chi thủy, chỉ có dạng này nước mới có thể để cho phụ tang thụ sinh trưởng, khắc chế Nhật Mẫu chân viêm. Bây giờ ba người chúng ta đều đến nhất phẩm phụ tang nước vị, cũng là không tệ. Ba người bọn hắn hì hì cười không ngừng, đều biết bọn hắn lúc đầu đều sợ nói thẳng tới lấy nước, chỉ sợ đối phương bị quản chế tại võ tướng minh nghiêm, không chịu đồng ý. Bây giờ ba người bọn hắn riêng phần mình âm thầm đến đây, nhưng lại đụng tới đầu, đây nhất định là đơn thuần trùng hợp. Khu khu. Vương Tử bọn hắn ngồi bờ sông lại trao đổi một chút, sau đó nhìn nửa đêm đã gần đến, thế là riêng phần mình hóa thân tiến vào phù tang thụ bên trên, đặt tới Nhật Mẫu trong điện. Chương 19, đêm đi ngày mẫu 2. Chương 19, đêm đi ngày mẫu 2. Bọn hắn tại điểm bên ngoài xem xét, đã nhìn thấy Nhật Mẫu Hi Hòa ngay tại đại điện ở trong đi qua đi lại, nhìn có rất lớn tâm sự. Cũng không biết trước đó Đế Tuấn lao ra đến cùng Nhật Mẫu nói cái gì, thành công không có. Vương Tử trong lòng bọn họ tự nhiên không có nửa điểm nắm chắc. Lúc này bọn hắn lại nghe thấy trong đại điện Nhật Mẫu ở nơi đó ngâm khẽ một câu, vì sao còn chưa tới? Không phải là đã đi? Vương Tử bọn hắn nghe xong lời này về sau, lập tức lẫn nhau suy đoán một chút, sau đó bọn hắn nhìn nhau một cái, cũng không tiếp tục ẩn giấu, riêng phần mình trà sát phù tang chi thủy ở trên mặt, sau đó theo ngoài điện lập tức nhảy vào đại điện bên trong, cách Nhật Mẫu xa xa quỳ xuống, ở nơi đó hô to: "Thần Tử Vi Đế quân chinh lệnh hạ nhị lang chân quân, Hoa Quang Mã Nguyên Soái, Chấn Hồn đại thánh, đến đây bái kiến Nhật Mẫu." Nhật Mẫu đột nhiên ở giữa trông thấy lúc chạm vạng tối ba cái kia thần tướng tiến vào nhà mình rất nhỏ, trong lòng kêu một tiếng, quả nhiên tới. Nhưng là trên mặt nàng nhưng vẫn là giả trang ra một bộ dáng vẻ lạnh như băng, đối với nhị lang thần bọn hắn nói: "Ba người các ngươi, chạm vạng tối liền bị ta đuổi đi, vì sao hiện tại còn muốn đến đây?" Vương tử ba người bọn hắn lúc này nhìn nhau một cái, có chút nghi vấn, nhưng là nhị lang thần đã cao giọng đối với Nhật Mẫu nói rằng: "Hôm nay chúng thần tùy tiện đến đây, đúng là lỗ mãng, hơn nữa trước đó chưa từng cùng Nhật Mẫu giải thích rõ duyên cớ, là chúng thần chi sai, bây giờ Bắc Châu ác chiến, Tử Vi Đế quân thức khuya dậy sớm, không ăn không ngủ, đều đang nghĩ lấy muốn chiến lui yêu ma, lại bị thần thông quảng đại chi vật ngăn lại, không thể tiến lên trước một bước, cho nên đến mời ban." Hoàng lão gia cùng Nhật Mẫu tương trợ nhị lang thần vừa nói xong lời này, vương tử bọn hắn đã nhìn thấy Nhật Mẫu trên mặt rất rõ ràng liền chạy qua một tia kinh hỉ, nhưng là Nhật Mẫu rất nhanh lại ẩn giấu đi phần này ý đồ, mà là trên mặt tiếp tục mang lên băng lãnh nhan sắc. "Vương tử, Mã vương gia, ngươi tiếp tục giả vờ, chúng ta tin liền có quỷ." Sau đó Nhật Mẫu tiếp tục lạnh lùng hỏi nhị lang thần một nhóm: "Vậy các ngươi vì sao lại là ban đêm nửa đêm thời điểm vừa rồi đến đây? Có phải hay không phải thừa dịp con ta ngủ say cơ hội đến đây áp chế?" Vấn đề này nhường vương tử cùng Mã vương gia lập tức cảm thấy nhột nhạt trong lòng, nhưng là lúc này nhị lang thần vẫn là vững như lao cẩu, ở nơi đó chậm rãi mà nói: "Nhật Mẫu lời ấy sai rồi, muốn văn hoàng, Nhật Mẫu, Kim Ô đều là thượng cổ chân thần, riêng phần mình pháp lực thông thiên, ba người chúng ta lại chỉ là thiên đình bình thường thần tướng, sao dám cùng các vị thần linh một hồi trước Nhật chi quang? Chỉ là ngày bình thường Nhật Mẫu uy nghiêm qua thịnh, chúng ta không dám ở bình thường thời gian đến đây." Nhìn Nhật Mẫu thứ tội lúc này nhị lang thần lời này vừa ra, vương tử cùng Mã vương gia liền đã trông thấy Nhật Mẫu trên mặt ánh sáng màu đỏ bắn ra, nụ cười thường có xuất hiện. Bọn hắn trong lòng không khỏi nói chuyện nói, định nói: "Khu khu, cao cấp SG nhà kia mạnh, mời đến Mai Sơn tìm nhị lang." Lúc này Nhật Mẫu đã hưởng thụ nhị lang thần đầy cao chi tử, thế là liền cười ngồi đại điện chủ vị bên trên, đối với phía dưới nhị lang thần bọn hắn hỏi: "Các ngươi này đến, là vì Bắc Châu một cái ba chân viêm nhật, muốn tìm hậu nghệ. Cái kia tặc tử hỏi rõ nguyên do, phải không?" "Chính để tới. Hơn nữa còn như thế trực tiếp, còn xưng người ta hậu nghệ là tặc tử." Nhị lang thần bọn hắn lúc này đáp lời nói: "Chính là mời chủ mẫu cho phép chúng ta tiếp kiến hậu nghệ hoặc là tại chỗ cho biết một hai." Nhật Mẫu lắc đầu nói: "Ta sẽ không trực tiếp nói cho các ngươi biết, việc này muốn từ chính các ngươi đi tìm hậu nghệ, nhường hắn nói ra việc này mọi nguồn, chỉ có điều ta muốn các ngươi ưng thuận với ta một việc đến rồi đến rồi, điều kiện tới." Nhị lang thần lúc này bất động thanh sắc hỏi: "Xin hỏi Nhật Mẫu, có chuyện gì? Chúng ta nhất định chi tiết chuyển cáo Tử Vi Đế quân, nhường hắn châm trước." "Ân." Nhật Mẫu nhẹ gật đầu nói: "Chuyện này cũng không phải khác, chỉ là các ngươi cũng biết, trên đời phàm có thật ngày đốt viêm chi vận, đều là tại chúng ta cái này phù tang thụ bên trên, nếu như các ngươi về sau trùng hợp bắt được chân viêm chi vận, nhất định phải đưa nó trả lại ta chỗ, để cho ta khống chế ngày nào đó ra mặt trời lặn, hoặc là phòng thủ cái này phù tang thần thụ." Lúc này đại gia nghe Nhật Mẫu nói được rõ ràng, cũng là cũng không dám phản đối, nhị lang thần chỉ có đối với Nhật Mẫu dập đầu nói: "Việc này chúng ta tất nhiên sẽ cùng Tử Vi đại đế giải thích rõ, như coi là thật có chân viêm chẳng ra, cũng không có một chỗ so nơi này càng thích hợp." Nhật Mẫu nghe thấy lời nói này được rõ ràng, thế là liền nhẹ gật đầu, sau đó đối với nhị lang thần bọn hắn phất phất tay nói: "Vậy là được. Các ngươi cái này lui ra, chỉ có điều các ngươi nếu như muốn đi thấy hậu nghệ, liền phải theo ý ta, không thấy hắn thời điểm tốt nhất." Nhị lang thần bọn hắn cũng không dám hỏi vì cái gì, thế là vương tử liền đánh bạo hỏi: "Xin hỏi Nhật Mẫu, khi nào mới là ngài không nhìn thấy hậu nghệ thời điểm?" Nhật Mẫu lúc này nhìn thoáng qua vương tử cùng trên người hắn lệnh bài, sau đó nở nụ cười nói: "Thì ra ngươi vẫn là Tử Vi đại đế tọa hạ Cửu Thiên Chấn Hồn đại thánh, sớm nghe qua ngươi đại danh, bây giờ thấy một lần, cũng là một bộ thiếu niên anh tài bộ dáng. Cái này hậu nghệ năm đó thừa dịp ta không chú ý, đến phủ tang thụ bên trên bắn giết ta 9 cái hải nhi, ta cùng phu quân ta tìm khắp chân trời, cuối cùng rồi sẽ hắn bắt được về sau đặt ở phủ tang một bên trong, nhưng ngày qua ngày chịu chân viêm thiếu đốt, mỗi ngày chỉ có mặt trời mọc cùng mặt trời lặn nửa này nửa kia canh giờ ở giữa hắn mới không tại cùng ta Kim Ô hải nhi tầm mắt bên trong. Các ngươi liền thừa dịp thời cơ này đi gặp hắn, nếu không..." "Hừ." Nhật Mẫu sau cùng cái giọng nói này có chút nghiêm khắc, vương tử bọn hắn tự nhiên biết nếu như mình không nghe lời, như vậy đến lúc đó đến cùng sẽ là có hậu quả gì không khẳng định liền không cách nào tưởng tượng. Thật Nhật Mẫu chi bi khó cản. Vương tử bọn hắn lúc này cùng Nhật Mẫu nói dứt lời, lập tức chính là đứng dậy chuẩn bị rời đi. Ở trong Nhật Mẫu đông nhiên nhìn bọn hắn một cái, sau đó cười nói: "Ta cũng không phải cái gì không hiểu nhân tình người, các ngươi làm gì trên mặt bầy nước, làm lương bạc người." Vương tử cùng nhị lang thần, Mã vương ra bọn hắn nhìn nhau đối phương một cái, trên mặt phù tàng chi thủy liền hóa thành mồ hôi, giọt giọt mà xuống, căn bản không biết là nước vẫn là mồ hôi. Chương 20, phù tang dưới cây, 1, chương 20, phù tang dưới cây, 1. Theo Nhật Mẫu trong đại điện sau khi đi ra, vương tử bọn hắn mới đem mặt bên trên giọt nước lau sạch sẽ. Dù cho lúc này bọn hắn cũng chưa không rõ ràng chính mình xoa chính là phù tang thần thủy vẫn là mồ hôi. Bọn hắn kỳ thật cũng không dùng đến những này phù tang chi thủy, bởi vì Nhật Mẫu đêm nay cũng không có biểu hiện chính mình chân viêm thần thông. Nhưng là về sau theo Nhật Mẫu lời nói đến xem, bọn hắn những cái kia tiểu an sắp xếp lúc đầu tại người ta trong mắt cũng chỉ là nho nhỏ chó xiết mà thôi. Mã vương gia sau khi đi ra trịnh trọng trà sát một chút trên đầu cũng không biết là mồ hôi vẫn là phù tang nước giọt nước, đối với vương tử cùng nhị lang thần hỏi: "Cái này Nhật Mẫu vì sao đổi tính đến như thế đột ngột lại quỷ dị? Thậm chí ngay cả ta cái loại này tiên gia đều không thể minh bạch trong đó áo nghĩa vương tử cùng nhị lang thần giã thâm dị vi nhiên. Dù sao ban ngày bên trong thời điểm, Nhật Mâu vẫn là một bộ hung ác dáng vẻ, nghe thấy hậu nghệ hai chữ quả thực hận không thể muốn giết người. Nhưng hôm nay tới ban đêm, nàng nhưng lại là chủ động phát ra tiếng, lại là chủ động đưa yêu cầu gì gì đó, giống như nàng chuyện gì đều biết, chuyện gì đều trước đó mưu đồ tốt như thế. Vương tử suy tư một chút, sau đó lặng lẽ đối với nhị lang thần cùng Mã Vương ra nói, ta cảm thấy trong này đáng giá nhất hoài nghi vẫn là Văn Hoàng lao ra. Nhị lang thần bọn hắn cũng là lẫn nhau gật đầu, biểu thị đồng ý vương tử lời giải thích. Dù sao cũng không biết Văn Hoàng đế quân đến cùng Nhật Mâu nói cái gì, có thể khiến cho Nhật Mâu đổi tính to lớn như thế. Đương nhiên bọn hắn cũng không dám lung tung đi đoán, dù sao bây giờ bọn hắn còn tại phủ tang thụ bên trên, Văn Hoàng lao ra lộ ra dạng này thần thông bọn hắn tự nhiên minh bạch ở chỗ này bọn hắn vẫn là điệu thấp một điểm cho thỏa đáng. Tốt là, bọn hắn ngày thứ hai liền có thể nhìn thấy hậu nghệ, hỏi rõ năm đó xạ nhật sự tình. Qua nửa đêm, phía dưới thời gian cũng không độ khó qua, vương tử bọn hắn đều là riêng phần mình nghĩ đến ngày thứ hai cùng hậu nghệ lúc nói chuyện rốt cuộc muốn làm gì, muốn nói gì, thế nào phối hợp, thế nào từng bước thúc đẩy. Thời gian trôi qua rất nhanh, sáng sớm, vương tử bọn hắn chỉ nghe thấy một hồi to lớn xe ngựa bay lượn thanh âm vang lên, bọn hắn theo giấc ngủ đến bồ đoàn bên trên nhảy lên một cái, khai môn xem xét, đã nhìn thấy Nhật Mâu đã ngồi ngự Nhật Mã xa vị trí lái bên trên, Hỏa Phượng Băng Long Các ngồi nàng một bên, xe ngựa đằng không mà lên, hướng về phù tang thụ bên trên Kim Ô xảo huyệt mà đi. Sau đó vương tử bọn hắn đã nhìn thấy một hồi loài sáng, quả thực làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng quang mang cùng một cái cùng loại phượng hoàng thanh âm vang lên. Kim Ô, ra tổ huyệt, một ngày mới lại bắt đầu. Mặt trời lên mặt trời lặn, chính là như thế buồn kẻ lại đúng giờ. Vương tử bọn hắn không khỏi tinh thần tỉnh táo. Không lâu sau đó Nhật Mẫu lại lái chở tốt Kim Ô xe ngựa đi ngang qua gian phòng của bọn hắn. Cũng không biết là cố ý tốt hơn theo ý, Nhật Mẫu trước lúc rời đi, còn đối với bọn hắn kêu một câu, các ngươi hiện tại có thể đi. Vương tử bọn hắn biết đây là Nhật Mẫu muốn bọn hắn đi gặp hậu nghệ thời gian, nhưng là lúc này ánh mắt của bọn hắn nhưng lại rơi vào ngự Nhật Mã xa bên trên Kim Ô trên thân. Thì ra lúc này Kim Ô, cùng tối hôm qua bọn hắn gặp phải kia vòng lại có rõ ràng khác biệt. Đêm qua Kim Ô, là trên thân điều loại đặc thù xuất hiện, mà bây giờ Kim Ô thì là đã biến thành một đám lửa đỏ, tròn trịa thái dương, chỉ là bởi vì có băng long ở bên cạnh. Vương tử bọn hắn mới sẽ không bị lượng lớn chân nhật chi viêm trô đốt bị thương. Hơn nữa lúc này Kim Ô Thái Dương phía trên còn có vô số như giải lụa màu đồng dạng chân viêm đang không ngừng múa, ở giữa càng là ánh lửa hừng hực. Chỉ có hai chữ có thể hình dung lúc này cảnh tượng, tráng lệ. Vương tử bọn hắn nhìn đến xuất thần, bên kia băng long cũng đã chủ động tới bên cạnh bọn họ. Nhớ kỹ, các ngươi mỗi ngày chỉ có một canh giờ. Nhật Mâu nhắc lại một câu, sau đó liền cưỡi ngựa xe chuẩn bị rời đi. Cũng chính là lúc này, vương tử bọn hắn đột nhiên lại thấy được một cái không thể tưởng tượng nổi chuyện. Thì ra lúc này Thái Dương ở trong đột nhiên lại có một chút màu đen hiện lên, sau đó càng lúc càng lớn, rất giống là phía trên sinh đốm sáng như thế. Sau đó vương tử bọn hắn đã nhìn thấy Kim Ô đầu, thấy được Kim Ô ánh mắt, sau đó lập tức sinh ra hàn ý trong lòng. Thì ra cái này Kim Ô lại là dùng một loại mang theo hung ác ánh mắt nhìn bọn hắn một cái. Kim Ô vốn là toàn thân đen nhánh, trong mắt cũng là màu đen, nếu là trong mắt của hắn bỗng nhiên hiện lên sát ý như thế quá mang, có thể hay không rất lóa mắt. Huống chi trên người nó còn có vô tận hỏa hồng Thái Dương chân viêm. Vương tử bọn hắn lập tức là động cũng không dám động. Dù sao trước mặt cái này vòng Thái Dương, thật là viễn cổ di vật. Sau đó Nhật Mẫu liền khép cười một cái, đối với vương tử bọn hắn lại nói một câu, các ngươi phải nhớ phải đáp ứng qua ta cái gì. Sau đó Nhật Mẫu liền giá ngày mà đi, lưu lại vương tử bọn hắn tại nguyên chỗ một hồi tròn váng. Nhật Mẫu cái này tính tình, quả nhiên là để cho người ta đoán không ra. Mã Vương gia lúc này có chút bất đắc dĩ nhìn một chút bên người bằng lòng, hỏi hắn, gia chủ của các ngươi Mẫu cùng Kim Ô công tử mỗi lần đều là dạng này sao? Không thường xuyên. Băng Long trên mặt giống như cũng có chút bất đắc dĩ vẻ mặt, chủ mẫu ngày bình thường đều là ngự nhật thăng rơi, cũng không quản quá nhiều chuyện, chỉ là không khỏi công tác bực bội, tâm tình tích tụ, mà Kim Ô công tử thì là bọn hắn con thứ ba, tính tình nhất là dịu dàng ngoan ngoãn, nhất nghe chủ mẫu lời nói vương tử bọn hắn cảm thấy, câu nói sau cùng mới là trọng điểm. Chỉ là vì sao cái này Nhật Mẫu muốn Kim Ô dùng lợi hại như vậy ánh mắt mà đối đãi bọn hắn đâu? Thôi có điểm không tốt nghĩ lượng, nhưng là trước mắt bọn hắn còn không cần cân nhắc những này, thế là vương tử liền để Băng Long mang chính mình tiến đến gặp mặt hậu nghệ. Đồng thời vương tử bọn hắn còn có may mắn đi thăm Nhật Mẫu ngự Nhật tình cảnh, thì ra cái này phủ tang thụ hai viên lớn cây dâu hợp thành nửa cái vòng tròn lớn, Nhật Mẫu mỗi ngày chính là lái Kim Ô theo đông phương đường chân trời dọc theo phủ tang thụ mà lên, giữa trưa đến đỉnh, chạm vạng tối lại đến phía tây dưới đường chân trời. Mà đợi đến bọn hắn tới hậu nghệ nơi đó thời điểm, mới biết được vì sao Nhật Mẫu muốn bọn hắn mặt trời mọc cùng mặt trời lặn ở giữa đi gặp người ta. Chương 20, phủ tang dưới cây 2, chương 20, phủ tang dưới cây 2, thì ra cái này hậu nghệ thân ở một cái nhà giam bên trong, nhà giam độ cao cũng bất quá 3 trượng trên dưới. Tứ phía có tường, nhưng là trên đỉnh đầu lại là mở, mỗi khi gặp mặt trời mọc mặt trời lặn, Thái Dương ở vào mặt phẳng phía trên, bốn bề tường liền có thể ngăn trở Thái Dương chân viêm, còn nếu là chờ Thái Dương thoát ly đường chân trời, như vậy hậu nghệ gian phòng liền thời điểm ở vào chân viêm thiêu đốt phía dưới. Mà xem như cái này, nhà giam bên trong duy nhất phạm nhân hậu nghệ tự nhiên là mỗi ngày đều phải có một đoạn thời gian rất dài tắm rửa tại vô tận chân nhật chi viêm bên trong không cách nào tự kiềm chế. Dù sao hắn cùng phụ tang thụ chủ nhân là có không thể điều giải cừu hận cùng mâu thuẫn. Đợi đến vương tử bọn hắn nhìn thấy hậu nghệ lúc, hoàn toàn nghĩ không ra vị này xạ nhật viễn cổ anh hào lại là phía dưới bộ dáng này, chỉ thấy lúc này hậu nghệ trên thân rách dưới đá lởm chởm, trước đó thân thể cường tráng sớm đã tại vô tận chân viêm tiêu đốt phía dưới biến còn xuống không thôi, làn da thì là như than lửa như thế đen nhánh. Nhìn, tại cái này mấy vạn năm bên trong, hậu nghệ hoàn toàn chính xác nhận lấy không phải người đãi ngộ. Nhưng tốt là hậu nghệ trên thân cũng không có khóa liên, nhìn Nhật Mâu vẫn là cho phép hắn trong phòng tránh né, hay là hy vọng hắn như chó tại một mảnh nóng rực ánh nắng bên trong tìm kiếm được trong góc tối cầu thả sinh tồn. Sau đó Vương Tử bọn hắn cũng nhìn thấy hậu nghệ trong mắt đạo ánh sáng kia, nhìn thấy đạo tia sáng này, Vương Tử bọn hắn mới dám tin tưởng đây chính là thời kỳ thượng của vị kia xạ nhật dũng sĩ. Bởi vì đạo tia sáng này giống như mũi tên như thế, chỉ một xem chỉ thấy liền có thể xuyên việt tâm địa của người ta, thẳng tới nội tâm của ngươi, cũng như trong đêm tối sao kim dẫn đạo ngươi tiến lên. Cũng chỉ có bén nhọn như vậy ánh mắt mới xứng nắm giữ nhìn thẳng thái dương mà vĩnh viễn không dập tắt quan mang. Lúc này nhà giam bên ngoài lại vang lên ngự nhật mã xa kia gào thét bánh xe âm thanh, từng trận va chạm đáy lòng. Hậu nghệ lúc này ngồi cao tại một trương đá lửa trên đế, đối với Vương Tử bọn hắn hỏi, các ngươi tới tìm ta làm cái gì? Vương Tử bọn hắn nói đơn giản một chút phương bắc thế cục cùng Viêm Nhật tình huống, sau đó hậu nghệ sau khi nghe liền nhẹ gật đầu, vậy các ngươi là đến hỏi cái kia tại phía bắc yêu ma có phải hay không cùng Kim Ô, hoặc là nói là cùng Văn Hoàng Nhật Mẫu bọn hắn có quan hệ gì? Vương Tử thế là nhẹ gật đầu. Hậu nghệ đang muốn nói, lại đột nhiên lại muốn nói lại rồi, sau đó trong mắt của hắn thả ra mũi tên như thế qua mang, nhìn một chút Vương Tử bọn hắn, sau đó trầm ngâm nói, yêu ma kia có phải hay không ba chân, chín đầu như phượng hoàng, dài cái cổ sáng vũ? Vương Tử bọn hắn liếc nhìn nhau, tranh thủ thời gian gật đầu nói, chính là chính là. Đại thần ngươi nói tiếp, bọn hắn đang bị treo lên khẩu vị, kia hậu nghệ lại đột nhiên nở nụ cười, sau đó đối với bọn hắn nói, thì ra là thế. Gia hỏa này thì ra tìm tới các ngươi. Hắc hắc. Vương Tử bọn hắn không rõ ràng cho lắm, lúc này nhị lang thần lên tiếng hậu nghệ một câu, xin hỏi thần tiễn, hậu thế xưng hậu nghệ làm tiễn thần, cái này yêu ma lai lịch như thế nào? Đến cùng là theo ai môn hạ mà ra? Hậu nghệ đang muốn nói, đột nhiên liền nở nụ cười, sau đó hỏi Vương Tử bọn hắn, Tử Vi đại đế để các ngươi đến đây thăm bái Văn Hoàng Nhật Mẫu, các ngươi hỏi ra cái gì? Vương Tử bọn hắn nhìn nhau đối phương một cái, không biết rõ cái này hậu nghệ rốt cuộc muốn cùng bọn hắn nói cái gì đồ vật. Thế là Vương Tử trả lời một câu, Văn Hoàng Nhật Mẫu cũng là không nói gì thêm. Cho nên chúng ta mới đến tìm ngài đến hỏi ý năm đó xạ nhật sự tình. Nhìn thần tiễn cáo chi, hậu nghệ lơ đãng nở nụ cười, sau đó hỏi bọn hắn, Tử Vi đại đế phải chăng có nói với các ngươi qua hàng Nga sự tình? Vương Tử bọn hắn lúc này trông thấy hậu nghệ vẻ mặt này, liền hiểu hậu nghệ ý tứ, đến rồi đến rồi, xạ nhật đại lao cần điều kiện. Chắc không được Tử Vi đại đế trên tờ giấy kia viết là hàng Nga mà không phải hậu nghệ, thoạt nhìn là sớm có dự mưu như thế. Hơn nữa, theo trong lời nói nghe, Viêm Nhật khẳng định cùng Văn Hoàng Nhật Mẫu bọn hắn giữa hè Kim Ô có rất lớn quan hệ. Bên kia nhị lang thần đến cùng nhanh nhẹn linh hoạt chút, thế là liền hỏi hậu nghệ nói, thần tiễn, hôm nay chúng ta đến đây chính là vì tìm hiểu cái này yêu Bắc Châu kia vòng mặt trời đỏ nội tình, ngươi có chuyện không ngại nói thẳng? Hậu nghệ nghe thấy nhị lang thần nói đến trực tiếp, thế là liền cười nhẹ một tiếng nói, rất tốt, Tử Vi đế quân thủ hạ quả nhiên cũng trực tiếp, giống nhau năm đó ta, nhưng lại so ta muốn tròn hơn nhiều. Đã như vậy, ta liền cùng các ngươi nói, ta đời này đã định trước nát tại cái này nhà giam bên trong, lại không hồi sinh chi vọng, chỉ là trong lòng ta vẫn còn đọc lấy nhà mình cái kia mang ra, khó tránh khỏi ý không thể bình, mỗi lần nhớ tới cũng nên cảm khái và phần, các ngươi không ngại giúp ta hướng Tử Vi đế quân xin phép một chút, nhìn có thể hay không để cho ta hoan ra đến. Đến hậu nghệ nói đến đây, nhưng lại nói là không nổi nữa, trên mặt vậy mà đều nổi lên một hồi có chút từng hồng, lúc đầu sắc mặt hắn đen nhánh, có như thế một mảnh đỏ ửng, lộ ra rất là mâu thuẫn quỷ dị. Vương Tử bọn hắn lúc này đã đem hậu nghệ hành động tràn đầy nhìn ở trong mắt, trong lòng đều hiểu thật sự, thật là lại không tốt nói thẳng, cũng chỉ là gật đầu nói phải, sau đó bọn hắn lại nghĩ tra hỏi, hậu nghệ liền hỏi bọn hắn, các ngươi trên người có Tử Vi đế quân văn thư à? Ta muốn hắn tự mình viết thư cho ta, nói rõ việc này, nếu không ta không yên lòng. Vương Tử bọn hắn tự nhiên cũng minh bạch hậu nghệ tâm tư, xin chỉ thị một lúc sau, liền tối lui ra khỏi hậu nghệ gian phòng, hoặc là nói là nhà giam. Chờ bọn hắn tâm sự nặng nề ra gian phòng về sau, bọn hắn đã nhìn thấy đông phương có một vòng mặt trời đỏ dâng lên, đồng thời bọn hắn xuyên thấu qua hậu nghệ nhà giam quan sát lỗ, đã nhìn thấy lúc này ánh nắng đã chiếu vào nhà giam, nhưng cũng chỉ là chiếu rọi trong phòng một góc mà thôi. Sau đó Vương Tử bọn hắn đã nhìn thấy cảnh tượng khó tin, lẽ ra có như thế mãnh liệt thái dương quang, thông minh một chút hẳn là đều sẽ trốn tránh, tìm được trong phòng góc tối có đầu rút cổ cất giấu, nhưng là hậu nghệ lại không. Lúc này chỉ thấy hắn trầm ngâm một chút, sau đó im lặng đứng dậy, tới trong phòng có thái dương ánh sáng một góc, đó liệt nhật, giang hai cánh tay. Không lâu sau đó, trên người hắn liền giấy lên hừng hực liệt hỏa. Chương 21, nguyên do, 1, chương 21, nguyên do, 1, Vương Tử bọn hắn theo hậu nghệ giang ngục lỗ thủng, trông thấy bây giờ giang ngục đã ở chân nhật chi viêm thiêu đốt phía dưới, hậu nghệ lại không có mảy may thỏa hiệp, mà là trực tiếp đi vào ánh nắng bên trong, thỏa thích hưởng thụ. Lúc này Vương Tử bọn hắn còn nghe thấy nơi xa truyền đến Nhật Mẫu kêu to cùng Kim Ô gào thét. Chỉ nghe ở trong có một thanh âm gọi to, ngươi cái này tặc tử, giết ta ái tử, vẫn còn dám nhìn thẳng con ta chân biêm, ta cùng ngươi thể không bỏ qua. Xem lửa. Hậu nghệ không nói gì, chỉ là đứng ở ánh nắng bên trong, im lặng lấy đối. Sau khi xem xong, Vương Tử bọn hắn đều là thẻ lưỡi, những này thượng cổ tiên gia thế nhưng đều là nhân vật lợi hại. Nhật Mẫu ở trong tiêu đốt hậu nghệ không nói, cái này hậu nghệ cũng là loại người hung ác, nhìn thấy dương quang khắp nơi, vậy mà đều không mang theo tránh, hơn nữa theo hậu nghệ hành động đến xem, nhất định là đã sớm quen thuộc dạng này mỗi ngày trực diện chân nhật chi viêm sinh hoạt. Đương nhiên, bây giờ Vương Tử bọn hắn lúc này vẫn là đối hậu nghệ kính sợ cùng đồng tình nhiều một ít. Bọn hắn ra hậu nghệ gian phòng về sau, vẫn trầm mặc, Băng Long cũng đã lặng yên rời đi, lưu bọn hắn lại ba cái tại trong một cái phòng yên lặng suy nghĩ. Không lâu sau đó, Mã Vương gia liền đập một cái mặt bàn nói, xem ra cái này hậu nghệ là muốn lao bà hàng Nga rồi. Vương Tử cùng Nhị Lang Thần không nói gì, nhưng là từ thái độ của bọn hắn bên trên, cũng đã là khẳng định. Dù sao năm đó hậu nghệ xạ Nhật về sau, thê tử của hắn Hằng Nga, cũng xưng Hằng Nga, liền không giải thích được ăn một quả Tây Vương Mẫu bất tử đan dược, sau đó liền phi thăng tới Nguyệt cung bên trong, trở thành Nguyệt cung tiên tử đứng đầu. Từ đây hậu nghệ cùng Hằng Nga, liền một cái tại thiên, một cái tại đất, chỉ có thể tưởng tượng quan sát, lại không cách nào lại gần kia thân. Loại này duy trì liên tục vài vạn năm chờ đợi, vương tử bọn hắn tự nhiên không dám tưởng tượng trong đó tra tấn. Đồng thời bọn hắn cũng nghĩ đến, hậu nghệ lần này mục đích, dĩ nhiên chính là vì để cho Tử Vi đại đế cho hắn an bài vợ chồng gặp mặt chuyện. Nghĩ tới đây, vương tử bọn hắn phạm vào khó, dù sao hậu nghệ không nói tình huống lúc đó, bọn hắn lại cái gì cũng không biết, cần phải hậu nghệ nói, chuyện này lại thị phi thường khó mà thao tác. Hằng Nga bây giờ đã là thiên tiên, dựa theo thiên quy, hậu nghệ loại này bán thần chi thân hoàn toàn không có bất kỳ cái gì cơ hội lần nữa cùng nàng tiếp xúc. Mã Vương gia lúc này cũng là hơi có chút cảm khái, thế là liền đối với vương tử bọn hắn nói, cái này Nguyệt cung đại tiên tử Hằng Nga, ta ngược lại thật ra cũng biết, nàng năm đó tại bất minh nguyên nhân dưới tình huống ăn vương mẫu thành tiên thần dược, sau đó liền tăng lên Nguyệt cung, nàng bản thân liền có thể ca thiện múa, càng thêm hình dạng vi phạm, khả năng trở thành giữa tháng Hằng Nga đứng đầu, nhưng là trong ngày thường chúng ta những này thần tướng tiến đến điểm danh, đều thời điểm, có thể trông thấy nàng chân mày níu chặt, tâm niệm phu quân, tuy nói nàng thượng tiên về sau, tài múa chắc tuyệt, lại vẫn cứ thiếu một bộ như hoa khuôn mặt tươi cười. Người ngoài đều nói nàng là lạnh như băng sơn, kỳ thật bên trong cũng không biết có bao nhiêu bi thương nhiều ít hận. Muốn ta nói, mấy cái này thiên đình quốc uy, đều hận không thể đem người cùng ngũ thể không sở, không chỗ nhân duyên thánh nhân nhóm phụ lên câu, cột lên nút thắt, hận không thể người người đều là thánh nhân mới tốt, nhưng hôm nay thánh nhân vẫn là mấy cái kia, ngũ thể đều đủ người lại sinh hay là túi đầu đi đường, chớ nhìn nhân duyên, chiếu ta nhìn, còn không bằng rầm rầm sửa lại quy củ, để cho người ta có thể ngẩng đầu đi đường, thánh nhân nhóm đại đạo chỉ lên trời đi thôi. Mã Vương ra những lời này đem vương tử nói đến lớn tiếng gọi tốt, nhị lang thần lại chỉ là trầm ngâm bên trong, cũng không tỏ thái độ, nhưng là bản thân hắn chính là tiên phàm lăn lộn kết về sau, trong lòng rất là đồng ý Mã Vương ra trận này lý do thoái thác, sau đó hắn liền đối với vương tử bọn hắn nói, những chuyện này, tất cả mọi người minh bạch, chỉ là đại gia bên ngoài không nói, bây giờ Nhật Mâu ở bên, Mã Vương ngươi cũng chú ý một chút. Mã Vương ra nhẹ gật đầu, sau đó liền hỏi hắn, cung vương tử, hiện nay hậu nghệ đã đề điều kiện, chúng ta là ai đi tìm Tử Vi đế quân? Ta nhìn vẫn là ta đi, hai người các ngươi ở chỗ này nhìn xem tương đối tốt. Vương tử suy nghĩ một chút, sau đó nhìn về phía nhị lang thần nói, ta nhìn hoàn toàn chính xác vẫn là từ nhị lang huynh tiến đến cho thỏa đáng. Nhị lang thần đối với vương tử nở nụ cười, sau đó gật đầu nói, tốt, vậy ta hiện tại xuất phát, các ngươi hai vị trí tại như thế chờ. Nhị lang thần vừa nói xong liền phân phật một chút ra cửa, sau đó ra vân mà đi, căn bản không cho Mã Vương ra bất kỳ phản ứng nào cơ hội, rất nhiều liền sợ hắn hối hận như thế. Mã Vương ra đuổi theo ra hai bước, đã nhìn thấy nhị lang thần xa xa đi, lúc ấy chính là giơ chân nói rằng, ngươi nhỏ nhị lang, không phải liền là sợ lao mã ta nói chuyện lại thẳng vừa cứng à? Về phần như thế làm bộ làm tịch. Trông thấy Mã Vương ra ở ngoài cửa một hồi hùng hùng hổ hổ, vương tử cũng chỉ là khẽ mỉm cười một cái, uống một ngụm trà, lập tức cảm thấy trong miệng hình như có hỏa thiêu như thế. Hắn xem xét, mới biết được thì ra bên ngoài có chân Nhật Chi Viêm xuyên vào trong phòng, đem bọn hắn trước mặt nước trà chiếu lên nóng rực không thôi. Xem ra cái này Thái Dương Chân Viêm, thật sự là cũng không phải là nhất thời có thể chế, coi là thật lợi hại phi phàm. Cái này hậu nghệ có can đảm trực diện, cũng quả thực không giống bình thường thần nhân. Bây giờ buổi sáng Thái Dương dâng lên cái này trong vòng nửa canh giờ ngược lại là không trông cậy được vào, vương tử bọn hắn chỉ có thể cầu nguyện nhị lang thần có thể ở mặt trời lặn trước đó trở về. Lúc xế chiều, vương tử cùng Mã Vương ra còn tại buồn bực ngán ngẩm xem một chút phù tang thụ bên trên cảnh trí, lại tại khỏe mắt trông thấy chân trời có cái thân ảnh chậm rãi bay tới. Quả nhiên là nhị lang thần tới. Hơn nữa nhìn đến nhị lang thần vẫn là ra roi thúc ngựa chạy tới, bởi vì hắn lúc này rơi xuống phù tang thụ bên trên, vẫn còn thở hổn hển. Mã Vương ra cũng không nói hoài tới Hàn Huyên, trực tiếp liền hỏi, Tử Vi đế quân hiện tại như thế nào? Nhị lang thần nhẹ gật đầu, vẫn được. Kia Viêm Nhật mặc dù là có chân Nhật chi viêm, nhưng cũng chưa chắc có thể so sánh được quần tinh diệu không. Bây giờ Tử Vi đại đế đã ăn xong chút linh dược, trên thân tốt lắm rồi. Vương tử nghe gật đầu, sau đó tiếp tục hỏi nhị lang thần, như vậy hậu nghệ chuyện đế quân là thế nào an bài? Chương 21, nguyên do 2, định rồi. Nhị lang thần uống một hớp nước trà, sau đó nói, Tử Vi đế quân nói hậu nghệ cùng thê tử ngăn cách hai đầu, vốn chính là có bộ nhân luân, thiên đình như vẫn được này di sách, không khỏi là tại lý không hợp. Hắn nói ngày khác liền sẽ tìm Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn cùng Văn Hoàng giải thích rõ việc này. Hơn nữa còn để cho ta mang theo thư đến đây. Vương tử bọn hắn trông thấy nhị lang thần trong tay có tinh thần chi quyển, ở trong có Tử Vi đại đế miêu hồng, có thể thấy được lần này là đại đế tự mình chứng nhận. Đợi đến buổi chiều mặt trời lặn thời gian, vương tử bọn hắn lại một lần thông qua băng long dẫn đầu gặp được hậu nghệ. Lúc này hậu nghệ trên thân lại còn có một ít tinh tinh ánh lửa đang thiêu đốt, toàn bộ trong nhà giam còn rất khô nóng. Trông thấy vương tử bọn hắn lần nữa đến đây, hơn nữa nhị lang thần trong tay nâng một cái tinh thần quyển trục, hậu nghệ trong mắt liền đột nhiên hiện lên một đạo xinh đẹp quang mang. Quang mang này giống như là trong sa mạc đụng phải ốc đảo, tại không biết phương hướng lúc nhìn thấy Bắc Cực Tinh lúc cái chủng loại kia sang tránh. Tiễn thần hậu nghệ, thiếp tinh thần thánh chỉ. Hậu nghệ thấy thế, nhanh lên đem trên người mình ánh lửa đập diện, sau đó quỳ xuống hát tới, hậu nghệ tiếp chỉ. Sau đó nhị lang thần liền đem tinh thần quyển trục đặt ở hậu nghệ trong tay, hậu nghệ run rẩy đem quyển trục tiếp nhận, sau đó trên hai tay hạ run run ở giữa triển khai quyển trục, đem bên trong ý chỉ nhìn một lần. Vương tử bọn hắn trông thấy lúc này hậu nghệ trên thân vậy mà cũng là có chút run run, hơn nữa hầu kết càng không ngừng trên dưới di động, hậu nghệ tấm kia đen nhánh trên mặt cũng là thả ra ánh sáng màu đỏ. Nhìn Tử Vi đại đế cái này ý chỉ nhường hậu nghệ rất là kích động. Sau đó, Sau đó Vương Tử bọn hắn đã nhìn thấy Hậu Nghệ lật xem qua một lần về sau, đem quyển trục đột nhiên khép lại, nhắm mắt nở nụ cười, sau đó lại đột nhiên lại là lắc đầu, hai mắt trợn lên, sau đó lại đem quyển trục đột nhiên mở ra, lại đem tinh thần ý chỉ hoàn hoàn chỉnh chỉnh coi lại một lần. Vương Tử, Nhị Lang Thần, Mã Vương gia. Đợi đến Hậu Nghệ đem ý chỉ xác nhận hoàn tất về sau, liền thở phào một cái, sau đó đối với Vương Tử bọn hắn nhẹ gật đầu nói, Tử Vi Đế Quân ta biết, hắn một mực là nói được thì làm được tiên ra. Lúc đó bây giờ, ta liền đem lấy yêu quái lai lịch nói với các ngươi một chút, các ngươi liền hiểu Vương Tử bọn hắn nhìn Hậu Nghệ cuối cùng đã tới giải thích rõ thời gian, thế là liền các là vui vẻ, tranh thủ thời gian đối với Hậu Nghệ nói, thần tiễn ngươi nói thế là Hậu Nghệ rốt cục ngồi xuống, sau đó đối với Vương Tử bọn hắn nói, năm đó Nhật Mẫu tại Phù Tang Thụ bên trên, chịu tiên điệu tinh hoa cùng văn hoàng trị thế vô tận chi công, thủ thai sinh mười tử, trước đây có văn hoàng phát đại nguyện, nói tự hỗn độn mà đến, mặt trời đã diệt, chỉ có chân viêm tồn thế, thế là thượng tiên rủ xuống hàng, làm Nhật Mẫu mười tử là chân Nhật Kim Ô, thế là văn hoàng tại Phù Tang Thụ bên trên dựng lên 10 tòa Kim Ô tổ chim, lại làm ngự Nhật Ma Sa, từ Nhật Mẫu ngự giá, mỗi ngày kéo lấy một Kim Ô tự mọc lên ở phương đông, mà lặn về phía tây không lâu sau đó, tại thật ngày phía dưới, vạn vật bắt đầu sương, lại có Nhật Nguyệt từng giao, làm âm dương trung tế, vạn vật lĩnh hội nói cơ hội. Sau Nhật Mẫu quản giáo bất thiện, 10 ngày tận theo Phù Tang Thụ bên trong mà ra, riêng phần mình đốt tại bầu trời, khiến vạn vật tàn lụi, nhóm sinh chí tử, đắc đạo chi vận, cũng là ứng kiếp mà chết, ta không đành lòng thấy vạn vật mà đi, cho nên bụng trộm đi vào cái này Phù Tang Thụ bên trên, tránh né chân viêm, trông thấy những này Kim Ô riêng phần mình trên không trung tranh đấu không ngớt, trên thân chân viêm như áng mây chói mắt, sau đó ta dương cùng cái tên. Khi đó ta cũng không phải bây giờ hỏng bét bộ dáng, khi đó tay ta nắm một vạn cân xạ nhật cung lúc, đều có thể lôi ra lớn căng dây cung đến. Sau đó ta thừa dịp Phù Tang một diệp che chắn, một tiễn một cái, đem văn hoàng Nhật Mẫu cái này 10 cái Kim Ô nhi tử bên trong 9 cái, ngay trước đầu bắn xuống bầu trời, chỉ để lại hầu như không tranh đấu cái kia lưu tại thiên thượng. Lúc đầu Vương Tử bọn hắn liền đều nghe nói qua Hậu Nghệ xạ nhật chuyện, bây giờ nghe trước mặt Hậu Nghệ đem tình cảnh lúc ấy từng cái nói ra, lại có một câu nghe người khác nói lao tử năm đó ta cho ngươi biết, ngươi đừng không tin khi thế. Đợi đến Hậu Nghệ đem năm đó xạ nhật chuyện cũ kể xong, sau đó Vương Tử liền hỏi, như vậy năm đó những này Kim Ô đều đã chết ta? Ngươi hãy nghe ta nói hết, chớ nóng đội. Hậu Nghệ nói đến đây liền cười nhẹ một tiếng, nói tiếp, ta lúc ấy cũng giống như các ngươi ý nghĩ, nếu là ta xạ nhật mà Kim Ô bất tử, đây chẳng phải là lại sẽ có bọn chúng thai họa cơ hội. Thế là ta liền đi khắp thiên nhai hải giác, muốn đem những này Kim Ô di hải tìm ra. Sau đó ta phát hiện những này Kim Ô đều là ba chân, thân hắc chi vật, nhưng là còn chưa dài đến đại điểu. Thời điểm ta tìm khắp Bắc Hải Thương Lô, thượng thiên vào biển, cuối cùng cũng chỉ tìm tới 8 cỗ Kim Ô thi thể, trong lòng hô to không ổn. Sau đó ta đã nhìn thấy Đông Nam Phương có chân viêm chẳng ra, thế là chạy như điên, lại trông thấy quả nhiên là một cái Kim Ô, ba chân, hắc thân, dài cánh, trên người có chân nhật chi viêm, nhưng là trước đó ta gặp phải Kim Ô đều là đơn đầu, cái này lại là song đầu, ta phân biệt minh bạch, trong lòng mặc dù kỳ quái, nhưng là bây giờ Kim Ô ở đây, ta cũng sẽ không có chút lưu thủ, thế là dương cung cài tên, vẫn như cũ hướng về Kim Ô đỉnh đầu mà đi. Ngươi muốn ta trước đó một tiễn một cái, lúc này như thế nào lại chết đi? Thế là ta một tiễn phía dưới, kia tiễn đã đến Kim Ô đỉnh đầu, sau đó liền đã xảy ra ta không chịu tin tưởng sự tình. Vương Tử bọn hắn nghe đến đó, lập tức liền đến hứng thú, chuyện gì xảy ra? Hậu Nghệ nở nụ cười, sau đó nói, thì ra ta một tiễn này đã qua, cái này Kim Ô vậy mà không chết, ngược lại trên đầu còn nhiều đi ra một đầu, biến thành ba đầu. Thế là ta vừa giận lại kỳ, trong lòng lại là thế nào cũng không chịu tin tưởng ta sẽ thất thủ, thế là ta liền tiếp tục dương cung đắc kiếm, đối với Kim Ô vào tới, liên xạ 6 mũi tên, cái này Kim Ô nhưng vẫn là không chết, mà là mỗi một dưới tên đều sẽ mọc ra một cái đầu đến, cuối cùng liền biến thành 9 đầu. Vương Tử bọn hắn nghe đến đó, đều là kỳ quái, tại sao có thể có chuyện như vậy. Lúc này chỉ nghe thấy Hậu Nghệ nói tiếp, sau đó ta khẽ ngẫm nghĩ một chút, mới biết được thì ra ta mũi tên này vẫn là bắn trúng nó, chỉ là ta mỗi lần xuất tiễn tới nó đỉnh đầu, nó liền sử dụng pháp thuật gì, có thể đem tiễn hóa giải, sau đó mọc ra đầu đến. Thế là ta lại xuất tiễn, liền phải nhắm chuẩn thân thể của nó mà đi. Cũng chính là lúc này, ta nghe thấy phía sau có một thanh âm vang lên, hóa ra là một cái tiên gia đến. Chương 22, nhân vật chính, 1, chương 22, nhân vật chính, 1, lại nói Hậu Nghệ đang giảng tới tại thời viễn cổ điểm hắn muốn bắn giết cuối cùng còn lại cái kia Kim Ô lúc, lại bị một cái tiên gia ngăn cản, đến lúc này Hậu Nghệ nhưng lại ngừng lại. Vương Tử bọn hắn không giữ được bình tĩnh, không khỏi vội vàng liền hỏi tới lời nói đến, tới vị này tiên gia là ai? Thần tiễn ngài mau nói, cũng đừng thừa nước đục thả câu. Tử Vi Đế Quân có thể vội vã đâu? Hậu Nghệ nói đến đây liền thần bí nở nụ cười, sau đó đối với bọn hắn nói, xin hỏi các ngươi ba vị, là vị nào tiên gia, có thể thủy giải hư vô tiên thiên diễn hóa vạn vật lý lẽ? Nghe xong Hậu Nghệ lời nói này, Vương Tử bọn hắn không khỏi tự định giá một chút, phân biệt rõ lấy Hậu Nghệ nói lời này hương vị đến. Rất rõ ràng, Hậu Nghệ ý tứ chính là, Viêm Nhật lần này bản lĩnh chính là tự một hóa nhiều bản sự, mà mặc dù nói thái cực sinh vạn vật là theo đạo gia tam thanh mà đến, nhưng là chân chính tại nhân tộc bên trong đưa ra diễn hóa chi đạo, chỉ sợ vẫn là một vị khác tiên gia. Chính là vị kia tiên gia, theo hư vô thái cực hóa ra tiên tiên bắt quái diễn hóa con đường. Thế là Vương Tử ho khan một tiếng, sau đó yếu ớt hỏi một câu, xin hỏi thần tiễn, vị này tiên gia có phải hay không thiên hoàng lao gia? Hòa Vân Động Tam Hoàng, Phục Hy là thiên hoàng, sáng tạo tiên tiên bắt quái diễn hóa, Vương Tử cũng là thấy qua. Hậu Nghệ không có nói thẳng, chỉ là cười nhẹ một tiếng, đại gia liền đã biết đây là Hậu Nghệ chấp nhận. Vương Tử lúc này mới minh bạch, khả năng lúc ấy bọn hắn tiến đến Hòa Vân Động lúc, Phục Hy lão gia liền có thể đã biết hắn muốn gặp gỡ Viêm Nhật Kim Ô, cho nên mới sẽ chuyên môn chuẩn bị cho hắn một cái tiên tiên bắt quái bản. Nghĩ tới đây, Vương Tử cười khổ một cái, sau đó tiếp tục hỏi Hậu Nghệ, như vậy xin hỏi Thiên Hoàng lao ra lưu lại cái này Kim Ô làm cái gì? Hậu Nghệ cười nhẹ một tiếng, sau đó nói, thượng cổ nhân hoàng bên trong, Thiên Hoàng cùng Văn Hoàng tốt nhất, bọn hắn một cái chủ vạn vật diễn hóa, thay trời hành đạo, một cái đi trị thế chức trách, ban đầu định thiên địa trật tự, kinh doanh nhật nguyệt, trong đó liên quan, không nói cũng hiểu. Ta lúc ấy nổ tiễn bắn về phía Kim Ô 8 lần, cái này Kim Ô liền hóa ra 9 đầu, ta cuối cùng một tiễn còn chưa phóng xuất, liền bị Thiên Hoàng tại chỗ ngăn cản. Lúc ấy ta gặp được Thiên Hoàng đến đây, trong lòng kinh hãi, bởi vì ta biết nói hắn Thiên Hoàng lao ra cùng Văn Hoàng tốt nhất, hiện nay không chừng là hướng ta cầu tình, thế là ta liền dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, Dương Cung lắp tên liền phải đem Kim Ô bắn giết, nhưng là Thiên Hoàng lúc này bản thân đằng sau mà đến, một thanh kéo qua cánh tay của ta, ta bỗng cảm giác trên bờ vai có không dưới mấy vạn cân lực vào tới, như sắc cuốn như thế đem ta giữ chặt, ta vùng mấy ba lần, đều không thể thoát khỏi, tự nhiên không dám tiếp tục làm càn. Thế là ta đối với Thiên Hoàng hành lễ, hỏi hắn vì sao muốn ngăn cản ta tiễn giết hai họa thiên địa vạn vật Kim Ô. Hắn lại cười một chút, nói với ta, ta đạo ra lấy chính là cực, ngươi bây giờ đã giết tám con, nếu là đem cái này một cái cũng giết hết, chính là vạn vật không xoay quanh chi địa, ngươi ha có thể quên thái cực không đến lý lẽ. Ngươi nếu là giết tới tận tuyệt, nếu là ngày sau gặp nạn, ngươi lại như thế nào về hoàn? Giống như cái này Kim Ô như thế, theo một hóa chín, đã là cực hạn, nếu là ngươi lại bắn một tiễn, nó hẳn phải chết không nghi ngờ, không có khả năng lại có xoay chuyển trời đất chi vọng, ngươi thân là viễn cổ huyết mạch, há có thể không rõ đạo lý trong đó. Hậu Nghệ giảng đến nơi đây, liền ngừng một chút, sau đó hít một tiếng nói, bây giờ nhớ tới, Thiên Hoàng nói tới, chính là đạo lý, chỉ là ta lúc ấy không rõ mà thôi. Vương Tử bọn hắn sau khi nghe, cũng là liên tục gật đầu, ở trong liền có. Nhị Lang Thần trầm ngâm nói, hoàn toàn chính xác, nếu nói là trong vật vật, có thể có 9 đầu cũng đã là bên trên cực số lượng, cái này Kim Ô ra 9 đầu, cũng đã xem như cực hạn, chắc hẳn lúc ấy nếu ngươi bắn giết nó, ngày sau khẳng định liền không có bất kỳ khoan nhượng. Hậu Nghệ lại thở dài một chút nói tiếp, đúng là như thế, bất quá ta lúc ấy cũng là trẻ tuổi nóng tính, tinh thần mê võng, nhìn thấy Thiên Hoàng nói như vậy, cho là hắn là cơ biến lý do thoái thác, tự nhiên không chịu thả. Cái này Kim Ô, liền đối với Thiên Hoàng nói, bây giờ 10 ngày đốt không, không biết có bao nhiêu vạn vật tàn lụi, nhiều ít tu hành chôn bụi, há có thể giữ lại này mầm tai họa. Thiên Hoàng thấy nói bất động ngay lúc đó ta, cũng liền nở nụ cười, ta lúc ấy coi là Thiên Hoàng là bị ta làm cho không có cách nào, kỳ thật ta về sau tưởng tượng, nhiều ít hắn cũng là cảm thấy ta không biết chuyện, thế là hắn liền chỉ vào Kim Ô nói, này Kim Ô là Đế Tuấn thứ 5 tử, tên là Lộ Gia Thụy, là nhạy bén nhất dị thường, tự chăn nhỏ Đế Tuấn giao ta làm đồ đệ, ta cùng hắn sư đổ một trận, ngươi nếu là muốn giết hắn, trước hết tới giết ta. A nghe thấy Thiên Hoàng lời này, ta tự nhiên không còn dám đi làm cản, cuối cùng không còn dám nhổ tiễn chỉ thiên, thế là liền thả cái này Kim Ô cùng Thiên Hoàng trở về. Thiên Hoàng chạy lại nhìn ta một cái, dừng ở tại chỗ không hiểu, dường như đang chờ ta nói cái gì chuyện, nhưng hắn nhưng lại không thấy ta lên tiếng, thế là hắn liền lắc đầu, hậm hực mà đi. Vương Tử bọn hắn nghe đến đó, đều là những mày. A, Thiên Hoàng đây là ý gì? Nhưng lúc này bọn hắn lại gặp Hậu Nghệ nhắm mắt lại, rất rõ ràng không muốn lại nói. Trùng hợp lúc này, có Băng Long đến đây gõ cửa, ở bên ngoài hô, Vương Đại Thánh, Nhị Lang Chân Quân, Hoa Quang Mã Nguyên Soái, giờ tới, nếu là tiếp qua, chỉ sợ ngày sau không thích. Lúc này Vương Tử bọn hắn mới phản ứng được thì ra trạm vạng tối, cái này nửa canh giờ đã nhanh đến, lập tức đều là hề bại không thôi, này thời gian cũng qua quá nhanh, lại hoặc là bọn hắn nghe cái này Hậu Nghệ đại thần kể chuyện xưa giảng được xuất thần. Bọn hắn xấu hổ cười một tiếng, sau đó liền chuẩn bị rời đi, lúc này lại nghe Hậu Nghệ đối với bọn hắn nói một câu, làm phiền các ngươi mấy vị giúp ta nhiều hơn nhắc nhở một chút Tử Vi Đế Quân, nhường hắn tận lực giúp ta tròn hoàn việc này. Vương Tử bọn hắn lập tức trả lời nói, việc này tự nhiên, mời thần tiên yên tâm, Tử Vi đại đế trạch tâm nhân hậu, nói được thì làm được. Hậu Nghệ cười nhẹ một tiếng, sau đó nói,